Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01697, Nano Phòng Hộ. Tiểu Tinh, hiện tại sinh sản chế tác nano sinh mạng thiết bị. Chủ nhân yên tâm, hiện tại chúng ta đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào có thể sinh sản. Theo trí não chỉ lệnh tiến hành, xưởng này bên trong phòng lại là một loại biến hóa mới sản sinh. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng sinh sản qua loại này nano sinh mệnh. Kỳ thực tựu như cùng là trùng hình. Có thể xưng là nano trùng. Loại này nano trùng có rất nhiều công năng tồn tại. Đầu tiên chính là chúng nó có thể thông qua thức ăn phương thức nuốt vào đến trong cơ thể con người. Sau đó bọn hắn hội căn cứ thiết trí trình tự trợ giúp thanh lý trong cơ thể con người các loại tai hại vật chất. Vẫn có thể thông qua trình tự tiến vào một ít then chốt khu vực hình thành một tầng phòng hộ. Tầng này phòng hộ liền phi thường lợi hại. Có thể có hiệu quả người giám hộ thể đang bị một ít súng ốm loại hình xạ kích lúc không bị xuyên thủng. Vương Tiểu Phi sở dĩ chế tạo vật này. Một cái chuyện quan trọng nhất chính là muốn dùng nano trùng đến đối thân nhân của mình hoặc là thủ hạ hình thành một tầng phòng hộ. Không đến nỗi bị người giết chết. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Có nano trùng sau đó tỉnh nữa thượng người máy bảo tiêu. Đến lúc đó tái phối một cái người máy y sinh. Cứ như vậy, coi như là được đạn đạo đánh trúng. Não vực cùng trái tim cũng sẽ không hư hao. Lại dùng cơ thể tái sinh kỹ thuật đến khôi phục. Có thể nói là thân nhân của mình liền không dễ dàng bị giết chết rồi. Lần này thôi ra sự tình sau khi phát sinh. Vương Tiểu Phi lấy trước kia loại ẩn giấu đi thân phận phát triển ý nghĩ cũng phá sản. Hắn biết mình có chút nghĩ đương nhiên. Chỉ cần là lợi ích vị trí. Nơi nào có không đến tranh đoạt. Vẫn là tất cả yếu dựa vào chính mình mới được. Lại là mấy ngày trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy sản xuất ra một nhóm kia phê nano trùng lúc. Tâm tình cũng lập tức phải khá hơn. Tiểu Tinh khảo nghiệm qua. Chủ nhân đích thật là nano trùng, với thân thể người vô hại, hết thảy đều là bình thường. Vương Tiểu Phi liền dùng chiếc lọ đem những này nano trùng từng bình sắp xếp gọn, sau đó cũng nuốt một ít cảm thụ lên. Thông qua trí não, Vương Tiểu Phi chả thật sự có thể chỉ huy những kia nano trùng hành động. Coi như là muốn khiến chúng nó đi ra cũng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể. Vương Tiểu Phi để này tuyến sinh sản lại sản xuất một ít nano trùng sau tự đình chỉ sinh sản. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, cha mẹ của mình để muội thêm vào bước kế tiếp chính mình trong trung tâm nhân viên dùng nano trùng là được rồi. Những người khác còn không tư cách dùng vật như vậy. Cũng chính là Vương Tiểu Phi cải tiến sau thiết bị mới có thể chế tạo. Đổi một loại trên địa cầu thiết bị đều không thể sản xuất ra. Điều chỉnh thiết bị bắt đầu từ bây giờ sinh sản chúng ta nơi này người máy chiến sĩ. Thiết bị điều chỉnh rất là dễ dàng. Tại điều chỉnh sau đó rất nhiều tài liệu đưa lên dây chuyền sản xuất sau đó Vương Tiểu Phi mọi chuyện lại giao cho trí não. Làm từng cái người máy từ tuyến sinh sản bên trên xuống tới lúc. Vương Tiểu Phi chính mình cũng nhìn đến thỏa mãn lên. Nếu như không phải biết chúng nó đều là người máy lời nói. Thật sự chính là nhìn qua hoàn toàn là nhân loại hình tượng. Những người này nữ có nam có. Mỗi một người đều có vẻ cao lớn uy mãnh. Đến cũng hoàn toàn chính là bảo tiêu hình tượng. Tiểu Tinh Thanh các loại bảo tiêu thủ đoạn đều thâu nhập. Chủ nhân yên tâm. Hết thảy đều là tốt nhất thủ đoạn. Bọn hắn bây giờ sức chiến đấu dựa theo ngươi cái loại này trong thế tục sức chiến đấu tầng thứ phân chia. Có ít nhất hậu thiên đỉnh phong thực lực. Nghĩ tới đây cũng không có tu chân giả lúc, Vương Tiểu Phi cũng mãn ý như vậy thiết trí. Vương gia mấy người nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại đi tới nhà xưởng trong sau đó rất nhanh sẽ được đến Vương Tiểu Phi tiếp tiến vào. Ca, đây chính là của ngươi nhà xưởng. Tiểu muội trong mắt tràn đầy kinh ngạc tình. Tiểu bội cũng đồng sảng chung quanh đang nhìn, bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là dẫn bọn hắn tiến vào trong này. Nhìn một cái lúc, mọi người đều giật mình phát hiện trong này tất cả đều là người. Những người này đều lặng lặng mà tại sản xuất. Từ đâu tới nhiều người như vậy? Vương Hùng Dân cũng là giật mình. đều nói này bên trong căn bản cũng không có tiếng người, cũng không có ăn uống sự tình. Làm sao lập tức có nhiều người như vậy rồi? Cha, những thứ này đều là ta sản xuất ra người máy. Người máy? Tất cả mọi người ngẩn người. Mang theo mọi người đi tới lúc, Vương Tiểu Phi Thanh một cái người máy gọi đi qua, đối với hắn nói. Thanh gia của ngươi vạch trần. Theo da thịt lúc mở ra, mọi người thấy quả nhiên là trong thân thể của hắn tất cả đều là các loại linh kiện. Tiểu đệ hưng phấn nói. Ca, là thật sự người máy a. Ngươi biểu diễn một chút tranh đấu sự tình. Vương Tiểu Phi hạ mệnh lệnh, sau đó người máy kia liền động tác linh hoạt ở nơi này đùa bỡn một bộ hổ quyền. Nhìn xem người máy đều linh hoạt như vậy lúc tiểu muội giật mình nói. Ca, không phải nói người máy bây giờ còn tại nguyên thủy trình độ sao? Ngươi ca sản xuất ra đồ vật tự nhiên là yếu so với người bình thường càng thêm lợi hại rồi. Mang theo mọi người nhìn một hồi sản xuất tình huống, sau đó mấy người đã là hoàn toàn chấn kinh rồi. Lần nữa đi tới một gian phòng ngồi xuống, Vương Tiểu Phi biểu hiện ngưng trọng nói. Này cũng không có người ngoài. Ta nói một ít chuyện đi. Các ngươi cũng nhìn thấy. Kỹ thuật của ta rất là lợi hại. Hiện tại người máy này chỉ là ta đẩy ra một loại sản phẩm mà thôi. Bước kế tiếp phi hành xe các loại các thứ sinh sản sau đó muốn thu được chúng ta vật phẩm người hội càng ngày càng nhiều. Các ngươi nguy hiểm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lục Hương Liên chỉ lo lắng nói. Người này làm a? Ta chỗ này sản xuất nano trùng. Vương Tiểu Phi Dương liền đem nano trùng tình huống hướng về bọn hắn nói một lần, giảng xong sau nói. Ta đây nano trùng tại không có chuyện gì lúc sẽ giúp các ngươi khơi thông mạch máu, chữa bệnh phòng bệnh, chả sẽ giúp các ngươi đem trái tim cùng phần đầu bảo vệ. Chỉ cần hai địa phương này không thành vấn đề, ta là có thể dùng khoa học kỹ thuật giúp các ngươi cứu trở về. Cho nên, các ngươi đem những này nano trùng ăn vào. Nhìn xem những kia đất là thả ở bên trong nước, căn bản là nhìn không ra cái gì nano trùng, tiểu muội nói. Những này liền nước nha. Nano ý tứ chính là các ngươi không thấy được, yên tâm đi, ca sẽ không hại các ngươi. Lần này Vương Hùng Dân trước tiên liền bưng chén nước lên uống vào, sau khi uống xong nghi ngờ nói. Không có cảm giác gì. Lục Hương Liên cũng uống một chén, sau khi uống xong đồng dạng nói. Thật sự chính là không có cảm giác. Hai cái tiểu nhân cũng uống, sau đó Vương Tiểu Phi liền lấy ra một cái máy đọc thẻ cho bọn họ nói. Đều tải những dụng cụ này lên, chúng nó hồi tải trong cơ thể của các ngươi giúp đỡ bọn ngươi, với thân thể người vô hại. Sau khi nói xong, lại để cho mấy cái người máy đi vào. Này mấy cái người máy các ngươi một người mang hai cái. Một cái là bảo tiêu. Một cái là y sinh. Xảy ra chuyện bọn hắn có thể trước tiên bảo vệ các ngươi. Coi như là y sinh người máy, hắn cũng có làm chiến lực mạnh mẽ. Nghe được xứng bảo tiêu lúc, tiểu đệ là hưng phấn nhất người rồi. Bận bịu hỏi thăm Vương Tiểu Phi như thế nào thao tác người máy. Khi hiểu được thao túng thủ đoạn lúc, tiểu đệ từ lâu là cao hứng cực kỳ. Ba mẹ, các ngươi bắt đầu từ bây giờ cũng chuyển đến nơi đây đến cư trú đi. Như vậy an toàn một ít. Ta nơi này để phòng xâm nghiêm. Toàn bộ là người máy chiến sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01698. Bị người theo dõi. Vương Tiểu Phi nhà xưởng từng ngày đang phát sinh biến hóa. Rất nhiều tài liệu trở vào đến nơi này. Việc này kỳ thực còn thật sự bị không ít có tâm trông được ở trong mắt. Chiêm gia chính là tỉnh thành cùng Thôi gia không cùng gia tộc. Chiêm gia lão gia tử đang cùng Thôi gia lão gia tử tranh cướp số 2 vị trí. Thôi gia chuyện đã xảy ra dĩ nhiên là đưa tới Chiêm gia coi trọng. Lúc này Chiêm gia lão gia tử trong thư phòng, mấy người chính ngồi ở chỗ đó nói có Thôi gia sự tình. Chiêm gia lão gia tử kỳ thực số tuổi cũng không lớn, chỉ 50 tuổi. Ngồi ở chỗ đó lại là không giận mà uy. Ánh mắt lăng đến của mình hai đứa con trai trên người Chiêm Long Kiệt nói. Lão đại, ngươi hiểu được đến tình huống là cái gì? Chà, rất là kỳ quái. Ta sẽ giải thích đến tình huống chính là cái kia gọi Vương Tiểu Phi người đăng ký thành lập một công ty. Nghe nói là tiêu thụ phi hành xe. Loại kia phi hành xe ta cũng nhìn thấy bọn hắn thả ra hình ảnh. Quả nhiên là rất châu. Nếu quả như thật là thành công lời nói, đối khắp cả thế giới giao thông nghiệp đều sẽ có một loại thay đổi. Chiêm Long Kiệt khẽ gật đầu. Việc này hắn cũng hiểu rõ quá rồi. Cũng tương tự xem qua cái kia tuyên truyền nội dung, hắn liền biết được càng nhiều hơn một chút. Nay sản phẩm đã toàn cầu thân thỉnh độc quyền. Nói rõ là thật sự tồn tại như vậy sản phẩm. Ta hỏi là thôi ra tình huống. Chà, ngươi nói có trách hay không? Thôi Quân cái kia tính cách của người ai cũng biết. Chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, bất luận hái dùng dạng gì phương pháp hắn đều sẽ đi cướp đoạt. Đồng dạng, hắn cũng theo dõi Vương Tiểu Phi cái này sản phẩm. Càng là chạy đi ra giá 1 triệu, yếu chiếm 80% cổ phần. Kết quả được đánh ra ngoài. Sau đó thôi ra người dưới sự chỉ huy của Thôi Quân đối Vương Tiểu Phi công ty kia dùng một ít thủ đoạn. Nhưng là, thủ đoạn là xuất ra rồi. Ở bề ngoài nhìn qua cũng lấy được hiệu quả. Thanh Vương Tiểu Phi nhân viên tuyển mộ kế hoạch hoàn toàn quấy rầy. Căn bản là chiêu không tới nhân thủ. Chiêm Nhạc Bình tại khi nói xong lời này cũng là khuôn mặt không rõ tình tiếp tục nói. Quái ngay ở chỗ này. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Ta sẽ giải thích đến chính là Thôi Chí mang theo Thôi Quân đi tìm tới Vương Tiểu Phi. Kết quả là Thôi Quân bị đánh nứt ra tay chạy ra. Sau đó lại không biết Vương Tiểu Phi dùng dạng gì thủ đoạn sau đó Thôi ra dĩ nhiên cúi đầu. Không chỉ có cúi đầu, càng là giúp đỡ Vương Tiểu Phi thanh hết thảy chứng nhận chiếu đều làm xong. Càng là mua không cái kế tiếp ức tài liệu chuyển đến Vương Tiểu Phi nhà xưởng. Ca, này Vương Tiểu Phi là lai lịch gì à, làm sao như vậy châu bò? Đây chính là ta càng thêm nghi ngờ địa phương. Tình huống của hắn các ngươi cũng biết. Đúng là chúng ta hiểu được bối cảnh tình huống. Căn bản cũng không có cái gì lớn chỗ dựa. Chiêm Long Kiệt ngồi ở chỗ đó nhắm mắt đang trầm tư. Càng muốn cũng càng là cảm giác được thôi ra được Vương Tiểu Phi lấy được dạng gì nhược điểm. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi khả năng lấy được một loại nào đó đủ khiến thôi ra trí mạng nhược điểm lúc. Chiêm Long Kiệt cũng có chút ngồi không yên. Nếu như mình có thể có được những thứ đó, đối với mình tới nói liền có đánh bại thôi ra người kia khả năng. Vương Tiểu Phi bây giờ là tình huống thế nào, hắn sản phẩm đi ra chưa? Nghĩ đến một trận Chiêm Long Kiệt liền hỏi một câu. Chà, ngươi nói có trách hay không? Theo chúng ta quan sát, cái công xưởng kia đến bây giờ cũng không có tuyển mộ đến người nào. Tất cả bên trong công xưởng chỉ có Vương Tiểu Phi một nhà ở bên trong. Các thôn dân đến là mỗi ngày được 100 đồng tiền. Cũng đang giúp chăm sóc cái công xưởng kia. Nhưng là, căn bản cũng không thả người tiến vào. Bên trong đến cùng là đang làm gì ai cũng không rõ ràng. Chả có chuyện như vậy. Chiêm Long Kiệt lại càng phát ra cảm giác được trong này có văn chương rồi. Lão nhị, ngươi không phải là có vài bằng hữu sao để cho bọn họ đi xem. Chiêm Long Kiệt cũng không nhịn được tò mò. Chiêm Nhạc Sơn cười nói. Ta phía dưới bảo an công ty bên trong thật là có một ít bộ đội đặc chủng xuất thân người. Bọn hắn chỉ muốn đi vào liền nhất định có thể thanh tình huống thăm dò rõ ràng. Chà, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định có thể thanh tình huống bên trong biết rõ. Ba người nghiên cứu một trận sau liền do Chiêm Nhạc Sơn đi làm việc này đi rồi. Chiêm Nhạc Sơn tốc độ cũng rất nhanh. Một cách do bộ đội đặc chủng tạo thành tiểu đội. Một nhóm 10 người liền hướng Hoa Phê thôn mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết Chiêm gia cũng theo dõi chính mình. Khoảng thời gian này thôi ra không có động tác dưới. Vương Tiểu Phi tiến triển liền nhanh hơn. Bởi từ các nơi cuồn cuộn không đoạn có lấy các loại tài liệu vận đến. Trí não dưới sự chỉ huy. Nơi này thiết bị tất cả cải biến. Không lại là nguyên lai loại kia thiết bị. Hoàn toàn liền là một loại càng thêm tinh vi. Càng thêm có dùng thiết bị. Có thiết bị sau đó các loại chế tạo liền toàn diện triển khai. Nhìn mình nơi này càng ngày càng an toàn lên, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng, gần nhất cũng thả lỏng ra. Ninh Hồng Lệ cùng Trì Hoàn một ngày một cú điện thoại đánh tới hỏi dò tiến triển tình huống. Các nàng là so với Vương Tiểu Phi sốt ruột. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là càng ngày càng cao hứng trở lại. Chỉ cần mình nơi này có thể có một cái phát triển, cái kia là có thể đối mặt tất cả nguy cơ. Chủ nhân, số một chiến sĩ tổ đã lắp ráp xong xuôi, có thể bất cứ lúc nào đưa vào sử dụng. Trí não trước tiên liền đem tình huống hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo. Tất cả nhà xưởng bắt đầu từ bây giờ toàn diện giao cho số một tiểu tổ phụ trách đi. Có một cách đội binh sĩ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không tất lại lo lắng an toàn của nơi này. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhìn thấy của mình một cách đội người máy chiến sĩ đúng là không sai. Thấy thế nào đều là một cách thẳng thực nhân loại. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là dẫn theo mấy cái người máy đi ra ngoài. Gặp được trưởng thôn sau đó Vương Tiểu Phi tỏ vẻ ra là mình đã mời tới bảo an. Sau này thôn dân không cần lại muốn đến phụ trách bảo vệ. Mặc dù biết không có việc này liền sẽ tổn thất một ngày 100 nguyên thu nhập. Thế nhưng, mọi người thấy Vương Tiểu Phi mang tới người lúc đều biết thôn dân căn bản cũng không có thể là những người an ninh này đối thủ. Cũng chỉ có thể là tản đi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi cũng lần nữa về tới bên trong công xưởng. Lửa đạn phương diện làm sao thiết trí? Dựa theo chủ nhân ý nghĩ, phối trí là hai loại. Một loại là trên địa cầu vũ khí công kích, còn có một loại chính là năng lượng pháo. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Có như vậy vũ khí sau đó một cái người máy cũng đủ để tiêu diệt một nhánh quân đội. Đó là phi thường lợi hại. Sinh sản 10 cái tổ đi ra là được rồi, sau đó bắt đầu sinh sản phi hành xe. Vương Tiểu Phi ban bố mệnh lệnh sau liền ngồi ở chỗ đó nghĩ chuyện của chính mình. Rất rõ ràng, mình bây giờ bất luận phát minh đồ vật như thế nào cũng không có bất kỳ thu hoạch. Chỉ có một nói rõ, cái kia chính là mình này xưởng là phi hành xe xưởng. Không đem phi hành xe tiêu thụ ra đi, chính mình thì sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Rồi lại nói, mình bây giờ tình huống làm rõ ràng nhất, cần chính là thiện năng. Chỉ có tạo phúc nhân loại sự tình mới có thể đối với mình hữu dụng. Ngẫm lại cũng là đúng. Mình làm nhiều chuyện như vậy, không ngoài chính là muốn thanh phi hành xe đẩy ra, đến là có thể bắt đầu sản xuất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1699. Đây là sự thực ư? Ninh tỷ, ngươi nói Tiểu Phi thật sự làm cho xuất phi hành xe. Trì Hoàn nhìn về phía Ninh Hồng Lệ hỏi. Hai nữ cũng không biết là thế nào. Từ khi công ty được thôi ra chèn ép sau đó hai người trái lại đi cùng nhau. Bây giờ nhìn đi tới rất là thân thiết dáng vẻ. Tiểu Phi cần phải có nắm chắc đi. Bằng không cũng sẽ không làm cho lợi hại như vậy. Coi như là làm không ra, Thủ Du cũng làm rất tốt. Hiện tại Thủ Du đã là mỗi ngày đều có thể có vài trăm ngàn lợi nhuận dòng. Một tháng mấy trăm hơn ngàn vạn hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Phi cũng thật lợi hại, không nghĩ tới hắn đang tính toán cơ mặt trên lợi hại như vậy. Trì Hoàn nhìn về phía Ninh Hồng Lệ cũng là rất hâm mộ. Nữ nhân này so với mình trước tiên dựa vào hướng về Vương Tiểu Phi. Hiện tại nhưng là tại thu nhập khắp mọi mặt đều đi ở trước mặt của mình. Đã biết lần đầu phục Vương Tiểu Phi, cũng không biết là đối vẫn là sai. Thấy thế nào đi tới vẫn không có sản xuất dáng vẻ, bên ngoài một phái suy yếu. Trì Hoàn có phần thất vọng nhìn xem nhà xưởng bên ngoài. Đúng vậy a, chẳng lẽ nói còn chưa có bắt đầu sinh sản. Tiểu Phi không phải nói để cho chúng ta đến nói chuyện tiêu thụ sự tình sao? Hai người tràn đầy nghi hoặc mà đi tới. Mới vừa đi đến cửa khẩu lúc, để hai nữ có phần bất ngờ là môn tự động mở ra. Đứng ở cửa vào hướng về bên trong nhìn lại lúc, liếc nhìn đến cũng không có tình huống thế nào. Chỉ thấy được chính là phía trước có màu xanh lục bãi cỏ. Cây xanh tỏa bóng tình huống hiện ra ở trước mắt. Hai người lại lẫn nhau nhìn sang, làm sao cũng nhìn không ra nơi này là sinh sản xe địa phương. Các ngươi đã tới. Đúng lúc này, đầy mặt mang cười Vương Tiểu Phi xuất hiện tại trước mặt hai người. Tiểu Phi, này bên trong công xưởng làm sao chưa thấy sản xuất dáng vẻ? Ninh Hồng Lệ cũng không nhịn được hỏi. các ngươi vào đi. Hai nữ đi vào lúc cánh cửa kia lần nữa đóng lại. Mời lên xe. Một xe nhìn như xe lại không giống như là xe trôi nổi vật hiện lên hiện tại trước mặt hai người. Này là lúc nào đến hai người bọn họ sau lưng cũng không biết. Phóng tầm mắt nhìn lúc, hai nữ liền có chút giật mình nói. Đĩa bay, là y theo đĩa bay bộ dáng thiết kế. Kỳ thực, đĩa bay bộ dáng đối với va chạm cùng giảm nhỏ xung kích mặt đều cũng có chỗ tốt. Tại cơ học thượng là phi thường hữu dụng thiết kế phương thức. Mở cửa ra, Vương Tiểu Phi đối với đĩa bay nói một câu lúc chỉ thấy nơi đó đã là xuất hiện một cánh cửa. Xin mời, Vương Tiểu Phi để cho hai người tiến vào. Hai nữ nhìn Vương Tiểu Phi một mắt lúc cũng liền đi vào. Một tiến vào bên trong lúc, hai nữ cũng có chút mộng. Trong này căn bản cũng không có điều khiển những kia linh kiện. Chỉ nhìn thấy một cái màn ảnh ở nơi đó. Đến nhà xưởng. Theo Vương Tiểu Phi một tiếng chỉ lệnh, phi hành xe đất là bồng bềnh mà đi. Ngồi ở bên trong hai nữ hướng về bên ngoài nhìn lại lúc, liếc mắt liền thấy chính mình đúng là phi hành trên không trung. Còn không có đợi các nàng xem rõ ràng lúc địa điểm đã là đã đến. Được rồi, vẫn là mang bọn ngươi ở nơi này phi hành một trận đi. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện chỉ huy phi hành xe liền hướng nhà xưởng bên ngoài mà đi. Một nguồn sức mạnh dưới, xe từ lâu lao ra khỏi nhà xưởng, sau đó ở này trong ngọn núi phi hành lên. Hai mỹ nữ hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, có một loại cảm giác như đang mơ tồn tại. Chính các ngươi đến thao làm một cái thử xem. Vương Tiểu Phi mỉm cười đối hai nữ nói một câu. Chúng ta cũng có thể thao tác. Đương nhiên chỉ cần phát ra mệnh lệnh là được rồi. Lúc này chỉ thấy một cái màn ảnh xuất hiện tại Ninh Hồng Lệ trước mặt. Ninh Hồng Lệ nói. Trở về nhà xưởng. Chuyện của tôi. Vừa vặn phát ra cái này chỉ lệnh lúc phi hành xe đất là hướng về nhà xưởng mà đi. Rất nhanh. Tại trong núi này mặt bay cũng không phải quá cao. Thế nhưng, loại này gần như là sát mặt đất mà đi tình huống cũng đồng dạng khiến người ta kinh hỉ. Trì Hoàn lúc này cũng kích động, cũng tương tự đối với trước mặt nàng một cái màn ảnh chỉ huy lên. Làm phi hành xe về tới nhà xưởng lúc, hai nữ vẫn cứ ở nơi đó kích động. Các nàng đương nhiên biết này phi hành xe lợi hại. Tin tưởng chỉ cần đẩy một cái ra lời nói. Tất cả thế giới đều sẽ điên cuồng lên. Rơi xuống phi hành xe sau đó hai nữ càng làm chiếc này phi hành xe xem đi xem lại. Loại này phi hành xe có thể hay không bị người trộm đi? Trì Hoàn dĩ nhiên hỏi một vấn đề. Chúng ta cho phi hành xe bỏ thêm khóa. Không phải là mình tự mình thao tác. Cửa xe cũng không có thể mở ra. Còn có, phi hành xe phòng hộ là rất cường đại. Coi như là dùng đao chém đều chém không ra. Có thể hay không vạch vạch mất nước sơn mặt. Ta đặc biệt xứng nước sơn, các ngươi thử một chút dùng đao múa máy. Vương Tiểu Phi thậm chí liền đưa cho một cái búa đi qua. Thật sự yếu chém. Trì Hoàn nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ngươi chém không xấu. Trì Hoàn dùng sức liền hướng về phi hành xe chém đi xuống. Nhưng là, làm cho nàng càng thêm khiếp sợ phải không chỉ không có chém xấu. Liền ngay cả nước sơn mặt đều không có bất kỳ tổn thương. Đây là cái gì kỹ thuật? Hai nữ lại chém một trận cũng không có tổn hại lúc toàn bộ đều có chút bối rối. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Đi thôi, chúng ta trong phòng nói chuyện. Bây giờ hai nữ nhân nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra chính là quá nhiều nan giải tình rồi. Các nàng phát hiện mình căn bản là nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi một thân một mình thanh chuyện như vậy đều làm đi ra. Vừa mới ngồi xuống sau đó hai người liền thấy một cách đẹp được muốn chết thiếu nữ bưng nước trà đi ra. Nhìn xem mỹ nữ kia. Vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hai trên mặt nữ nhân lộ ra là một loại phức tạp biểu lộ. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí có đẹp như vậy một cách nhân viên phục vụ. Cảm tạ, ngươi là... Ninh Hồng Lệ xem hướng về mỹ nữ kia hỏi. Là Ninh Tiểu Thư đi, ta là Lăng Vũ, chủ nhân phục vụ viên. Này đều cái gì cái xưng hô? Hai người đều không hiểu mà nhìn về phía mỹ nữ này, thấy thế nào đều thế nào mỹ lệ. Đã gặp các nàng bộ dáng này, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Lăng Vũ là ta chỗ này sản xuất số một nữ tính người máy. Người máy. Lần này hai người hoàn toàn là chấn động rồi. Người là người máy. Chỉ vào Lăng Vũ chỉ hoàn có một loại trong gió xốc xích cảm giác. Lúc nào người máy làm thành bộ dáng này. Lăng Vũ, làm cho các nàng xem ngươi kết cấu. Vương Tiểu Phi lời nói chuyện. Lăng Vũ là ở chỗ đó thanh quần áo kéo lên. Sau đó chỉ thấy da của nàng được người vạch trần. Trong thân thể tuyến đường đều xuất hiện tại hai trước mặt nữ nhân. Thật sự là người máy a. Hiện tại hai nữ xem như là triệt để bối rối. Nghĩ tới Vương Tiểu Phi chế tạo phi hành khí tình huống. Lại cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi đã đi được xa như vậy rồi. Loại người máy này hoàn toàn chính là đi ở thế giới khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên. Nhất làm cho hai nữ nan giải chính là Vương Tiểu Phi là làm sao thanh như vậy người máy chế tạo ra. Đi, ta mang bọn ngươi đi nhìn xem chúng ta tuyến sinh sản. Cũng mặc kệ hai nữ là ý tưởng gì, Vương Tiểu Phi mang theo các nàng liền đi ra ngoài. Sau đó trong thời gian, hai nữ đều là tại tràn đầy ngạc nhiên trong quá trình nhìn sang. Trong này hết thảy đều là làm cho các nàng khiếp sợ. Tất cả liền là một loại khoa học viễn tưởng thiên địa. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01700. Phòng vệ rất mạnh. Xin mời, những thức ăn này đều là người máy nung, nhìn xem phải chăng hợp khẩu vị của các ngươi. Nhìn xem mỹ nữ người máy từng đảo món ăn bưng lên. Trả giới thiệu mỗi một đảo món ăn tình huống lúc. Hai nữ hiện tại thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn thế nào học tập? Ninh Hồng Lệ hỏi một câu. Những thức ăn này ở trên mạng mặt đều có giới thiệu. Chỉ cần đem tin tức đưa vào cho bọn họ. Bọn hắn dĩ nhiên là có thể nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu nấu ăn. Cũng không có cái gì phức tạp địa phương. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nói tới như vậy hờ hững, hai mỹ nữ hiện tại thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Rất tốt ăn. Trì Hoàn ăn đầy miệng sau liền không dừng lại đến, không ngừng bắt đầu ăn. Ninh Hồng Lệ cũng tình huống giống nhau. Nhìn thấy hai nữ liên tục ăn lúc, Vương Tiểu Phi nói, muốn ăn liền tiến các ngươi một người một cái người máy, đến lúc đó mỗi ngày làm ăn ngon cho các ngươi. Thật sự, đang tại ăn hai nữ buông đũa xuống toàn bộ đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này nghiêm túc nói, các ngươi cũng nhìn thấy sản phẩm của chúng ta. Bước thứ nhất chúng ta hội đẩy ra phi hành xe. Đến lúc đó tất nhiên sẽ hỏa lần toàn cầu. Không chỉ có là phi hành xe, ta xem người máy này càng thêm lợi hại. Ninh Hồng Lệ lời nói đến mức Trì Hoàn cũng là không ngừng gật đầu. Người máy hiện tại không đẩy ra, chúng ta trước tiên đem phi hành xe làm thành lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có bây giờ loại này phi hành xe, ai còn đi yếu những kia trên đất chạy xe. Chúng ta phi hành xe cũng không tính là hoàn toàn có thể phi hành ở trên trời. Chỉ là phi hành cùng lục địa lưỡng dụng. Còn cần quá độ một cái. Phi hành xe các ngươi cũng nhìn thấy. Nhiều nhất 10 mét độ cao. Không thể phi như máy bay như thế. Đương nhiên là có thể, bất quá, ta tạm thời không muốn biết cao như vậy. Ninh Hồng Lệ nói. Nếu là như vậy, đối với chạy ở trên đường xe xung kích tương đối yếu một ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta định giá cũng phải cao chút. Một chiếc định giá trước tiên 10 triệu đi. Dù sao lúc bắt đầu hay là muốn kiếm người có tiền tiền. 10 triệu. Trì Hoàn giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nếu như ngươi là người có tiền, 10 triệu mở như vậy phi hành xe, ngươi có nguyện ý hay không dùng tiền? Lần này đến là Ninh Hồng Lệ hỏi. Suy nghĩ một chút, Trì Hoàn than thở. Khoan hãy nói, nếu như ta có tiền đương nhiên muốn mua một chiếc xe như vậy. Không chỉ có là người có tiền muốn mua, coi như là những kia có thế lực người cũng sẽ mua đi nghiên cứu. Ninh Hồng Lệ dù sao quản lý một trận công ty, đối với rất nhiều chuyện nhìn đến liền hiểu thêm rồi. Trì Hoàn xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Đúng rồi, kỹ thuật này phá giải đi khó khăn sao? Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta dùng tài liệu các ngươi nhìn đã đến. Căn bản là không phá ra được. Người bình thường là không cách nào phá mở. Đây là một trong số đó. Thứ hai chính là ta loại này hệ thống thao tác là người khác không có. Mạnh mẽ rác sốt cơ ve lời nói. Coi như là phá tan rồi bọn hắn cũng xem không hiểu. Còn có chính là sẽ sinh ra tự hủy. Chỉ cần có phá giải, liền sẽ tự hủy trình tự. Thứ ba chính là phin. Ta đây phin cũng là chuyên môn thiết kế. Có hai loại nạp điện phương thức. Có thái dương lúc năng lượng mặt trời nạp điện. Tự động liền sung. Cũng không cần yếu người làm. Không có thái dương thời điểm dùng điện đến sung. 1 phút là có thể tràn ngập. Tràn ngập sau nhưng liên tục chạy 1000 ca. Mơ. Ở phi hành lúc không điện có thể hay không rơi xuống. Sẽ có nhắc nhở. Coi như là không đề cập bày ra. Rơi xuống lúc bởi phản động lực nguyên nhân. Cũng sẽ không sản sinh thương tổn. Hai nữ đem các nàng có thể nghĩ tới sự tình đều nói ra. Vương Tiểu Phi cũng nhất nhất tiến hành giải đáp. Ninh Hồng Lệ lúc này cười phổ nói. Chẳng trách thôi ra nhìn chúng hạng mục này, sau đó thế nào rồi? Tiểu Phi, không có thực lực chơi hạng mục này lời nói, sẽ phải có chuyện. Đang nói lời nói lúc, một tiếng còi báo động truyền đến. Làm sao vậy? Hai nữ giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Còn thật sự có người công đi vào rồi. Hiện tại mới là lúc xế chiều. Có thể là nhìn đến đây hẻo lánh nguyên nhân. Có 10 người đi xe đến nơi này sau đó căn bản cũng không có hỏi dò. Trực tiếp liền định chở mình môn mà vào. Chúng ta đi xem cuộc vui đi. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện liền mang theo hai nữ đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài lúc, một cái người máy đã là mở ra một cái tự đại màn hình. 3 người liền thấy quả nhiên là có 10 người tiến vào trong này. Nhìn một cái. 10 người này thật sự chính là ra dáng. Các loại thủ thế khoa tay. Tiến hành phương thức cũng lớn có bộ đội đặc chủng phương thức. Là bộ đội đặc chủng A. Trì Hoàn cũng có chút hoảng rồi. Liền ở 2 người bọn họ lo lắng lúc chỉ thấy một cái người máy đột nhiên liền xuất hiện tại 10 người này bên cạnh. Tùy theo chỉ thấy người máy cùng này 10 cái bộ đội đặc chủng đánh nhau. Cũng chính là thời gian rất ngắn. Cái kia 10 cái vừa nãy nhìn qua rất là lợi hại bộ đội đặc chủng tất cả đều ngã trên mặt đất. Này thì xong rồi. Ninh Hồng Lệ nhìn về phía Trì Hoàn. Trì Hoàn cũng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Bọn họ đích xác không yếu. Nhưng cũng chính là đối phó người bình thường mà thôi. Tại của ta cơ khí bảo tiêu trước mặt còn chưa đủ xem. Các ngươi chả không nhìn thấy cơ khí bảo tiêu chân chính lợi hại. Xem đến nơi này chuyện đã xảy ra. Hai nữ lúc này đều là 2 mắt sáng lên. Nếu như Vương Tiểu Phi có như vậy lực lượng cường đại, vậy thì có sức tự vệ rồi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta đến lúc đó một người cho các ngươi xứng một cái bảo tiêu. Này bảo tiêu nhưng không phải bình thường bảo tiêu. Vẫn có thể nấu ăn xem bệnh. Ninh Hồng Lệ liền cười nói. Quá tốt rồi, cái này ta thích. Rất nhanh, 10 người đã bị dẫn tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Hướng về 10 người này nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Bọn họ là tình huống thế nào? Căn cứ nhóm máu của bọn họ tình huống. Đã tra được tin tức của bọn họ. Bọn họ là tỉnh thành một nhà đảm bảo mọi người trong công ty viên. Bộ đội đặc chủng xuất thân. Thuộc về tỉnh thành chiêm gia hết thảy. Lại thông qua bọn hắn một ít trò chuyện ghi chép. Là do chiêm gia lão nhị chiêm nhạc sơn phái ra. Mục đích đúng là đến tra xét chúng ta tình huống của nơi này. Tiểu tinh lập tức liền hướng Vương Tiểu Phi tiến hành báo cáo. Chiêm gia cùng thôi ra là đối đầu. Phát hiện thôi ra cùng chủ nhân tình huống của ngươi sau đó cũng muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Này mới đem bọn hắn phái đi ra. Là như thế này à. Thông báo chiêm nhạc bình. Liền nói người ở chỗ này của ta để chính hắn đến lính người. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng muốn nhìn một chút chiêm gia đến cùng có động tác gì. Chiêm gia cũng là rất mạnh gia tộc, nhà bọn họ lão gia tử đang cùng thôi gia lão gia tử tranh nhau thượng vị. Ninh Hồng Lệ lập tức nói một câu. Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại thế lực khắp nơi đều tới, rất tốt đến là yếu xem bọn họ chả có dạng gì thủ đoạn. Nói tới chỗ này, nhìn về phía hai nữ nói. Các ngươi cũng nhìn thấy. Theo ta chỗ này phát triển. Các loại kỹ thuật mới đẩy ra sau đó nhất định sẽ càng ngày càng tê phiền. Cũng càng ngày càng nguy hiểm. Chính các ngươi lựa chọn một cái. Nguyện ý đi theo ta làm việc cứ tiếp tục. Không nguyện ý. Ta đưa 1 triệu cho các ngươi. Lấy tư cách tâm ý của ta. Trì Hoàn nói. Dù sao ta sớm đã quyết định rồi, hãy cùng ngươi làm, đồng thời việc này cũng là một kiện phi thường phong quang sự tình. Ninh Hồng Lệ cũng cười nói. Ta đến là càng thêm hưng phấn, chuyện này ta thích. Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01701. Nhìn lầm rồi Vương Tiểu Phi. Nhận được Vương Tiểu Phi tin tức thời gian. Chiêm Nhạc Sơn đang cùng mấy nữ hài tử nô đùa. Nhìn thấy dĩ nhiên là chính mình phái đi ra 10 người toàn bộ được Vương Tiểu Phi khống chế, sau đó Chiêm Nhạc Sơn hừ một tiếng liền đi ra ngoài. Đi tới bên trong phòng làm việc ngồi xuống. Chiêm Nhạc Sơn càng nghĩ càng giận. Chính mình chả chưa bao giờ không có bị người uy hiếp qua. Này Vương Tiểu Phi không phải là đem mình phái đi người khống chế sao? Lại vẫn muốn để cho mình trước đi đòi người. Thông báo đặc biệt tiểu đội. Bất luận hái dùng dạng gì thủ đoạn. Đem người cho ta đoạt ra đến. Nếu có phản kháng. Không tiếc chọn dùng các loại thủ đoạn. Bình thường nuôi một chút người đặc biệt. Chính là giúp đỡ Chiêm Nhạc Sơn làm một ít việc không muốn để cho người khác biết. Cái này đặc biệt tiểu đội càng là tinh anh trong tinh anh. Thuộc về Chiêm Nhạc Sơn trong tay lợi hại nhất một nhánh đội ngũ. Chiêm Nhạc Sơn cũng không biết là khi hắn vừa vặn thanh mệnh lệnh này dưới không lâu nữa, một cú điện thoại lại là đánh vào. Chiêm Nhạc Sơn đặc biệt tiểu đội cũng đừng phái, vẫn là ngươi chính mình đến đây đi. Một cách nhìn như máy vi tính âm thanh truyền vào. Ngươi là ai? Chiêm Nhạc Sơn lúc này đúng là giật mình, không nghĩ tới đã biết người bên trong vẫn không có ra ngoài, đối phương cũng đã biết. Ta mặc kệ ngươi là làm sao biết ta chỗ này tình huống. Tiểu tử, dám theo chúng ta Chiêm gia đối nghịch. Ngươi phải biết kết cục là cái gì. Trong khi nói chuyện, Chiêm Nhạc Sơn cúp điện thoại sau liền một cú điện thoại đánh ra ngoài. Hoa Khê thôn có một cái phi hành xe xưởng cho ta che. Nói xong liền cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi tại sắp xếp xong xuôi Ninh Hồng Lệ bọn hắn làm việc sau liền chú ý Chiêm gia tình huống. Không nghĩ tới Chiêm Nhạc Sơn dĩ nhiên hạ lệnh yếu che đã biết trong nhà xưởng. Nghe được Chiêm Nhạc Sơn đối người chào hỏi lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Có thể tưởng tượng được. Vậy dân chúng muốn phát triển đúng là quá khó khăn. Không làm vài việc đi ra, bọn hắn Chiêm gia còn thật sự lấy là lực lượng rất cường đại rồi. Tiểu tinh thanh Chiêm gia tình huống toàn bộ hướng về Internet công bố, hiện tại ta không sợ người nào rồi. Trí não tại nhận được mệnh lệnh sau trong nháy mắt liền dùng phương thức đặc biệt hướng về Internet truyền bá có quan hệ Chiêm gia sự tình. Bây giờ tiểu tinh đã không phải lúc mới bắt đầu tình huống đó. Tại Internet nhanh chóng trưởng thành sau đó đánh vào Chiêm gia những người kia mạch bên trong đối với nó đến nói thật không phải là quá khó khăn. Chiêm Nhạc Sơn người nơi này vẫn không có xuất phát lúc thư ký liền vội vã chạy vào. Chiêm ít, không xong. Chiêm Nhạc Sơn trong lòng không sảng khoái, trầm giọng nói. Làm sao vậy? Chiêm ít, không xong, xuất hiện tại trên lưới tất cả đều là Chiêm gia chuyện có liên quan đến. Cái gì? Chiêm Nhạc Sơn không rõ tại nhìn hướng về thư ký. Thư ký đã là nhanh chóng mở ra máy tính. Chiêm Nhạc Sơn liếc nhìn trong máy vi tính tình huống lúc, suýt chút nữa liền dọa ngất đi. Làm sao có khả năng? Hắn quá biết mình tình huống. Rất nhiều nội dung đều là chính bản thân hắn thao tác. Đều là bí mật tiến hành. Nhưng là hiện tại những chuyện này tất cả đều bộc lộ ra. Rốt cuộc là ai bán rẻ chính mình? Là Vương Tiểu Phi. Nghĩ lại ở giữa Chiêm Nhạc Sơn liền biết chắc là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Một cú điện thoại liền đánh tới Vương Tiểu Phi nơi đó, Chiêm Nhạc Sơn trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi có phải hay không là ngươi làm được sự tình? Là, ngươi phóng ngựa lại đây. Vương Tiểu Phi hiện tại có sức lực. căn bản cũng không lại sợ những gia tộc này, càng là muốn mượn trong tỉnh hai gia tộc này thì uy. Chiêm Nhạc Sơn tại chỗ đã bị đính đến tịt ngòi rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đảm đương mặt của hắn nói chuyện như vậy à. Vương Tiểu Phi lúc này lại là cúp điện thoại. Hắn mới không lo lắng đối phương làm chuyện gì. Hiện tại có thực lực mạnh mẽ, là đã đến biểu diễn bắp thịt lúc. Vương Tiểu Phi nơi này cúp điện thoại lúc, Chiêm gia tất cả đều lộn xộn. Bọn hắn thật không có nghĩ đến sẽ là xảy ra chuyện như vậy. Chiêm gia lão gia tử tại chỗ liền ngất đi. Thời điểm mấu chốt dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Đối với Chiêm gia đến nói thật chính là một cái tai nạn. Lần này Vương Tiểu Phi không có bất kỳ ẩn núp nội dung. Chiêm gia hết thảy những kia hắc ám sự tình tất cả đều bộc lộ ra. Chiêm gia lão gia tử cũng không nghĩ tới con trai của chính mình các lão bà cóng lấy hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu. Nhìn đến hắn kinh hãi không thôi. Trái tim tại chỗ thì không chịu nổi. Lão gia tử ngã xuống thanh Chiêm gia người đều dọa cái không nhẹ. Làm Chiêm Nhạc Sơn đi tới bên trong bệnh viện lúc, Chiêm gia người đều mặt âm trầm. Lão đại nhìn về phía Chiêm Nhạc Sơn nói: ngươi tự mình làm chuyện tốt, làm sao bây giờ? Lão tử diệt Vương Tiểu Phi. Nhưng là làm Chiêm Nhạc Sơn từng cái điện thoại đánh ra ngoài lúc, trước đây tuyệt đối nghe lời một số người, bây giờ lại nói chuyện đều nhanh chóng đá sỏi lên. Cúp điện thoại sau đó Chiêm Nhạc Sơn mặt âm trầm nói: đích xác, chúng ta Chiêm gia vẫn không có ngược lại đây. Bọn hắn ở nơi này bất an thời điểm thôi ra người lúc này lại là ngồi cùng nhau. Mọi người nhìn nhau vọng, từng cách trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị tình. Thôi Chí than thở. Thật là lợi hại Vương Tiểu Phi. Đây là muốn thanh Chiêm gia một lần tiêu diệt a. Hắn dĩ nhiên thật sự có thể thanh Chiêm gia nhiều như vậy cơ mật lấy các thứ ra. Các ngươi nói hắn có thể hay không thanh nhà của chúng ta cũng làm đi ra. Thôi Cương lúc này có phần hoảng rồi, càng nghĩ thì càng là cảm giác được Vương Tiểu Phi hoàn toàn có năng lực như vậy. Thôi lão gia tử lúc này thở dài một cái nói: Vương Tiểu Phi cho tới bây giờ cũng không có đụng đến bọn ta. Việc này liền còn có nói chuyện phòng bị. Ta tự mình với hắn nói chuyện một chút đi. Trong khi nói chuyện thôi lão gia tử cầm lên điện thoại liền bấm Vương Tiểu Phi điện thoại. Vương Tiểu Phi nhận được Thôi Chấn Phong điện thoại lúc liền biết hắn muốn nói cái gì bảo. Quả nhiên Thôi Chấn Phong nói: chúng ta Thôi ra sẽ không ảnh hưởng chuyện của ngươi, cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp chuyện của ngươi. Chiêm gia chúng ta sẽ dốc toàn lực công kích, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi bây giờ mục đích đúng là đẩy ra bản thân phi hành xe. Những chuyện khác đến cũng không hề để ý. Liền nói: chúng ta yếu làm một cái phi hành xe tuyên bố, còn có thể toàn diện mở rộng. Chúng ta Thôi ra toàn lực phối hợp, tạo điều kiện dễ dàng, cần phải làm việc gì tình chỉ cần ngươi dặn dò một tiếng. Vậy thì hợp tác vui vẻ rồi, ta sẽ cho người cùng các ngươi liên hệ. Đánh xong điện thoại, Thôi Chấn Phong dường như đánh một hồi trận chiến tựa như. Ngồi ở chỗ đó thở dốc một trận sau mới khuôn mặt lộ ra nụ cười nói: lão đại, chuyện này ngươi phụ trách, toàn diện phối hợp Vương Tiểu Phi công ty hoạt động. Chà, chúng ta coi như xong. Thôi Quân hỏi một câu: lão Tam, ta đã nói với ngươi, thế gian này thượng có mấy người là không thể trêu chọc. Ngươi thấy được Chiêm gia sự tình không có? Ngươi muốn cho chúng ta toàn gia đều xong đời. Ngày mai ngươi liền đến nước Mỹ đi, đừng ở chỗ này cho trong nhà thẹn loạn. Thôi Quân nhìn về phía phụ thân lúc, Thôi Chí nói: chuyện ngươi không biết nhiều lắm. Chiêm gia phái đi ra muốn động Vương Tiểu Phi người dĩ nhiên âm thầm đã bị Vương Tiểu Phi bắt được. Ngươi muốn chết liền đi trêu chọc hắn thử xem. Ta còn là đi nước Mỹ được rồi. Thôi Quân vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi lời hại lúc cũng là trong lòng hốt hoảng. Thôi Chấn Phong nói: nhớ kỹ, chúng ta Thôi ra bắt đầu từ hôm nay toàn diện cùng Vương Tiểu Phi hợp tác, không được đắc tội với hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01702 Chấn Động Toàn Cầu Phi. Trong tỉnh đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Chiêm gia liệu sẽ có chuyện? Tất cả những thứ này Vương Tiểu Phi đều không có để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, hiện tại cần phải làm là thanh phi hành xe hạng mục làm đi ra. Hắn muốn nhìn một chút hạng mục này sau khi đi ra đối với mình sẽ có dạng gì chỗ tốt. Có thôi ra người trợ giúp, tất cả sự tình liền dễ làm quá nhiều rồi. Một cái sản phẩm tuyên bố tại tỉnh thành triển khai. Lần này sản phẩm tuyên bố là dưới đài cùng dưới đài đồng bộ tiến hành. Ninh Hồng Lệ đại diện cho Vương Tiểu Phi tại tỉnh thành tiến hành tuyên bố. Vương Tiểu Phi cũng chưa từng xuất hiện. Internet đi là giao cho trí não. Ngồi ở trong nhà, Vương Tiểu Phi nhìn xem trực tiếp, liếc nhìn Ninh Hồng Lệ cái kia xinh đẹp dáng vẻ đứng ở trên đài lúc, Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm gật đầu. Nữ nhân này là thật sự rất đẹp. Trước kia là không có cho nàng một cái sân khấu mà thôi. Hiện tại đứng ở trên võ đài, thấy thế nào đều là một cái nhân sĩ thành công hình tượng. Thông qua trí não, tất cả sản phẩm tình huống đều hướng về thế giới các quốc gia lan truyền mà đi. Hôm nay thật đúng là đến rồi quá nhiều người. Mọi người đều sản sinh các loại nghi hoặc. Cũng không biết hội là một loại gì dạng sản phẩm. Rất nhanh, làm Ninh Hồng Lệ tại giới thiệu đã đến phi hành xe. Một chiếc phi hành xe ngay ở chỗ này lơ lửng giữa không trung lúc. Hết thảy đến người tới đều kinh hãi. Là thật sự bay. Đây là xe sao? Mọi người đối với phi hành xe đương nhiên là hứng thú tăng nhiều lên. Các loại đặt câu hỏi tại Ninh Hồng Lệ trả lời bên dưới đều có thể rất nhanh giải quyết. Lúc này Ninh Hồng Lệ cũng là hưng phấn. Người chưa từng có như vậy một loại cảm giác. Này là của mình sân khấu. Đây là đối mặt với toàn bộ võ đài của thế giới. Lúc này Ninh Hồng Lệ đối với đi theo Vương Tiểu Phi sự tình đã là thỏa mãn cực kỳ. Nếu không phải mình trước tiên đi theo Vương Tiểu Phi, nơi nào sẽ có như vậy phong quang? Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đều tại tranh nhau đặt câu hỏi tình huống, hướng về trí não hỏi. Tiểu tinh, Internet là tình huống thế nào? Chủ nhân, bây giờ Internet càng thêm náo nhiệt, hỏi ý kiến giá rất nhiều người. Càng là có không ít người muốn mua. Khai thông Internet đặt hàng đi. Chúng ta bây giờ năng lực sản xuất là có thể theo kịp. Chỉ là tài liệu mua sắm theo không kịp. Nhóm đầu tiên chỉ có thể là 100 lạng. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Vậy là đủ rồi. Một chiếc 10 triệu. Nếu như 100 chiếc bán ra đi ra ngoài. Cái kia chính là 1 tỷ. Đầy đủ mua sắm tài liệu. Được, ta lập tức khai thông. Bởi website đã sớm đã là tiến hành rồi một ít tuyên truyền. Cũng có rất nhiều người quan tâm. Làm Internet đặt hàng địa phương vừa mở thông lúc, để Vương Tiểu Phi đều giật mình tình huống xảy ra. Vẹn vẹn không đến 10 phút thời gian, hết thảy 100 chiếc phi hành xe dĩ nhiên đặt hàng không thừa. Nhanh như vậy, Vương Tiểu Phi hỏi. Hết thảy đặt hàng tất cả đều là dùng đô la Mỹ. Dựa theo yêu cầu của ngươi, đối ngoại tiêu thụ tất cả đều là lấy đô la Mỹ kết toán. Nói cách khác, một chiếc là 10 triệu đô la Mỹ. Tiểu tinh nói tới không lộ vẻ gì. Nhưng là, Vương Tiểu Phi lại là phát hiện mình cũng không nhịn được thán phục mọi người sức mua rồi. Tiền đặt cọc đều là một nửa tiền cho nên chúng ta bây giờ tài liệu mua sắm chi phí có. Vậy thì toàn bộ dùng cho tài liệu mua xong rồi. Ninh Hồng Lệ đang tại trên sân khấu giới thiệu phi hành xe tình huống lúc. Một cái công nhân viên vội vã đi tới. Tại Ninh Hồng Lệ bên tai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Sau đó đưa cho một tờ giấy cho nàng. Nhất thời, Ninh Hồng Lệ ánh mắt liền mở to. Cảm giác được trong đầu óc của chính mình mặt có phần rối loạn. Tình huống này lập tức liền đưa tới mọi người chú ý. Ninh quản lý, chuyện gì xảy ra? Có người liền hỏi. Ổn định tâm thần, Ninh Hồng Lệ càng là hít một hơi thật sâu mới hơi chứng đỏ mặt nói. Ta hiện tại muốn thông báo một cái tin. Chúng ta ở nơi này tổ chức sản phẩm tuyên bố lúc. Cũng tương tự tại trên lưới tiến hành tuyên bố. Liền ở vừa nãy. Chúng ta khai thông Internet đặt hàng thông đạo. Kết quả không đến 10 phút thời gian. Đẩy ra lần thứ nhất Internet 100 chiếc phi hành xe đặt hàng đã một đoạt thành không. Đây đều là hải ngoại đặt hàng. Dùng là đô la Mỹ kết toán. Một chiếc phi hành xe là 10 triệu đô la Mỹ. Cái gì? Ninh Hồng Lệ lời nói đến mức chàng đám người bên trên toàn bộ đều kinh hãi. Mọi người có thể quan tâm công ty chúng ta website. Mặt trên có đặt hàng thông đạo. Chúng ta áp dụng giao hàng phương thức chính là trực tiếp giao hàng. Mọi người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta máy bay hồi hướng về các quốc gia giao hàng mà đi. 1 tỷ đô la Mỹ. Mọi người lúc này cũng bối rối. Một nhà vừa mới xuất hiện xưởng nhỏ. Vẹn vẹn là bán 100 chiếc xe. Dĩ nhiên đã là kiếm được nhiều tiền như vậy rồi. Mau nhìn quốc nội đặt hàng 100 chiếc cũng toàn bộ tiêu thụ không còn. Có người mở ra website, liếc mắt liền thấy được đặt hàng tình huống. Lại là 1 tỷ hoa tệ a. Đây rốt cuộc là một gia dạng gì công ty đâu này? Tất cả mọi người đều cảm giác được cái công ty này điên rồi. Tất cả hiện trường buổi họp báo lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt. Một số người vốn là không nghĩ đến. Hiện tại mới phát hiện hôm nay là đến đúng rồi. Một nhà đột nhiên xuất hiện công ty dĩ nhiên là cường đại như vậy. Thôi lão gia tử lúc này liền ở trên hội trường. Hắn vốn là chỉ là muốn giúp đỡ sân ra một cái. Cũng biểu hiện ra chính mình đối với cái này công ty coi trọng. Lấy lòng ở Vương Tiểu Phi. Nghe thế tin tức sau đó hắn mới phát hiện mình chả là coi thường cái này sản phẩm. Đột nhiên. Thôi lão gia tử từ đó dĩ nhiên phát hiện đối với mình tốt nơi. Hạng mục này cho tới nay đều là mình đến ủng hộ a. Đến lúc đó phương diện thành tích không là có thêm một phần của mình. Nghĩ đến đây lúc, lão gia tử cặp mắt dĩ nhiên phát sáng lên. Sản phẩm tuyên bố rõ ràng cho thấy lấy được thành công, càng ngày càng nhiều người hỏi sản phẩm phương diện sự tình. Lúc này một cách đảo quốc người đứng lên hỏi. Ninh quản lý. Mọi người đều biết Hoa Quốc khoa học kỹ thuật lạc hậu hơn các quốc gia. Công ty của các ngươi đột nhiên xuất hiện. Xin hỏi các ngươi kỹ thuật là từ đâu mà đến? Ta biết nước ta đang nghiên cứu phi hành xiếc xe đạp thuật. Không biết trong này có hay không quan hệ. Này vừa nói. Mọi người đều đã minh bạch tên phóng viên này dụng tâm. Đây là nhận định Hoa Quốc công ty này trộm cắp đảo quốc kỹ thuật. Ninh Hồng Lệ nghiêm túc nói. Phi hành xe hết thảy kỹ thuật chúng ta đều là tự có nghiên cứu. Tại trên thế giới đều cũng có độc quyền. Có vài quốc gia không nên quá coi trọng chính mình. Cho là mình nghiên cứu không ra. Người khác cũng nghiên cứu không ra. Cái kia đảo quốc phóng viên nói. Trong này dính đến quá nhiều kỹ thuật. Xin hỏi mọi người đều nghiên cứu không ra. Một nhà nho nhỏ công ty. Trước đây cũng chưa từng nghe nói. Vì sao đột nhiên liền lấy ra như vậy hạng mục. Việc này không đáng giá chúng ta nghiên cứu sao? Ninh Hồng Lệ nhìn thấy đối phương dĩ nhiên không ngừng nói công ty tình huống trong lòng cũng là khí, trầm giọng nói. Ta người Trung Quốc lẽ nào liền không thể xuất hiện đứng đầu khoa học kỹ thuật ra? Không thể xuất hiện hàng đầu cấp phát minh đại sư? Người đảo quốc có thứ, chúng ta cũng có thể phát minh ra đến, thậm chí càng đi tại trước mặt của các ngươi. Nhìn thấy hai người đối xứng đứng lên, mọi người đều hưng phấn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01703. Còn có một cây sản phẩm. Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ ứng đối tình huống lúc Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Ninh Hồng Lệ dù sao vẫn là không có cảnh tượng hoành tráng kinh nghiệm. Được đối phương dẫn dắt đi rồi. Đối với đảo quốc phóng viên hỏi dò sự tình, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại Vương Tiểu Phi có nhiều tiền như vậy. Đại lượng tài liệu đến đây sau đó. Vương Tiểu Phi thậm chí còn có thể làm rất nhiều sự tình. Bước kế tiếp nơi này liền sẽ biến thành hắn một căn cứ địa. Đến lúc đó bất luận cái dạng gì lực lượng cường đại đều không thể phá hủy nơi này. Căn bản cũng không tất lưu ý chuyện của ngoại giới. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút Ninh Hồng Lệ ứng đối ra sao. Dù sao sau này bày ở ngoài sáng chính là nàng và Chỉ Hoàn hai người. Đích thật là yêu cầu rèn luyện mới được. Kỳ thực, làm sản phẩm tuyên bố sau khi bắt đầu. Trong tỉnh quá nhiều người đều chú ý tới đây chuyện này. Quan tâm nhất vẫn là Ninh Hồng Lệ các nàng những kia người quen. Người của công ty đều đang nhìn cái này trực tiếp. Không ai từng nghĩ tới Ninh Hồng Lệ cùng Trì Hoàn dĩ nhiên đi theo Vương Tiểu Phi làm ra lớn như vậy tình cảnh. Ngồi ở trước máy truyền hình. Chi nhánh công ty những kia nguyên lai thuộc về Vương hệ đám người hối hận phát điên rồi. Từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Bọn hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi có như vậy đại khả năng của. Vừa nghĩ tới lúc trước nếu như đi theo Vương Tiểu Phi lập nghiệp lời nói. Hiện tại khả năng mỗi một người đều hội có rất lớn phát triển. Đáng tiếc. Đúng là mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hiện tại coi như là cầu tới cửa đi Vương Tiểu Phi cũng không khả năng hội muốn đại gia rồi. Mọi người cũng nhìn thấy cùng Ninh Hồng Lệ ở chung với nhau Trì Hoàn. Cách này theo mọi người đã hoàn toàn không có hy vọng nữ nhân. Dĩ nhiên nhất niệm bên dưới liền được Vương Tiểu Phi trọng dụng. Có thể tưởng tượng. Trì Hoàn cũng sẽ có lớn phát triển. Đương nhiên rồi. Mặc dù biết phi hành xe rất tốt. Khả năng có lớn phát triển. Thế nhưng. Mọi người cũng ở trong lòng có một cái ý nghĩ. Ước gì hạng mục này làm không đứng lên. Thậm chí mọi người nghe nói một chiếc xe mắc như vậy lúc chả đang chây cười Vương Tiểu Phi bọn hắn muốn tiền muốn điên rồi. Cao như vậy giá căn bản cũng không có người sẽ đi mua. Kết quả lại là vẽ mặt rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới chỉ 10 phút không tới. Hải ngoại đặt hàng đã là 100 chiếc đính suất. Rất nhanh. Quốc nội đặt hàng cũng là 100 chiếc. Này Vương Tiểu Phi trong nháy mắt chính là hơn 1 tỷ đô la Mỹ tài sản. Ninh Oanh Lệ lúc này ngồi ở chỗ đó càng là hối hận đến sắc mặt cũng thay đổi. Người hẳn là Vương Tiểu Phi người thân cận nhất. Cũng là Vương Tiểu Phi trước tiên trưng cầu ý kiến phải chăng theo tới người. Nhưng là đối mặt với Vương Tiểu Phi mời, người dĩ nhiên cự tuyệt. Nhìn xem trên mặt bàn Ninh Hồng Lệ ngọn gió kia quang bộ dáng, Ninh Oanh Lệ liền thán một tiếng. Tuy rằng tên của hai người không kém là bao nhiêu. Nhưng là hai người vận mệnh bắt đầu từ bây giờ đã là phát sinh ra biến hóa. Nghe được đảo quốc phóng viên hỏi dò lúc. Chi nhánh công ty lúc những người này thậm chí cũng có chút kích động lên. Nghĩ thầm tất cả mọi người là nhìn thấy Vương Tiểu Phi phát triển người. Sự phát triển của hắn quả thực có chút vấn đề. Hắn dựa vào cái gì là có thể phát minh như vậy sản phẩm, lẽ nào thật sự chính là trộm cắp mà đến kỹ thuật. Không thể không nói lòng người chính là như vậy, không chịu nổi người khác phát đạt lên. Ninh Hồng Lệ lúc này tại trên đài cũng là bị hỏi đến nổi giận, trầm giọng nói. Ta cũng muốn hỏi một cái, các ngươi đảo quốc phát minh đồ vật lẽ nào liền thật sự so với chúng ta Hoa Hạ cường sao? Đừng xem đến người hữu hảo sản phẩm liền tổng cho rằng là các ngươi. Các ký giả cũng đều vui vẻ. Ninh Hồng Lệ thật sự chính là không kinh nghiệm. Xuất hiện đang từng bước bị đảo quốc phóng viên dẫn dắt đi. Cái kia đảo quốc phóng viên lúc này cũng là đắc ý, ha ha cười nói. Chúng ta đảo quốc sản phẩm xưa nay đều bị thế giới ca ngợi. Tại khoa học kỹ thuật thượng đang phát triển. Chúng ta càng là đã đi ở thế giới hàng đầu. Ta biết mọi người đều đang nghiên cứu người máy đi. Ta có thể nói cho mọi người. Chúng ta ở phương diện này đã lấy được tiến bộ rất lớn. Đi ở thế giới hàng đầu. Người máy của chúng ta kỹ thuật đã có phẳng chân người. Các ngươi người Trung Quốc chỉ là ở phương diện này liền rất xa lạc hậu hơn chúng ta. Nghe đến đó, Ninh Hồng Lệ cũng không lo được cái gì, hừ một tiếng nói. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có người máy, chúng ta sẽ không có. A, mọi người vừa nghe lời này liền càng cao hứng hơn rồi, không nghĩ tới ở nơi này còn có tỉ thí nội dung. Một cách người Mỹ nói, người máy của chúng ta đã ở trí năng thượng lấy được dẫn trước địa vị. Tại cờ vây thượng càng là quét ngang thế giới. Tại vận dụng tới chúng ta đều đi ở phía trước. Đúng vậy. Tại người máy vận dụng tới nước Mỹ cùng chúng ta đảo quốc một mực lĩnh trước thế giới. Các ngươi Hoa quốc chỉ tại cái khu vực này liền rất xa lạc hậu hơn chúng ta. Ta cũng nghĩ không thông. Các ngươi bằng cái gì có thể ở phi hành trên xe dẫn trước chúng ta. Đi. Ninh Hồng Lệ đối với bên cạnh đứng đấy một Mỹ nữ nói một câu. Theo Ninh Hồng Lệ mệnh lệnh, cô gái đẹp kia liền hướng về đảo quốc phóng viên đi tới. Mọi người thấy cái này mê người Mỹ nữ đi tới đảo quốc phóng viên trước mặt lúc biết tất cả sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lúc này chỉ thấy cô gái đẹp kia đưa tay liền đem đảo quốc phóng viên tóm lấy, sau đó liền khiêng đi tới trên đài. Tiên sinh, ngươi nếu nói người máy kỹ thuật các ngươi dẫn trước, mấy ngươi đang tại người nơi này nói một chút, phòng theo thằng có thể đạt đến cái loại gì trình độ? Cô gái đẹp kia lúc này cầm lên microphone hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lại dám bắt ta, ta muốn cáo ngươi xâm phạm ta. Đảo quốc phóng viên lúc này kinh hoàng không ngớt, nhìn về phía cô gái đẹp kia lớn tiếng hô lên. Mọi người cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình, mỗi một người đều nhìn hướng cô gái đẹp kia. Ngươi cũng đừng sợ. Ta sẽ không đem ngươi làm sao vậy. Chỉ là mời ngươi đến trên đài đến hỏi một chút mà thôi. Ngươi thật sự cho là chúng ta Hoa Quốc tại người máy nghiên cứu thượng liền lạc hậu hơn các ngươi sao? Mỹ nữ mỉm cười lần nữa hỏi. Đương nhiên, chúng ta đảo quốc ở phương diện này chính là dẫn trước cho thế giới. Chúng ta đã có thể nói chuyện phẳng chân người máy, vẫn có thể làm một ít chuyện đơn giản. Hắn khi nói xong lời này, chỉ thấy cô gái đẹp kia tại trên đài bắt đầu đấm quyền. Từng chiêu từng thức đều là như vậy ưu mỹ, đồng thời cũng mang theo từng luồng sát khí. Chờ mỹ nữ này làm xong việc này, Ninh Hồng Lệ hỏi. Người máy của các ngươi có người linh hoạt như vậy sao? Ninh Hồng Lệ câu hỏi hỏi được đảo quốc phóng viên liền nở nụ cười nói. Người rõ ràng chính là một cái chân nhân cơ khí, làm sao có khả năng có người linh hoạt như vậy? Khi hắn vừa vặn khi nói xong lời này, chỉ thấy vốn là nữ nhân xinh đẹp lúc này tất cả thân thể đều đã mở ra. Sau đó mọi người nhìn đến đều là của nàng trong cơ thể cất giấu mạch in bê, cơ, bơ, cùng các loại linh kiện. Đây là cái gì? Trời ạ! Các ký giả tất cả đều bối rối. Một cách như thế kiểu mỹ nữ hài tử dĩ nhiên là người máy, càng là có thể tự do trao đổi, chả linh hoạt như vậy. Đảo quốc phóng viên vốn là muốn nói chút gì lúc nhìn thấy mỹ nữ tình huống cũng là lập tức bối rối, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này sản phẩm đồng dạng châu bò ạ. Có rõ ràng người thì càng thêm chấn kinh rồi, phát hiện công ty này tuyệt đối không phải bình thường công ty. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01704, nổi danh. Nếu như nói lúc bắt đầu mọi người đều vẫn không có Thanh Vương Tiểu Phi công ty này để ở trong mắt lời nói, hiện tại mỗi người đều chấn động rồi. Hoàn Vũ Khoa Học Kỹ Thuật, này vẫn là một nhà tầm thường công ty sao? Truyền thông các ký giả lúc này đều điên rồi. Mỗi một người đều nhanh chóng gọi điện thoại, yếu đưa cái này tân văn trước tiên truyền đi. Càng nhiều người là ở trong máy vi tính không ngừng gõ. Văn chương nhất định phải trước tiên truyền trở về. Đây là một cái chuyện lớn bằng trời rồi. Trong tỉnh tới tham gia hội nghị các lãnh đạo cũng tương tự bối rối. Bất chi bất giác chính mình một trong tỉnh dĩ nhiên cất giấu lợi hại như vậy một công ty. Mọi người trên mặt đều lộ ra phức tạp tình. Thế giới vào lúc này tất cả đều quan tâm đến nơi này ra nho nhỏ công ty. Đến nơi này lúc mọi người mới phát hiện công ty này chú sách tài chính mới 1 triệu hoa tệ. Không nghĩ tới à. Mọi người đúng là không nghĩ tới sẽ có như vậy một công ty xuất hiện. Một ít nhân sĩ chuyên nghiệp thì càng thêm chấn kinh rồi. Từ Hoàn Vũ Khoa Học Kỹ Thuật hai cái sản phẩm có thể biết công ty này là bực nào ngưu. Một ít Hoa Quốc các khoa học gia đều chú ý tới đây công ty này tình huống. Ở kinh thành nghiên cứu khoa học cơ cấu trong một cái phòng, một ít lão nhân nhìn hướng Hoàn Vũ công ty cái này hai kiện sản phẩm lúc, tất cả mọi người là giật mình. Quá rồi một trận, một ông lão nói. Thật là lợi hại công ty. Thiệt nhiều kỹ thuật đều là lĩnh trước thế giới đó a. Một người trẻ tuổi nói. Bọn họ đích xác có không ít lĩnh trước thế giới sản phẩm. Tài liệu, phản trọng lực, pin trí năng. Mọi người trong lòng yên lặng tính toán một trận, sau đó mọi người đã trầm mặc. Những này kỹ thuật bất kể là cái nào một hạng cũng không phải mọi người có thể hiểu được. Đó là một cái gì người trưởng khống công ty? Một cái lãnh đạo hỏi một câu. Rất nhanh có quan hệ công ty này tình huống hiện lên hiện tại lãnh đạo trước mặt. Nhìn xem trong tài liệu tình huống, người lãnh đạo này không hiểu nói. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này Vương Tiểu Phi là một cái nông dân xuất thân người. Đúng. Chúng ta điều tra đến tình huống chính là cái này chút. Hắn xuất sắc nhất địa phương khả năng hay là tại tỉnh lớn thời điểm viết ra Tam Thiên Luận Văn. Bất luận tại vật lý, hóa học vẫn là số học thượng. Hắn luận văn trong đều có rất không bình thường thành tựu. Các vị, hắn những này kỹ thuật thật sự lợi hại như vậy. Lãnh đạo dù sao không phải nhân viên chuyên nghiệp, liền nhìn hướng các lão đầu. Là phi thường lợi hại. Thành phẩm tất cả đi ra rồi. Phi hành xe sẽ cải biến toàn bộ thế giới giao thông cách cục. Người máy đã phi thường thành thục. Nếu như vận dụng được tốt, quân đội sức chiến đấu đều phải nhận được đại phúc tăng lên. Vậy thì tốt. Nếu là như vậy, loại kỹ thuật này thì sẽ không thể nắm giữ ở cái trong tay của người, mà là hẳn là nắm giữ ở quốc gia trong tay. Thông chi một chút đi. Cho Vương Tiểu Phi một cách nghiên cứu viên tên gọi. Khiến hắn thanh hết thảy kỹ thuật đều nộp lên cho quốc gia. Mấy ông già lúc này đều khẽ nhíu mày một cái. Người lãnh đạo này cũng không hiểu kỹ thuật. Nay quyết định đúng là vỗ đầu cách làm rồi. Không thể. Những này kỹ thuật dù sao cũng là bản thân của hắn. Hay là muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn mới là. Có một số việc vẫn là lấy làm công làm chủ chứ. Một cái phó chức nói một câu. Hừ, còn muốn thế nào, kỹ thuật như vậy nhất định phải là quốc gia nắm giữ, không đồng ý cũng phải đồng ý. Này người trẻ tuổi lãnh đạo nói một câu liền mới thủ hạ nói. Nói cho hắn, nhất định phải thanh kỹ thuật giao ra đây. Vương Tiểu Phi cũng không biết chả có xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại có tiền sau đó Vương Tiểu Phi không cần làm loại kia đông chuyển một điểm tây chuyển một điểm kiếm tiền hành vi. Dù sao như thế vẫn không có tiêu thụ sản phẩm tới cũng nhanh. Rất nhiều đơn đặt hàng hướng về các nơi trên thế giới mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là quy mô lớn tiến hành sản xuất. Đơn đặt hàng rơi xuống sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó nhìn xem chính mình trong đan điền tình huống. Quen của tôi. Nhưng là để Vương Tiểu Phi không nói gì là đan điền của mình bên trong cũng không hề sản sinh biến hóa lớn. Tuy rằng cũng có một ít biến hóa, nhưng là cách Vương Tiểu Phi mong muốn vẫn là tiểu quá nhiều. Nghĩ đến một trận sau Vương Tiểu Phi cũng có một ít hiểu ra. Phi hành xe là đẩy ra. Nhưng là bởi giá cả quá cao, cũng chỉ tiêu thụ 200 chiếc nguyên nhân. Được hưởng lợi đám người dù sao quá ít. Nói cách khác làm việc thiện còn chưa đủ à. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhanh như vậy liền đem giá cả hạ xuống được. Dù sao làm chuyện gì cũng phải có tiền mới được. Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chả có thật nhiều. Cần có tiền càng nhiều. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Ninh Hồng Lệ điện thoại đánh vào. Điện thoại một trận, Ninh Hồng Lệ thật hưng phấn nói. Tiểu Phi, chúng ta thành công. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta vừa mới bắt đầu. Tiểu Phi, ta không kẽ hở thanh người máy sự tình chọc vào ra ngoài, không có sao chứ. Hiện tại Ninh Hồng Lệ cũng phản ứng lại. Vốn là chưa hề đem người máy nói ra. Hiện tại được rồi. Người dĩ nhiên xúc động nhất thời bên dưới đã nói ra ngoài. Người cũng có chút thấp thỏm. Lo lắng chính là Vương Tiểu Phi không cao hứng. Cũng không chuyện ghê gớm gì, chọc đi ra liền chọc đi ra đi, chúng ta sớm muộn cũng phải cần nói ra. Sự tình đều xảy ra, Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tiểu Phi, ta có một cách lo lắng. Lập tức lấy nhiều như vậy kỹ thuật ra ngoài. Khắp mọi mặt nhìn chăm chú đi lên người nhất định sẽ rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ à? Nếu như là người bình thường, đụng phải loại chuyện này khẳng định nghĩ tới là tìm một chỗ dựa. Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không có ý nghĩ như thế. Đối Ninh Hồng Lệ nói, không có chuyện gì, các ngươi nên làm chuyện gì liền làm chuyện gì, tất cả có ta. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến Ninh Hồng Lệ chỗ nói tình huống. Vương Tiểu Phi nhưng là so với Ninh Hồng Lệ nghĩ đến liền sâu hơn một chút. Nhiều như vậy lính trước thế giới kỹ thuật đi ra. Vương Tiểu Phi tin tưởng không chỉ có là thế lực khắp nơi. Coi như là quốc gia cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới quốc gia cũng sẽ muốn đi sự tình lúc. Vương Tiểu Phi cũng chăm chú nghĩ đến một trận. Quốc gia nếu như yêu cầu, Vương Tiểu Phi đến cũng không ngại đem những này kỹ thuật hiến cho quốc gia. Dù sao hắn cũng không phải là vì kiếm tiền mà đến. Chỉ cần là đối với dân chúng có chuyện lợi, Vương Tiểu Phi sẽ làm tất cả. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi sợ nhất chính là như vậy một ít đánh quốc gia bảng hiểu mưu bọn hắn tư lợi người. Những người kia đối với quốc gia cũng không có ít lợi gì. Bọn hắn thu được đến lợi ích đều biến thành bọn hắn lợi ích của mình. Cho nên đối với việc này Vương Tiểu Phi cũng là yêu cầu phân rõ. Lần này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được vấn đề vẫn phải tới. Có lẽ có những người này sẽ đi thượng cực đoan. Đối phó loại này cực đoan người lúc Vương Tiểu Phi phải có tự vệ sức mạnh. Xem ra 10 cái đám con nít hộ vệ còn chưa đủ. Tiểu Tinh, lập tức cho ta tái sản xuất suốt 10 cái tiểu đội nhân viên hộ vệ đi ra. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lại nói. Tiểu Trí, mật thiết giám thị các phe hướng đi. Chỉ cần có nhằm vào chúng ta nơi này hành vi. Trước tiên liền muốn đem bọn hắn giải quyết hết. An bài một lúc sau, Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ đẩy ra đối với dân chúng đều có lợi, cũng có thể mua được vật phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01705. Đều theo dõi. Lúc này cách xa ở phương Tây rất nhiều cơ cấu cũng đều theo dõi Vương Tiểu Phi công ty này. Nước Mỹ hạt tâm cơ cấu bên trong. Các chuyên gia chăm chú nghiên cứu một trận, sau đó từng cái trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị tình rồi. Một nhà cỡ lớn Liên Quốc ô tô chế tạo xí nghiệp chủ tịch biểu hiện ngưng trọng nói. Hắn chiếc xe kia đẩy ra lời nói, không được bao lâu chúng ta những này chế tạo ô tô công ty cũng phải đóng cửa. Một cái khác ô tô chế tạo xí nghiệp chủ tịch cười khổ một tiếng nói. Hôm nay, cổ phiếu của chúng ta đã toàn diện ngã xuống. Hắn kỹ thuật kia những phía liên quan tới quá lớn. Phàm là liên quan đến sản nghiệp toàn tuyến ngã xuống. Tất cả thế giới cách cuộc đều sẽ bởi vì hắn sản phẩm mà phát sinh chuyển biến cực lớn. Mọi người nhằm vào Vương Tiểu Phi công ty sản phẩm thảo luận thời gian rất dài, sau đó cuối cùng được ra một cái kết luận. Có hai cái lựa chọn. Một cái chính là không cho công ty này phạm vi lớn mở rộng sản phẩm cùng kỹ thuật. Còn có một cái chính là thanh Vương Tiểu Phi sản phẩm cùng kỹ thuật cướp đến tay bên trong. Do đó duy trì nước Mỹ ở thế giới vị trí chủ đạo. Lúc này một cái quan chức lại nói. Nhìn thấy hắn cái kia xin kỹ thuật không có. Người phụ nữ kia không phải đã nói rồi sao? Một phút nạp điện là có thể kéo dài dùng điện một tuần lễ. Các ngươi phát hiện không có. Cái kia nữ người máy sức mạnh rất là mạnh mẽ. Lấy nàng như vậy lực lượng cường đại. Cần có điện năng là bực nào to lớn. Nói rõ công ty bọn họ đã nắm giữ một loại hoàn toàn mới cung năng kỹ thuật. Mở rộng sau đó chúng ta dầu mỏ còn có tác dụng sao? Đúng a. Mọi người lúc này không nói. Từ Vương Tiểu Phi công ty này nơi này nhìn đến là một tràng tai nạn. Chí ít đối với nắm giữ trên thế giới 80. Kim tiền mọi người tới nói chính là một tràng tai nạn. Đoạt. Bất luận hái dùng dạng gì thủ đoạn. Cái nào sợ sẽ là cùng Hoa Quốc phát động chiến tranh cũng phải đem những này kỹ thuật giành được. Này là sống còn một trận chiến. Mọi người rất nhanh liền được một cái kết luận. Lập tức hành động đi. Tin tưởng không chỉ có là chúng ta. Trên thế giới tất cả thế lực đều sẽ không bỏ qua cho hắn những này kỹ thuật. Hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc. Một loại cảm giác gấp gáp lập tức hiện ra đến. Mọi người trong lòng rõ ràng. Vương Tiểu Phi có kỹ thuật đối với hiện hữu thế giới sinh ra xung kích là khó mà diễn tả bằng lời. Phái ra hải sư đội đột kích, dù như thế nào cũng phải đem kỹ thuật giành được, đoạt không được, thanh Vương Tiểu Phi giết. Từ tầng cao nhất chỗ liền truyền đến mệnh lệnh. Cùng lúc đó, thế giới một ít lớn thế lực đều hạ tương đương mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không biết là lúc này trí não từ lâu xuyên vào đã đến mọi phương diện. Nhân viên của bọn họ vừa vặn xuất phát. Vương Tiểu Phi nơi này đã nhận được tin tức. Nghe được Tiểu Tinh báo cáo sắp đến tình huống, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Làm đến rất nhanh nha. Đi ra gian phòng này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy cha mẹ người nhà đang ở nơi đó làm sự tình lúc liền đi tới. mẫu thân Lục Hương Liên nói. Chớ ngươi phi hành xe tốt như vậy bán. Mọi người trong nhà đương nhiên cũng là nhìn thấy tiêu thụ tình huống. Các ngươi gần nhất đều đừng ra cái công xưởng này, chúng ta này sản phẩm quá bốc lửa, khó tránh khỏi có người nhìn chằm chằm. Chúng ta biết, ngươi nói nhiều lần yên tâm đi. Ca, chúng ta đến trường làm sao? Đến trường là vì cái gì? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Đúng vậy a, vì cái gì đâu này? Mọi người lập tức sẽ không phản ứng lại. Tiểu muội nói, tất cả mọi người là vì một cái tốt công tác, một cái đẹp hảo nhân sinh đi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, cái công xưởng này ta cuối cùng nhất là cho các ngươi mỗi người đều có được 2% cổ phần. Bằng vào chúng ta nhà xưởng sinh sản cùng tiêu thụ tình huống, các ngươi hiện tại đã không thiếu tiền rồi. Tiểu muội tính toán một chút, giật mình nói, ngươi bây giờ tiêu thụ là 10 ức đô la Mỹ, vậy ta không phải phát đạt. Vương Tiểu Phi cười cười nói, các ngươi đều sẽ không thiếu tiền. Cho nên, đối với các ngươi tới nói, học tập kiếm tiền con đường sẽ không quá lớn ý nghĩa. Vương Hùng Dân nói, bất kể như thế nào, hơn trưởng nắm một ít tri thức cũng là tốt nha. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta đang nghiên cứu sinh sản một loại máy học tập. Đây cũng không phải là vậy máy học tập. Rất nhiều tri thức đã là truyền vào cái này máy móc bên trong. Thông qua đặc biệt sóng não là có thể khiến người ta trực tiếp thanh người khác tri thức toàn bộ tiếp thu. Do đó biến thành của mình. Tiểu đệ nói, như vậy cũng được. Đó không phải là không cần học tập cũng có thể nắm giữ tri thức. Đúng. Từ ta nơi này liền đem thay đổi về sau phương thức giáo dục. Thông qua máy móc truyền, mỗi người đều có thể vô hạn học được muốn học tri thức. Tiểu đệ cùng tiểu muội lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra là một loại kinh ngạc tình. Bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới học tập vẫn có thể như vậy. Thật có thể đi. Nhìn thấy tiểu muội dáng dấp kia, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến khoa học kỹ thuật vị diện lúc cái loại này học tập tình huống. Khẽ mỉm cười nói, sản phẩm chẳng mấy chốc sẽ đi ra, yên tâm đi, sẽ không làm trễ nai học tập của các ngươi. Lần này mọi người đều yên tâm xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng hơi động. Chân chính để đại chúng được lợi khả năng chính là học tập. Nếu như mình thanh sản phẩm đẩy đi ra lời nói, thế giới giáo dục hệ thống cũng chắc chắn phát sinh lớn thay đổi. Đây mới là đại chúng được lợi sự tình. Làm sao định giá đâu này? Một cái máy đọc thẻ là có thể thanh một loại tri thức truyền thụ, tin tưởng đến học tập người sẽ rất nhiều. Đang suy nghĩ sự tình lúc, Tiểu Tinh nhắc nhở Vương Tiểu Phi. Bên ngoài đến ở một vài địa phương lãnh đạo, bảo là muốn thấy Vương Tiểu Phi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi sải bước đi ra ngoài. Làm những kia đến người tới nhóm tiến vào nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới biết bọn họ đều là trong huyện các lãnh đạo. Các vị lãnh đạo tốt, Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ không mất lễ nghi, ôm quyền thi lễ. Vương Tổng ngươi tốt. Dẫn đầu một người trung niên liền nắm thật chặt Vương Tiểu Phi thủ. Không biết các ngươi đây là tới làm cái gì? Vương Tổng, không nghĩ tới ngươi xí nghiệp lớn như vậy dĩ nhiên ngộ lại đến chúng ta huyện. Này là đối ta nhóm công tác chống đỡ. Mấy người chúng ta đến đại biểu toàn huyện nhân dân hoan nghênh các ngươi xí nghiệp ngộ lại cho ta huyện. Chỉ cần ngươi cần cũng có thể nói ra. Chúng ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Vương Tiểu Phi nói, ta xí nghiệp này khởi đầu lúc đã nhận được rất nhiều chính sách ưu đãi. Miễn thuế chính sách liền để cho chúng ta từ đó được lợi rồi. Cảm tạ chính phủ. Nói đến chỗ này lúc, một cách lãnh đạo nói, không biết ngươi xí nghiệp này còn cần chiêu thu công nhân sao? Chuyện này trong huyện chúng ta cũng là có thể trợ giúp. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu. Nhìn thấy đã biết bên trong là xí nghiệp lớn. Mọi người là đưa ánh mắt nhìn chăm chú đã đến xí nghiệp của mình. Trong huyện không dám làm gì mình. Đã nghĩ làm một số người tiến vào xí nghiệp. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói, các ngươi vẫn là lần đầu tiên tới ta cái công xưởng này đi. Các ngươi có thể nhìn xem, ta chỗ này không có vậy công nhân. Tất cả đều là người máy tại làm việc. Toàn bộ là người máy tại làm việc. Tuy rằng cũng biết Vương Tiểu Phi bọn hắn đẩy ra người máy, nhưng là nghe được toàn bộ là người máy tại làm việc lúc, mọi người vẫn bị sợ hết hồn. Cái này cần muốn bao nhiêu người máy a? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1706. Ô gia đại thiếu gia. Nhìn công xưởng tình huống bên trong, sau đó trong huyện những này lãnh đạo ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài vẫn là kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới tại trong thôn này dĩ nhiên cất giấu như vậy một nhà vô cùng lợi hại xí nghiệp. Huyện số 1 cầm thật chặt Vương Tiểu Phi thủ nói: xem phát triển của các ngươi tình huống, ta thấy được Hoa Quốc quật khởi hy vọng. 10.000 mẫu địa phương làm sao đủ các ngươi thi triển? Các ngươi hẳn là tiến một bước mở rộng nhà xưởng mới là. Như thế nào? Chả cần bao nhiêu địa, này bốn phía thổ địa cũng có thể chinh cho các ngươi. Vương Tiểu Phi đối với cái này đến huyện số 1 đến cũng vẫn rất có hảo cảm, liền khẽ gật đầu nói: ta chỗ này xác thực chả cần đại lượng thổ địa. Nếu như thuận tiện, sẽ đem này bốn phía thổ địa chinh hơn mấy vạn mẫu cũng có thể. Vậy thì quá tốt rồi. Có như vậy lớn một xí nghiệp ngủ lại ở nơi này, trong huyện lãnh đạo tự nhiên là trong lòng cao hứng. Đưa đi những này trong huyện lãnh đạo sau đó, Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ nếu không chiêu dùng một ít công nhân vấn đề. Toàn bộ do người máy tới làm việc dù sao vẫn là không quá thích hợp. Suy nghĩ một chút đều sẽ trưng dụng mấy vạn mẫu đất lúc. Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ. Hiện tại cái này bên trong làm vì khu vực hạt tâm. Ở thân nhân của mình, người máy thủ hộ hoàn toàn không có vấn đề. Mới lấy được thổ địa liền làm một chút nói chung nhân viên ở công tác khu vực. Đến là có thể do nhân loại làm việc. Như vậy cũng coi như là giải quyết xong một số người công tác vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Của mình nhiều như vậy sản phẩm đẩy ra sau đó rất nhiều người đều sẽ thất nghiệp. Cũng phải cho bọn họ một cái mới công tác. Nếu không thì chính mình không chỉ có không có tích đức, trái lại là thất đức hành vi. Vương Tiểu Phi một cú điện thoại liền đánh tới Ninh Hồng Lệ nơi đó. Vừa nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại, Ninh Hồng Lệ liền cười khổ nói: Tiểu Phi, thực sự là phiền chết người đi được. Xuất hiện ở chỗ này của ta mỗi ngày yếu tiếp quá nhiều điện thoại. Làm sao bây giờ ạ? Vương Tiểu Phi liền thanh ý nghĩ của mình nói một câu đối Ninh Hồng Lệ nói: người công ty kia đưa đến đi. Bước kế tiếp hạch tâm linh kiện do người máy kiếp sau sản. Như vậy sẽ không tiết lộ. Nói chung linh kiện gì gì đó do nhân loại kiếp sau sản. Bước kế tiếp ngươi và chỉ hoàn hai cách toàn diện chủ trì nơi này công tác. Có phi hành xe. Tới nơi nào đều là giống nhau. Hiện tại mọi người cũng sẽ không lại nghĩ tới trong thành công việc vẫn là nông thôn công tác. Ninh Hồng Lệ liền cười nói: ta chính muốn nói với ngươi việc này đây. Bây giờ muốn tiến vào người của công ty chúng ta nhiều lắm. Rất nhiều vẫn là cấp tinh anh nhân tài. Đang muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đây này. Như vậy rất tốt sao? Cháu ngươi bên trong liền lựa chọn cần người tuyển mộ. Phương diện gì người đều có thể chiêu dùng. Ta bước kế tiếp hội vượt vào đến mỗi cái phương diện. Chúng ta bây giờ không thiếu tiền. Nhóm thứ hai 1.000 chiếc người phi hành xe liền đem đẩy ra. Tin tưởng hội nhanh chóng được đến lượng lớn tài chính. Nhanh như vậy, nếu người máy có thể sinh sản, vì sao còn muốn nhiều như vậy công tác? Ninh Hồng Lệ cũng là có chút bất ngờ. Ta bước kế tiếp phương hướng hội tiến hành một ít điều chỉnh. Người máy sẽ có những chuyện khác làm. Cho nên, có thể dùng người lệ đến tiến hành sản xuất địa phương. Hay là dùng người đi. Chúng ta muốn là kỹ thuật ngành nghề nhân tài cùng nghiên cứu tính nhân tài. Bây giờ Ninh Hồng Lệ đúng là thay đổi dáng dấp lúc trước rồi. Từ khi sản phẩm tuyên bố sau đó nàng tự nhiên liền thành trung tâm. Đi tới chỗ nào đều là cao quy cách tiếp đón. Bởi mọi người không tìm được Vương Tiểu Phi cách này thực tế nắm giữ người. Ninh Hồng Lệ liền thành cái thứ nhất cần phải giao người tốt viên. Thân phận của chị Hoàn cũng là nước lên thì thuyền lên. Cùng nguyên lai hoàn toàn chính là hai cái bất đồng tình huống. Hiện tại lấy trước kia chút phân người của công ty nhóm cũng không lúc đánh trì hoàn điện thoại đến trao đổi cảm tình. Ninh Hồng Lệ đánh xong điện thoại sau đối trì hoàn nói. Lão bản nói rồi, lại muốn chinh mấy vạn mẫu địa để cho chúng ta trở lại chủ trì. Trì hoàn liền mỉm cười nói. Lão bản đây là càng làm càng lớn nữa à. Tuy rằng dù sao cũng hơi ước ao Ninh Hồng Lệ có 1% cổ phần. Chính mình vẫn không có cổ phần. Thế nhưng, Trì Hoàn trong lòng cũng rõ ràng, mình cùng Ninh Hồng Lệ là không cách nào so với. Nữ nhân này là trước tiên liền theo sát Vương Tiểu Phi người. Có lúc nghĩ tới đây lúc, Trì Hoàn cũng là trong bóng tối thở dài. Sớm biết Vương Tiểu Phi cường đại như vậy, chính mình hái dùng dạng gì thủ đoạn đều phải làm Vương Tiểu Phi lão bà. Đáng tiếc, bất quá, ngẫm lại mình bây giờ tình huống lúc. Trì Hoàn cũng là thỏa mãn, coi như là không có cổ phần. 1 năm mấy triệu cũng là có. Đây chính là rất xa vượt qua của mình mong muốn rồi. Vương Tiểu Phi vừa vặn nói chuyện điện thoại xong bên ngoài lại nữa rồi một nhóm người. Vốn là Vương Tiểu Phi không muốn lý những này đến người tới. Kết quả lại là nhìn thấy trong huyện vừa vặn rời đi mấy cái lãnh đạo đều đi theo sau. Biết có thể là đến rồi một đại nhân vật rồi. Đem những này người nghênh sau khi đi vào. Một người cầm đầu người trung niên nhìn chung quanh một lần. Sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta là Hoàn Cầu Quốc tế Tổng Giám Đốc Mây Đen Tùng. Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc đứng ở bên cạnh một mỹ nữ người máy đã là hộp ra một tấm in tài liệu. Vương Tiểu Phi nắm sang xem một mắt sau đó ánh mắt chính là ngưng lại. Trí não trước tiên liền đem công ty này tình huống lấy đi ra. Quốc hữu cổ phần khống chế công ty. Xem ra ngươi nơi này tin tức vẫn là vô cùng lợi hại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn trong tài liệu nội dung nói rồi như vậy một cái công ty tình huống lúc. Người trung niên mỉm cười gật đầu. Lớn thứ hai cổ đông là Ô Gia. Công ty này còn không bằng nói là Ô Gia khống chế công ty đi. Vương Tiểu Phi tinh tế lại nhìn một chút sau liền phát hiện một cái tình huống mới. Cười ha ha, Mây Đen Tùng nói. Là quốc hữu. Đây là khẳng định. Ta lần này đến mục đích đúng là muốn cùng Vương Tổng thương lượng một chút ngươi này cái xí nghiệp sự tình. Không cần nghĩ, Vương Tiểu Phi cũng biết đối phương ý đồ đến chỉ là muốn nghe một cái hắn đến cùng muốn nói cái gì. Người máy thanh trà cũng ngâm được rồi bưng lên đến đặt ở mặt của mọi người trước. Mây Đen Tùng ánh mắt vẫn luôn tại người máy trên người nhìn quét, trong mắt lộ ra là một loại khát vọng ánh mắt. Vương Tiểu Phi đến cũng không gấp. Sự tình thế nào cũng phải giải quyết. Như vậy đến người tới hội càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ phải hay không lại lập uy một cái. Tỉnh thành Thôi Gia cùng Chiêm Gia đã dựng lên uy. Thôi Gia đầu hàng. Chiêm Gia vỡ rồi. Xuất hiện trong kinh thành người lại chạy tới. Xem tới vẫn là lại muốn lập uy một cái mới được rồi. Mây Đen Tùng cũng không biết Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ cái gì dạng sự tình. Trong lòng từ lâu là bình tĩnh cực kỳ. Ô Gia sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Hắn tin tưởng nhất định có thể đè ép được Vương Tiểu Phi. Lúc này một người trẻ tuổi nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tổng, đoán chừng ngươi còn không phải quá rõ ràng Ô Gia tình huống đi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút Ô Gia tình huống. Vị này chính là Ô Gia đại thiếu gia Mây Đen Tùng. Ô Gia không phải bình thường gia tộc. Tại toàn bộ Hoa Quốc đều có được sức ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói như vậy. Ô Gia dậm chân một cái. Tất cả Hoa Quốc đều sẽ địa chấn một cái. Người công ty này nếu như đã nhận được Ô Gia bảo vệ cùng chống đỡ. Tin tưởng phát triển hội càng thêm nhanh chóng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01707 Trực tiếp đối đầu. Nghe người hầu giới thiệu, Ô Vân Tùng mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ở trong mắt hắn, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thể cùng Ô Gia cái kia thế lực mạnh mẽ đối nghịch. Quả nhiên tùy Tùng giới thiệu Ô Gia tình huống sau đó Vương Tiểu Phi nói. Nói đi các ngươi phải làm sao. Ô Vân Tùng liếc mắt nhìn sau lưng đẹp nữ bí thư. chỉ thấy mỹ nữ kia thư ký đưa cho một phần hợp đồng đến Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Đây là một phần cổ phần chuyển nhượng hợp đồng. Các ngươi công ty này nhập vào tập đoàn công ty, trở thành tập đoàn công ty thứ ba đại cổ đông. Ngươi nắm giữ tập đoàn công ty 15% cổ phần. Cổ phần chuyển nhượng phí vì 100 triệu hoa tệ. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Ngươi hiểu rõ ta vừa vặn 200 chiếc phi hành xe tiêu thụ bao nhiêu tiền không? Ô Vân Tùng cũng mỉm cười. Tại quốc gia sức mạnh trước mặt, hết thảy đều là chuyện cười. Công ty của ngươi hôm nay có thể tiêu thụ nhiều như vậy. Ngày mai có lẽ ngươi liền sẽ tiến vào ngục giam. Thế sự vô thường a, uy hiếp. Vương Tiểu Phi cầm lấy chén trà hướng về Ô Vân Tùng liền đập tới. Trực tiếp liền đem Ô Vân Tùng mặt nện đến huyết thủy chảy ròng. Sau đó trầm giọng nói. Cút con mẹ mày đi Ô gia. Các ngươi Ô gia cho rằng thật là có thể đại biểu quốc gia. Lão tử đến là muốn nhìn một chút các ngươi làm sao cấm công ty chúng ta. Ngươi, Ô Vân Tùng thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi tính khí như vậy nóng này. Trực tiếp liền trở mặt rồi. Chỉ vào Vương Tiểu Phi toàn thân phát run lên. Biến, Ô gia ghê gớm sao? Trong khi nói chuyện, chỉ thấy những người máy kia bước nhanh đến phía trước. Sau đó một người quào một cách lên liền hướng bên ngoài mà đi. Đem những này Ô gia đến người tới ném ra ngoài. Sau đó Vương Tiểu Phi đối trí não nói. Tiểu Tinh, khải đụng đến bọn ta tự động cung cấp điện hệ thống. Còn có, tự động tạo ra nước hệ thống cũng khởi động. Mặt khác, khải động phòng ngự của chúng ta máy quấy nhiễu. Một loạt truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó Vương Tiểu Phi biết một hồi tranh đấu liền sắp đến. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, một đội cảnh sát liền vọt tới. Nói là Vương Tiểu Phi đánh người, muốn dẫn Vương Tiểu Phi đi cuộc cảnh sát. Bất luận luận cũng đừng dẫn dụ đến, ai dám xung kích liền cho ta đánh té xuống đất. Vương Tiểu Phi lần này cũng là nổi giận. Không chỉ một lần có người chạy tới đoạt công ty, chả thật sự cho rằng có quyền liền không dậy nổi. Nhiều đội người máy lúc này xếp hàng phía trước, mỗi một cái người máy đều mặt không hề cảm xúc. Tiểu Tinh, thanh tình huống của nơi này tại trên lưới công bố ra ngoài. Thanh Ô gia trắng trợn cướp đoạt chuyện của công ty đều công bố đến Internet. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn náo một cách lớn rồi. Quả nhiên, ngay ở chỗ này tranh chấp thời gian, lưới truy cập tử liền náo nhiệt. Mọi người vốn là đối Vương Tiểu Phi cái công ty này cảm giác hứng thú. Hiện tại đột nhiên liền bộc ra lớn như vậy một cách tân văn. Bất luận là trong ngoài nước truyền thông đều tại báo cáo việc này. Trên website càng là Thanh Ô Vân Tùng nói chuyện video cũng đều công bố ra ngoài. Nhìn xem Ô Vân Tùng cái kia phách lối dáng vẻ. Càng là dùng Ô nhà đại biểu quốc gia tình huống. Dân mạng nhóm càng thêm phẫn nộ rồi. Một mảnh tức giận mắng tiếng. Lại nhìn tới dĩ nhiên vận dụng cảnh sát đến nhằm vào Vương Tiểu Phi công ty lúc. Công quyền tư dụng đề tài càng là trải rộng Internet. Ô gia người căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi có lá gan lớn như vậy cùng Ô gia đối nghịch. Hiện tại lập tức nhìn thấy như vậy một trường hợp lúc. Ô gia người có phần há hốc mồm. Rất nhanh, Ô gia tầng hạt nhân người ta đã là tập trung đến đồng thời. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi làm ra chuyện như vậy đúng là thống hận không ngớt. Một cái Ô gia người trầm giọng nói. Tiểu tử này quyết không thể bỏ qua. Lại dám làm ra chuyện như vậy. Không chừng chỉ với hắn. Thật khi chúng ta Ô gia không sức mạnh. Đúng vậy. Dù như thế nào cũng phải hại chết hắn. Hắn cho rằng hắn là người nào a? Một cách nho nhỏ nông dân mà thôi. Liền ở Ô gia người ở nơi này nghiên cứu như thế nào sửa chỉ Vương Tiểu Phi lúc. Đột nhiên, một cái Ô gia người vọt vào. Không xong. Nhìn thấy xông tới Ô gia tiểu bối, mọi người trầm mặt nhìn hướng hắn. Không xong, xuất hiện tại trên lưới toàn bộ là chúng ta Ô gia nội dung. Đã sớm là Ô gia nội dung, ngươi muốn nói gì? Ô gia gia chủ trầm giọng hỏi một câu. Gia chủ, không xong. Toàn bộ là chúng ta Ô gia việc không muốn để cho người khác biết a. Nhiều lắm. Đạt được nhiều toàn bộ lưới đều đúng a. Cái gì? Ô gia gia chủ nhất thời có một loại không tốt lắm cảm giác, nhanh chóng cũng làm người ta thanh máy tính mở ra. Quả nhiên, mở ra website, nhìn đến chính là tràn đầy Ô Gia sự tình. Ô Gia đại thiếu gia là như thế nào cướp đoạt một công ty? Ô Gia đại thiếu gia vì đoạt lấy công ty chế tạo thảm án diệt môn chứng cứ. Ô Gia nhị thiếu vì một mỹ nữ thanh người một nhà làm cho cửa nát nhà tan, bằng chứng như núi. Ô Gia mượn công quyền tư dụng căn cứ chính xác theo. Ô Gia lão gia tử cùng đảo quốc công ty vì thanh đảo quốc ô tô đẩy vào quốc nội bí mật điều ước. Trắng trợn xuất bán ít lợi quốc gia. Ô Gia lão gia tử vì gia đình lợi ích. Biến đổi gen sản phẩm đại lượng tiến phẩm. Tai họa người trong nước căn cứ chính xác theo. Quá nhiều nội dung đều là chứng cứ như núi. Liền ngay cả Ô Gia người cũng không biết những chứng cứ này tại sao lại được đối phương bắt được. Nhìn xem nhiều như vậy bằng chứng tình huống. Ô Gia lão gia tử sắc mặt càng đổi càng không tốt. Cả người lập tức liền ngã xuống. Xong, Ô Gia người nhìn thấy loại kia loại căn cứ chính xác theo lúc. Mọi người trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Có như vậy một ít gì đó. Ô Gia căn bản cũng không khả năng lại thoát khỏi rồi. Vương Tiểu Phi. Không cần nghĩ, Ô Gia người đều biết chuyện này tất lại chính là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Đến nơi này lúc Ô Gia nhân tài biết trêu chọc một cách không nên trêu chọc nhân vật. Nhưng là, sự tình đã phát triển đến nơi này trình độ, Ô Gia căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Ô Vân Tùng lúc này cũng là nổi giận, nhìn xem internet nội dung, trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi nếu cùng ta Ô Gia không hợp nhau, vậy thì lưỡng bại câu thương. Trong khi nói chuyện cầm lên điện thoại liền bắt đầu gọi điện thoại. Hắn là muốn cho người phía dưới thanh Vương Tiểu Phi nhà xưởng hoàn toàn chỉnh ngã. Nhưng là, làm Ô Vân Tùng đánh một trận điện thoại sau mới phát hiện. Trước đây đối với Ô Gia cung kính mọi người đột nhiên đều hướng gió thay đổi. Mọi người đều mượn cớ các loại nguyên nhân. Cũng không dám lại đi nhằm vào Vương Tiểu Phi rồi. Lúc này, tỉnh thành Thôi Gia cũng ra tay rồi. Thôi Gia lão gia tử vừa nhìn tình huống này. Đối với Vương Tiểu Phi thì càng thêm kính nể. Cũng từ bên trong nhìn thấy một ít cơ hội. Lập tức gọi điện thoại cho phía dưới lãnh đạo. Nghiêm lệnh không được nhằm vào Vương Tiểu Phi xí nghiệp. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình thế biến hóa. Khuôn mặt lộ ra nụ cười. Mình bây giờ đã có như vậy lực lượng cường đại. Ai dám đến trêu chọc chính mình. Vậy sẽ phải có được đánh bại chuẩn bị. Bây giờ là xem quốc gia thái độ. Sự tình đến nơi này trình độ. Vương Tiểu Phi biết nên làm. Xem quốc gia tại chống đỡ thái độ của mình thượng là một cái dạng gì thái độ. Internet càng diễn ra càng mãnh liệt. Đối Ô Gia lên tiếng phê phán cũng sóng sau cao hơn sóng trước. Biết rồi quá nhiều Ô Gia làm được sự tình sau đó dân chúng có nhẫn nại đã đến cực hạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01708 Toàn lực chống đỡ. Liền ở Vương Tiểu Phi chú ý tình thế phát triển thời điểm, Vương Tiểu Phi liền nhận được từ chỗ cốt lõi nhất gọi điện thoại tới. Một nghe thanh âm Vương Tiểu Phi cũng biết là số một thủ trưởng gọi điện thoại tới. Điều này cũng rất là để Vương Tiểu Phi có phần giật mình. Vương Tiểu Phi đồng chí, đối với tự chủ lập nghiệp cùng đổi mới sự tình, quốc gia là đại lực ủng hộ, cũng sẽ không có cướp đoạt tư nhân lợi ích sự tình. Không nên có bất kỳ lo lắng. Thật tốt phát triển. Ta làm coi trọng các ngươi công ty kỹ thuật. Hy vọng ngươi có thể tạo phúc nhân dân. Lời nói cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng, này đã là đại biểu trung ương thanh âm. Đến cũng làm cho Vương Tiểu Phi trong lòng cảm động. Hai người hàn huyên gần như nửa giờ, thủ trưởng càng là thanh Vương Tiểu Phi công ty tình huống đều hỏi một trận mới cúp điện thoại. Có như vậy một cú điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là tâm định rồi. Quốc gia ủng hộ thái độ rất là rõ ràng. Bước kế tiếp đối với mình tới nói chính là làm chuyện của chính mình là được rồi. Quả nhiên, liền tại cú điện thoại này đánh tới không tới hai ngày, Ô Gia liền xảy ra vấn đề rồi. Sau đó liên quan, Ô Gia từ trên xuống dưới được xét xử. Một nhóm lớn hủ bại phần tử đều bị sửa chữa đi ra. Đối với những thứ này sự tình, dân chúng là khẳng định tình nguyện nhìn đến. Vương Tiểu Phi sau khi xem liền biết đây là phía trên cho mình một cái thái độ. Này là đối toàn lực của chính mình ủng hộ kết quả. Vương Tiểu Phi người này liền là một người kính một thước ta mời một trưởng nhân vật. Nhìn thấy công ty của mình phát triển các loại cản trở đều bị phe ngô ve, sau đó nghĩ chính là cũng muốn hồi báo quốc gia một cái. Tiểu Tinh Thanh người máy kỹ thuật đưa một phần cho quốc gia đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng ở phương diện này quốc gia là cần. Theo Vương Tiểu Phi thanh hạng kỹ thuật này đưa duy cho quốc gia sau đó rất nhanh, một người quan quân liền đã tìm tới cửa. Đến người tới là quân đội một cách nghiên cứu khoa học người phụ trách. Người này tên là Hồng Quốc Bình. Trực tiếp liền đưa tới một tấm bảng hiệu cho Vương Tiểu Phi. Tấm bảng cũng không có gì đặc biệt. Chính là bắt đầu từ bây giờ. Vương Tiểu Phi công ty cùng quân đội là thuộc về hợp tác đơn vị. Về sau do hắn cùng với Vương Tiểu Phi tiến hành cấu kết. Đối với những thứ này sự tình Vương Tiểu Phi đều không có quá để ở trong lòng. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, thu được rất nhiều thiện năng mới là then chốt. Hiện tại dân chúng thống khổ nhất là cái gì? Vương Tiểu Phi liền hướng Tiểu Tinh hỏi một câu, chạy chữa khó. Tiểu Tinh lời nói đến mức đơn giản. Vương Tiểu Phi lại là vỗ đùi. Hiện tại dân chúng chạy chữa đúng là quá khó khăn. Thường thường một cách bệnh nhẹ lại là yêu cầu hoa rất nhiều tinh lực cùng tiền tài mới có thể chữa khỏi. Này đến là cho Vương Tiểu Phi một phương hướng. Giả như chính mình ở phương diện này có thể làm một ít chuyện lời nói. Đối với mình tới nói chính là một cái kiếm lấy thiện năng sự tình rồi. Lấy Vương Tiểu Phi từ khoa học kỹ thuật vị diện thu được đến tri thức. Thân thể sở dĩ xảy ra vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là nhân thể chuỗi gen xuất hiện vấn đề. Cho nên, một ít cao cấp khoa học kỹ thuật vị diện. Bọn hắn đối phó loại vấn đề này một cách biện pháp chính là tiêm vào cường hóa gen dược tề. Vừa vặn Vương Tiểu Phi liền biết không ít loại này phương pháp phối chế. Vài ngày sau, Vương Tiểu Phi liền đem Trì Hoàn tìm tới. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, bây giờ Trì Hoàn lại là hiện ra phải vô cùng cung kính. Lão bản có chuyện gì? Do ngươi đầu mối. Tổ chức một cái mới công ty. Công ty tên gọi tựu kêu là Gen Công ty. Cái công ty này sản phẩm có hai cái. Một cái chính là khôi phục gen dược tề. Một cái là cường hóa gen dược tề. Trì Hoàn không hiểu nói. Hai loại dược tề cụ thể là hiệu quả như thế nào đâu này? Đối với Vương Tiểu Phi lại làm ra một cái sản phẩm sự tình Trì Hoàn hiện tại cũng là có chút không làm rõ được. Nhìn thấy Trì Hoàn không hiểu dáng vẻ, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Người sở dĩ sinh nguyên nhân của bệnh chính là của hắn gen nhận lấy ảnh hưởng hoặc là phá hoại. Dùng chúng ta khôi phục dược tề sau đó trong nháy mắt là có thể khôi phục như cũ. Nói cách khác, hắn bất luận xảy ra cái gì dạng bệnh. Một thuốc dược tề sau đó hắn liền hoàn toàn được rồi. Còn có như vậy dược tề. Trì Hoàn cũng không phải không có kiến thức người, vừa nghe liền hiểu được, đây là một loại vượt thời đại thứ tốt a. Cường hóa thuốc lại là một loại gì dạng dược tề đâu này. Tiêm vào cường hóa dược tề sau đó vốn có chuỗi gen liền sẽ không được đến hủy hoại. Nói cách khác, bình thường dưới tình huống, hắn sẽ không sinh mệnh. Thân thể cũng sẽ duy trì khỏe mạnh. Trì Hoàn càng thêm giật mình, suy nghĩ một chút hỏi. Thời gian bao lâu tiêm vào một lần cường hóa thuốc đâu này? 10 năm một lần là được rồi. Trì Hoàn liền cặp mắt sáng lên nói. Một thuốc định giá là bao nhiêu? 1.000 đồng một thuốc. Chúng ta không cần ở trên mặt này kiếm bao nhiêu tiền. Ta cơ bản tính toán một chút. Một thuốc thành phẩm tại mấy 10 đồng tiền. Đồng dạng cũng là kiếm lớn. Bất quá, coi như là chúng ta kiếm lớn. So với bệnh viện tới nói cũng là tốt quá nhiều rồi. Trì Hoàn liền cười nói. Một thuốc liền khôi phục. Lại một thuốc cường hóa. Vậy thì quản thời gian 10 năm. 10 năm cũng sẽ không tiếp tục sinh mệnh. Càng là duy trì khỏe mạnh. Ta không tin tưởng mọi người không nhìn thấy chỗ tốt như vậy. Đây là một kiện tạo phúc toàn bộ nhân loại sự tình a. Quá tiện nghi rồi. Trì Hoàn đã có thể nhìn thấy hạng mục này chỗ tốt to lớn. Vương Tiểu Phi lại nói, coi như là 10 năm sau không lại tiêm vào cũng không có bất kỳ chỗ hỏng. Chỉ là khôi phục lại gen chịu ảnh hưởng tình huống mà thôi. Hạng mục này liền giao cho ngươi. Nhanh chóng khắp nơi mở cửa tiệm. Chuyện tiền bạc tìm Ninh Hồng Lệ là được rồi. Hạng mục này ngươi phải làm tốt. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trì Hoàn hiện tại đúng là hưng phấn, rốt cuộc đã tới chính mình cũng có thể phong quang thời điểm. U, V, Quy, Quy, Mơ, hạng mục này tiền lời cho ngươi 1%, thế nào? Trì Hoàn thật hưng phấn nói. Nhiều lắm, ta tin tưởng hạng mục này rất xa so với phi hành xe còn mạnh mẽ hơn. Đối với có thể đi theo chính mình người, Vương Tiểu Phi xưa nay đều là vô cùng hào phóng. Trì Hoàn tại thời điểm mấu chốt có thể đi theo chính mình, Vương Tiểu Phi cũng là đặt ở trong mắt. Bất luận người trước kia là tình huống thế nào, chí ít bây giờ là đi theo của mình. Bây giờ là Vương Tiểu Phi cho hắn chỗ tốt lúc. Ninh Hồng Lệ nơi đó chẳng mấy chốc sẽ giàu có, Trì Hoàn có hạng mục này chia thành sau đó người cũng tương tự hội giàu có. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn một chút có hạng mục này sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cho tới nay Vương Tiểu Phi ở trong lòng đều có một cái cảm giác. Chính mình đi tới nơi này cũng không phải bình thường tình huống. Có lẽ đã đến nhất định thời điểm liền sẽ phát sinh một ít chuyện. Tiểu Tinh, tại mới trinh địa giới kiến tạo một cái thuốc biến đổi gen sinh sản xưởng. Hạch tâm kỹ thuật nơi này do người máy đến chế tạo. Một bên dược tề ở chỗ đó sinh sản là được rồi. Vương Tiểu Kinh vẫn luôn là thanh trong trung tâm cho khống chế lại. Những thứ khác sinh sản công tác sao khiến nhân loại công nhân tới làm. Bây giờ vận tải thay đổi tình huống trước kia. Toàn bộ do nhị thúc Vương Hùng Hà đến phụ trách. Vương Tiểu Phi sản xuất rất nhiều không trung vận tải phi hành xe. Những này phi hành xe qua lại các nơi. Hiện tại cách này bên trong trở nên náo nhiệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01709 Bệnh viện kinh hoàng. Trì Hoàn một thân hồng trang, cả người tươi cười rạng rỡ. Bản thân nàng đều cảm giác được chính mình chưa từng có như vậy tinh thần qua. Đối mặt với đến khắp nơi truyền thông, Trì Hoàn có một loại phức tạp tình cảm xông lên đầu. Hôm nay thuộc về mình chiến trường. Hôm nay cái này sân khấu rốt cuộc thuộc về mình. Nghe được Hoàn Vũ Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn công ty lại muốn tổ chức sản phẩm tuyên bố lúc, các phe truyền thông đều phái ra mạnh mẽ đội hình. Mọi người cũng không biết lần này lại là một cái dạng gì hạng mục. Kỳ thực, mọi người đối với ẩn thân ở sau Vương Tiểu Phi càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhưng là Vương Tiểu Phi xưa nay sẽ không đối mặt phóng viên. Mọi người cũng chỉ có thể đủ tìm tới hai cái này Vương Tiểu Phi phát ngôn mỹ nữ. Gen công ty thuộc về Hoàn Vũ Tập đoàn thuộc hạ công ty con. Hiện tại cái này cái công ty con đơn độc đi ra. Có một cái sản phẩm hội tuyên bố đi ra. Nhìn xem công ty tên gọi. Mọi người liền có một loại linh cảm. Có thể là cùng gen có liên quan sản phẩm. Nhưng là hiện tại gen nghiên cứu toàn bộ thế giới đều mới bắt đầu. Vương Tiểu Phi bọn hắn lẽ nào làm ra mới sản phẩm. Tuy nhiên đối với Vương Tiểu Phi kỹ thuật này nơi đến có quá nhiều suy đoán. Thế nhưng hiện tại mọi người càng muốn biết là cái dạng gì sản phẩm hội đẩy ra. Không chỉ có là truyền thông cùng dân chúng chú ý Vương Tiểu Phi nhà này khoa học kỹ thuật công ty tình huống. Hiện tại dính đến phương diện y học sự tình sau đó bệnh viện mọi người cũng đều tại mật thiết chú ý. Thời gian này Trì Hoàn tin tưởng quá nhiều người, người của các nước thế giới đều đưa ánh mắt nhìn kỹ đến trên người nàng. Nghĩ tới những thứ này, Trì Hoàn có một loại xung động muốn khóc. Chính mình bỏ ra nhiều như vậy tâm tư. Chỉ là một cách trong lúc vô tình mạo hiểm tựa như kích động. Đi theo Vương Tiểu Phi lập nghiệp. Dĩ nhiên cũng làm đem mình đẩy đến nơi này bao lớn trên sân khấu rồi. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có 1% cổ phần lúc. Trì Hoàn biết. Bắt đầu từ hôm nay. Chính mình đem sẽ trở thành người có tiền. Ánh đèn chiếu rọi dưới Trì Hoàn hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Mọi người đều biết. Bây giờ đối với ở người trong nước mà nói. lớn nhất một trong những chuyện chính là xem bệnh khó tình huống. Hôm nay công ty chúng ta ở nơi này tổ chức sản phẩm mới tuyên bố. Chính là muốn giúp mọi người giải quyết như vậy một vấn đề. Cái gì? Quá nhiều người ngạc nhiên. Xem bệnh khó là một cái trạng thái bình thường. Cũng không phải là người nào đều có thể giải quyết hết sự tình. Nhưng là công ty này lại dám nói ra mạnh miệng như vậy. Thật đúng là khoác lác không làm bản nháp rồi. Mọi người khả năng cho là chúng ta đang khoác lác. Cho là chúng ta thì không cách nào giải quyết vấn đề như vậy. Bất quá, khi chúng ta sản phẩm mới đẩy ra sau đó trên thế giới nhiều như vậy bệnh viện là có thể đóng cửa. Lời này càng là khơi dậy ngàn cơn sóng, ánh mắt của mọi người đều mở to. Mỗi một người đều nhìn hướng Trì Hoàn. Xem đến mọi người ánh mắt lúc Trì Hoàn khẽ mỉm cười nói. Thân thể sở dĩ sinh nguyên nhân của bệnh. Trì Hoàn Thanh Vương Tiểu Phi chỗ nói những câu nói kia nói ra. Theo Trì Hoàn giảng giải, mọi người mới biết còn có như vậy sản phẩm. Gen khôi phục cùng cường hóa thuốc. Mọi người rốt cuộc biết Vương Tiểu Phi cái công ty này hai hạng sản phẩm. Phía dưới, chúng ta mời ra một ít bệnh nhân. Những bệnh nhân này từ các nơi trên thế giới mà đến. Bọn họ đều là nằm ở sinh mệnh thời khắc sống còn bệnh nhân. Trải qua đồng ý của bọn hắn. Chúng ta thanh tin tức của bọn họ đều công bố ở Internet. Mọi người đều có thể tự mình đi tuần tra. Tự mình đi điều tra tình huống của bọn họ. Chúng ta đều sẽ cho bọn họ tiêm vào khôi phục thuốc. Chỉ cần khôi phục thuốc tiêm vào sau đó 5 phút. Bọn hắn liền đem lấy kiến khang người hình tượng đứng thẳng lên. Trên thế giới quá nhiều người thông qua TV đều nhìn cái này sản phẩm tuyên bố. Quá nhiều người đối với cái này sản phẩm tràn ngập tò mò. Các thầy thuốc càng là náo nhiệt, đủ loại đủ kiểu ngôn luận đều tại trên lưới xuất hiện. Vãi cả chứng sự tình, bọn hắn nho nhỏ một công ty bằng cái gì có thể nghiên cứu ra khôi phục dược tệ. Đúng vậy a. Xem bọn họ công bố ra bệnh tình. Ung thư, yêu chết bệnh, đều cái gì a? Tất cả đều là bệnh nan y a. Bọn hắn dựa vào cái gì liền dám bảo đảm? Này là tuyệt đối không thể nào, ta dám cam đoan bọn họ là giả dối. Huyện tờ tờ pờ. Nhưng là bất luận Internet như thế nào nghị luận, những kia đến trên trăm cái từ các nơi trên thế giới mà đến tuyệt người chết đã là bị đẩy tới. Thậm chí những người này người nhà cũng đều đi tới hiện trường. Thân mang áo khoác trắng người trong tay cầm một ống châm nước tại mọi người nhìn kỹ bên dưới đẩy vào bệnh trong cơ thể con người. Tại mọi người nhìn kỹ dưới, mọi người liền thấy những dụng cụ kia chính đang phát sinh biến hóa. Thật sự phát triển chiều hướng tốt nữa à. Nhìn đến mọi người kinh hô lên. 100 người đồng thời tiêm vào sau đó vẹn vẹn quá rồi 5 phút đồng hồ lúc. Chỉ thấy những bệnh nhân kia phảng phất thật sự khôi phục. Tại các thầy thuốc nâng bên dưới từ cái kia từng cái trên giường bệnh đứng lên. Nhìn một cái lúc, mọi người càng là phát hiện bọn hắn khí sắc chính đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Bối rối. Đám người quan sát hiện tại tất cả đều bối rối, chưa từng có nghĩ tới sự tình đã là xảy ra. Không thể, ngươi cái này không khoa học, ta không tin. Một người mang kính mắt phóng viên lớn tiếng nói một câu. Trì Hoàn mỉm cười nói, ngươi là mắt cận thị đi. Kỳ thực, con mắt của ngươi vấn đề cũng là chuỗi gen xuất hiện vấn đề. Chỉ cần tiêm vào một thuốc, con mắt của ngươi liền sẽ tốt lên. Kính mắt cũng không cần đeo. Được, ta liền để cho các ngươi đánh một châm, ta đến là muốn nhìn một chút là có hay không là như thế này. Mọi người đều biết cái này nói chuyện là nước Mỹ một cái thâm niên phóng viên, cũng biết hắn là độ cao mắt cận thị. Trì Hoàn lúc này nhìn về phía các ký giả nói. Các ngươi nếu có ai muốn tự mình cảm thụ cũng có thể lên đài tiêm vào. Nếu như thất bại, chúng ta bồi thường 10 triệu đô la Mỹ. Nhất thời thì có thật nhiều cái mắt cận thị người giơ tay. Rất nhanh, 16 cái mắt cận thị người lên đài ký tên sau tiếp nhận rồi tiêm vào. Sau 5 phút, 16 người mở mắt ra nhìn lại lúc, đột nhiên liền phát xuất hiện con mắt của mình chưa từng có như vậy sáng sủa qua. Là thật sự a. Những phóng viên này toàn bộ đều ngây dại, không nghĩ tới thuốc này thuốc quả lại chính là thật sự. Trì Hoàn lúc này thân cười nói, Đây là chúng ta sản xuất hai loại thuốc biến đổi gen. Sản phẩm tuyên bố sau liền sẽ tại toàn cầu tiêu thụ. Một ống thuốc thử 1.000 đồng. Quốc nội 1.000 đồng tiền tệ. Nước ngoài 1.000 đồng đô la Mỹ. Hôm nay tuyên bố liền tới đây. Dễ dàng như vậy. Mọi người nguyên lai còn tưởng rằng hội đắt cỡ nào. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt bên trong, Trì Hoàn đã bị phóng viên bao vây. Tại người máy bảo tiêu dưới sự bảo vệ, Trì Hoàn không ngừng giải thích. Là thật sự a? Rốt cuộc là làm sao làm ra tới đâu này? Làm sao có khả năng a? Các nơi trên thế giới bệnh viện lập tức đều hoảng rồi. Vương Tiểu Phi đây là muốn cùng các thầy thuốc đoạt bát ăn cơm a? Nhưng là đối mặt với Vương Tiểu Phi loại sản phẩm này, mọi người nhưng là nghĩ không ra phản kích phương pháp xử lý. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một, chọn dùng bôi đen phương thức rồi. Cùng này tương đối, các lão bách tính lại là cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Đặc biệt là như vậy đã rơi xuống bệnh tình nguy kịch thông báo, nhất định phải chết vong bệnh nhân cùng gia thuộc nhóm, bọn hắn lập tức liền nhìn thấy hy vọng sống sót. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01710. Cảm kích. Ngày thứ hai, Trì Hoàn liền gọi điện thoại tới đối Vương Tiểu Phi nói. Vương Tổng, tình huống bây giờ cũng không phải quá tốt. Đến người tới tất cả đều là bệnh nhân. Nếu như giết chết làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Yên tâm đi. Coi như là thỏ kéo dài tới người. Đánh chúng ta thuốc thử sau cũng có thể sống thêm ít nhất 5 năm. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá, các ngươi tại mỗi người tiêm vào lúc đều phải thành lập hồ sơ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Những chuyện này chúng ta đều tại làm, trí não cũng đang ghi chép, cũng không có vấn đề. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi đối trí não cũng hạ mệnh lệnh. Mật thiết quan tâm các phe tình huống. Chỉ cần có rồi ô thủy, lập tức liền thông qua các loại phương pháp xử lý thanh đối phương lộ ra ánh sáng đi ra. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền đang suy nghĩ lên. Đã biết lần là toàn diện nhường lợi ích hành vi, hẳn là sẽ có rất nhiều người được hưởng lợi. Cũng không biết mình thánh đạo con đường đến cùng sẽ là cái dạng gì tình huống. Thời gian cứ như vậy đi qua, mọi người đều đang đợi xem thuốc hiệu quả. Tuy rằng tuyên truyền thượng là như thế này, nhưng là thật đang đối mặt lúc, rất nhiều gia đình đều chần chờ. Cũng không ai biết hội là một loại gì dạng tình huống. Hoa Quốc quá nhiều gia đình đều tại quan sát. Ngụy Vũ Hân cùng bạn trai của mình đã đến nói chuyện cưới hỏi thời điểm. Hai người đi làm trải nghiệm lúc trong lúc vô tình liền phát hiện mình dĩ nhiên được rồi bệnh bạch cầu. Lấy được sổ khám bệnh lúc, hai nhà người tất cả đều trợn tròn mắt. Loại bệnh này tại trên thế giới đều là bệnh nan y, căn bản là không cách nào chữa khỏi. Làm sao bây giờ? Hai cái gia đình vì chuyện này liền nhức đầu lên. Cha mẹ nhìn xem hai người trẻ tuổi cái kia thống khổ dáng vẻ, nghĩ tới tương lai của bọn hắn lúc, tất cả đều đã trầm mặc. Ái tình là tốt đẹp, nhưng là cuộc sống này ngoại trừ ái tình ở ngoài, càng lâu dài vẫn là gia đình sự tình. Làm người trẻ tuổi đã trải qua tươi đẹp ái tình, sau đó bọn hắn nhất định muốn đối mặt với sinh hoạt áp lực. Đến lúc đó bọn hắn sẽ là cái dạng gì đâu này? Mấy ông già đều là trải qua quá nhiều sự tình người, đối với những thứ này sự tình xem được quá rõ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà trai cha mẹ của đối với việc hôn sự này liền thay đổi thái độ, kiên quyết phản đối lên. Ngụy Vũ Hân kỳ thực cũng rõ ràng trưởng bối ý nghĩ, nhưng là cứ như vậy đứt đoạn mất quan hệ. Nhìn thấy bạn trai của mình cái kia đã là gần như sắp hỏng mất tình huống lúc, Ngụy Vũ Hân mỗi ngày cũng là tự giam mình ở trong phòng của mình, ai cũng không thấy. Bất luận ngươi là tình huống thế nào, ta cũng muốn kết hôn ngươi. Bạn trai trải qua suy nghĩ sâu sắc sau đó, lần nữa đi tới Ngụy Vũ Hân trong nhà. Nhìn thấy bạn trai có thái độ như vậy, Ngụy Vũ Hân từ trong lòng là cao hứng. Nhưng là người cũng tương tự biết, Quyết định này kết quả chính là bạn trai có thuộc thượng cả đời gánh nặng. Cái này cũng là người không cách nào nhìn đến sự tình. Người cả nhà đều yên lặng ngồi ở chỗ đó, cha mẹ đồng dạng cũng là không nói gì mà nhìn hai người trẻ tuổi. Đột nhiên trên TV một cái gen sản phẩm tuyên bố thượng, một loại gen chữa trị thuốc đưa tới mọi người chú ý. Có lẽ, phụ thân mắt tỏa sáng rồi. Cũng không ai biết sẽ có hay không có tác dụng phụ a. Mẫu thân lo lắng nói một câu. Sau khi nói xong người cả nhà lần nữa đã trầm mặt. Lại có dạng gì tác dụng phụ thì lại làm sao đây? Lại kém cũng chính là một chữ. Chết nha! Bạn trai nhìn một chút Ngụy Vũ Hân, liền bấm Tuyến Hồng ngoại điện thoại. Nhưng là, lần lượt đường dây bận âm thanh truyền đến đối phương rõ ràng chính là Tuyến Hồng ngoại thời điểm. Tại bạn trai dưới sự kiên trì, rốt cuộc bấm điện thoại. Nghe bạn trai không ngừng hỏi dò lúc, Ngụy Vũ Hân cái kia thất thần cặp mắt cũng bắt đầu trở nên sáng ngời. Mới 1.000 đồng tiền. Ngụy Vũ Hân sớm đã có ý thử một chút. Lo lắng chính là rất đắt. Bây giờ nghe chỉ cần 1.000 đồng tiền là có thể tiêm vào lúc. Hai mắt của nàng lập tức trở nên sáng ngời lên. Ta muốn đi tiêm vào. Ngụy Vũ Hân nói rồi một câu như vậy liền đứng lên. Ta cùng ngươi đi. Chúng ta đều đi. Người cả nhà thanh hy vọng tất cả ký thác ở này quản thuốc thử bên trên rồi. Tốt tại cái thành phố này thì có một cái gen nhìn kỹ điếm. Bọn hắn nhà này người đến lúc. Đã là có thêm mấy cái nhìn như đã không được bệnh nhân mang theo người thân đến. Tại một trận đăng ký cùng ký tên sau đó dường như ra chiến trường bình thường Ngụy Vũ Hân được dẫn tới một gian phòng. Nhìn xem Ngụy Vũ Hân đi vào. Xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy bên trong tình huống người hai nhà đều lấy tay vây thành nắm đấm. Đúng lúc này, mỗi người đều có một loại cảm giác, tất cả hy vọng đều tại ống kia thuốc thử bên trên. Ống kia thuốc thử lúc này để xuống một cái trên bình đài. Sau đó chính là một trận quét hình, sau đó một cái rất là thanh âm ôn hòa truyền ra. Thuốc thử trải qua kiểm nghiệm không có vấn đề, có thể tiêm vào. Nguyên lai chả có nghiêm khắc như vậy trình tự a. Mọi người đối với lần này tiêm vào sự tình thì càng thêm có lòng tin. Nhìn xem nước thuốc đẩy vào Ngụy Vũ Hân cánh tay bên trong. Mọi người đều có một loại hoài nghi. Nhỏ như vậy tiểu nhân một ống thuốc thử thật sự có thể hữu dụng không? Tiêm vào tại mọi người hoài nghi bên trong kết thúc, Ngụy Vũ Hân ở bên trong ngồi chờ đợi. Sau 5 phút, một vệt sáng hướng về Ngụy Vũ Hân mà đi. Thanh toàn thân của nàng quét nhìn một lần sau đó rất nhanh. Một tờ giấy đã là đóng dấu đi ra. Vẫn là cái kia thanh âm ôn hòa truyền đến. Bệnh nhân vì bệnh bạch cầu thể. Trải qua gen chữa trị dược tề chữa trị. Tất cả gen đã nhận được khôi phục. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Có thể rời đi. Nghe nói như thế, y sinh mỉm cười đối Ngụy Vũ Hân nói. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi là khỏe mạnh người rồi. Vậy thì kết thúc. Tất cả mọi người sững sờ rồi, lẽ nào thật sự đơn giản như vậy, rất tốt. Ngụy Vũ Hân đồng dạng cũng là nan giải mà nhìn về phía y sinh. Ngươi có thể đến tùy ý địa phương đi tiến hành kiểm tra, ngươi thật sự đã là khỏe mạnh người, bệnh bạch cầu đã chữa trị. Nhìn thấy Ngụy Vũ Hân có phần mộng đi ra lúc, phụ thân vung tay lên nói. Đi đến hắn bệnh viện của nó đi phúc tra. Mọi người lẫn nhau nhìn sang, vừa nhìn về phía Ngụy Vũ Hân. Được, Ngụy Vũ Hân cũng muốn biết mình bây giờ rốt cuộc là tình huống thế nào. Một nhà bệnh viện đi ra. Mọi người lại tiến vào mặt khác một nhà bệnh viện. Tâm tình vui sướng bắt đầu che kín mọi người mặt. Khi lại là một nhà bệnh viện đi ra lúc. Mọi người nhìn cái kia chẩn đoán bệnh chứng minh. Đặc biệt là chẩn đoán được đồn bệnh bạch cầu bệnh viện kia cũng chẩn đoán là khỏe mạnh lúc. Mọi người cũng nhìn không được nữa. Ngụy Vũ Hân ôm chặt lấy bạn trai cả người đã là lệ rơi đầy mặt. Được rồi, ta được rồi. Ta muốn gả cho ngươi. Ngươi đã khỏe được rồi. Chúng ta xuất hiện mà liền kết hôn. Hai cái trải qua đau khổ thanh niên thật chặt ôm cùng nhau. Nước mắt từ trên mặt của bọn họ không ngừng lăn xuống phía dưới. Mọi người lần nữa đi tới gen điếm lúc. Nhìn xem treo ở nơi đó Vương Tiểu Phi giống. Người một nhà tất cả đều cúi chào. N nhân A. Ngụy phụ thân của Vũ Hân cũng là nước mắt chảy ra. Kỳ thực. Đang lúc bọn hắn ở nơi này cảm tạ Vương Tiểu Phi thời điểm, ở nơi này cũng có từng nhà người đang nói đồng dạng lời cảm tạ. Đối với Vương Tiểu Phi dùng như vậy giá tiền thấp đẩy ra gen thuốc, bọn họ là người được lợi. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi cái loại này lòng cảm kích đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01711. Không chỗ nào không có phản kích. Nhóm đầu tiên người được lợi nhất định là những kia sinh mệnh hấp hối người. Bọn họ là tại không đường để đi dưới tình huống mới đi tiêm vào. Trước đó ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là như vậy có hiệu quả. Kết quả lại là để đi tiêm vào dược tề người tràn đầy tâm tình vui sướng. Được rồi, vậy thì tốt rồi. Coi như là những kia lập tức khá hơn. Cũng không tiếp tục nằm ở trên giường bệnh người đều có một loại không thể tin được cảm giác. Lợi hại như vậy. Chu đại gia nhanh chân xuất hiện tại bên trong tiểu khu lúc, nhìn đến mọi người tất cả đều bối rối. Ta nói lão Chu, không phải nói ngươi qua bất quá sao? Nói gì vậy, lão tử lại trở về rồi. Ngươi đây là ăn cái gì tiên đan a, so với bệnh trước cũng còn tốt. Ta đã nói với ngươi đảo một cái này thuốc biến đổi gen đi. Như vậy nói chuyện tại một ít lão bên trong tiểu khu không ngừng xuất hiện. Một ít tuổi già nhiều bệnh người trước tiên liền liều mạng tựa như đi tiêm vào gen chữa trị liều. Để cho bọn họ vui mừng chính là tiêm vào sau cả người phảng phất lập tức trẻ một hai chục tuổi tựa như. Càng là toàn thân đều mất đi ốm đau cảm giác. Thuốc tốt, đối với mấy ông già tới nói, có hiệu quả chính là thuốc tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, thuốc biến đổi gen truyền ra ngoài. Càng nhiều người chạy đi tiêm vào. Sau đó những kia tiêm vào dược tề trở về người lại trở thành nghĩa vụ tuyên truyền người. Không ai từng nghĩ tới chính là loại này thuốc biến đổi gen trước tiên ở lão nhân trong lúc đó bốc lửa. Mới 1.000 đồng một thuốc, ai đều có thể chi giao được rất tốt, cùng đi. Mọi người ước liền một đảo đi vào tiêm vào. Vốn là một ít người trẻ tuổi còn tại khuyên can. Nói là gạt người thời điểm. Bên cạnh bọn họ những kia mắc phải tuyệt chứng đám người lại là mỗi một người đều bắt đầu tuyên truyền lên. Lần này mọi người mới biết cũng không phải đắt tiền chính là tốt. Người ta này thuốc biến đổi gen là nhường lợi ích ở nhân dân. Thì tốt thuốc A. Nhìn chăm chú dược tề người. Đặc biệt là những kia nằm ở tan vỡ trạng thái gia đình. Bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi cảm tạ tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn những này gia đình tới nói chính là ăn nhân cứu mạng tồn tại. Nhất thời gian, đâu đâu cũng có tán thưởng Vương Tiểu Phi người. Lúc bắt đầu bệnh viện chả không có để ý việc này. Dưới cái nhìn của bọn họ, người sống ở trên đời này khó tránh khỏi sinh bệnh. Người nhiều như vậy, bệnh viện còn có thể thiếu hụt bệnh nhân. Nhưng là từ từ bệnh viện phát hiện đến bệnh viện người xem bệnh đang tại đại phúc hạ thấp. Khi hiểu được thuốc biến đổi gen lực lượng cường đại sau đó mọi người đã trầm mặc. Một số người đã là lên rồi thủy ý nghĩ. Hoa Quốc Kinh thành phòng thiếu chính là không thoải mái nhất người. Hắn thông qua quyền thí chọn dùng tất cả phương pháp trồng khống chế toàn quốc mấy chục gia bệnh viện lớn. Thông qua những này bệnh viện, hắn mỗi ngày đều có thể thu được đến của cải kinh người. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi cái kia thuốc biến đổi gen xuất hiện lúc, một tin tức phản hồi trở về. Bệnh viện người xem bệnh đang tại giảm bớt. Kỳ thực đối với bệnh viện tới nói, những kia nguy người bệnh nặng, những kia yêu cầu mỗi ngày ở tại bên trong bệnh viện bệnh nhân mới là bọn hắn một cách đến tiền sai tầng. Nhưng là hiện tại được rồi. Những kia liên tục trả tiền cho mọi người của bọn họ bỏ ra 1.000 đồng bỏ chạy đi chữa tốt bệnh, cũng không tiếp tục đến bệnh viện của bọn hắn rồi. Tình huống như vậy từng ngày đang phát sinh biến hóa. Theo tình thế phát triển, phòng thiếu tâm tình cũng là càng ngày càng không xong. Thông báo những kia chuyên gia gọi thú nhóm để cho bọn họ đến mỗi cái truyền thông đi nói thuốc biến đổi gen chỗ hỏng. Phòng thiếu giống lớn lên. Phòng ít, hiện tại chúng ta không có chứng cứ chứng minh thuốc biến đổi gen không tốt. Một cách nữ bí thư nói một câu. Ngu xuẩn, sẽ không đi làm giả. Sẽ không đi chế tạo. Này còn muốn ta dạy cho ngươi? Những kia chuyên gia gọi thú chỉ cần đạt được chỗ tốt liền sẽ làm những việc này. Phải bao nhiêu tiền đều cho bọn họ. Nhất định phải thanh này ô thủy cho ta vẻ quyết tâm rồi. Nữ bí thư nhìn thấy phòng thiếu bộ dáng, không thể làm gì khác hơn là đáp một tiếng liền đi tìm người đi rồi. Bọn hắn cũng không biết là trí não hiện tại thanh phàm là cùng dược tề có liên quan mọi người tại mật thiết tiến hành giám sát. Phòng thiếu nữ bí thư cùng một số người trò chuyện ghi chép lập tức đã bị ghi chép lại. Sẽ ở đó chút khoa trương ra gọi thú nhóm vừa vặn tại truyền thông thượng nói ra bị hư hỏng gen chữa trị liều nội dung lúc. Bọn họ cùng phòng thiếu nữ bí thư trò chuyện bên trong liên quan với nói giá tiền video lại là tại trên lưới treo rồi đi ra. Các lão bách tính là mù quáng theo một đám. Lúc bắt đầu nhìn thấy mố nổi danh chuyên gia nâng rất nhiều ví dụ nói thuốc biến đổi gen nói xấu lúc. Mỗi một người đều đang lo lắng. Nhưng là xoay người lại là phát hiện những này chuyên gia dĩ nhiên là bị người đón mua đến rồi ô thủy. Phát hiện nữa sau lưng của hắn chính là cái nào đó bệnh viện lớn lúc. Mọi người đã là nổi giận. Trí não càng là lợi hại. Thanh những kia bệnh viện thuộc về phòng thiếu tình huống. Đặc biệt là tại bên trong bệnh viện tiến hành các loại hoạt động đều bộc quang đi ra. Đến nơi này lúc mọi người mới phát hiện bệnh viện này thật sự hắc, đen đến mọi người đều nhìn không được. Trong khoảng thời gian ngắn bệnh viện hắc liệu tại trên lưới đâu đâu cũng có. Phòng thiếu hoàn toàn không nghĩ tới của mình một cái hành vi chọc tới phiền toái lớn như vậy. Đến nơi này lúc, phòng thiếu mới phát hiện mình chọc phải một cái không chọc nổi lực lượng cường đại. Sau đó thời gian chính là một ít trong bóng tối làm người xấu không chỉ có chưa hề đem thuốc biến đổi gen sự tình làm hắc. Trái lại là bọn hắn từng cách bị nắm chặt đi ra. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ, mọi người cũng đều hiểu rồi. Vương Tiểu Phi cũng là một cách không thể trêu chọc nhân vật. Đúng lúc này, do Hoa Quốc chính phủ ban bố một văn kiện. Văn kiện bên trong không có quá nhiều nội dung. Chỉ có một. Chính là thuốc biến đổi gen là lợi nước lợi dân tốt dược tề. Thế nhưng nay trên thị trường long xà hồn tạp, mời mọi người đến Vương Tiểu Phi sở thuộc gen công ty đi tiêm vào. Rất rõ ràng chính phủ đối với việc này thái độ đã là minh xác. Đối với Vương Tiểu Phi làm ra loại này thuốc biến đổi gen là ủng hộ. Không chỉ có là như vậy, số một thủ trưởng thậm chí cùng Vương Tiểu Phi nhằm vào dược tề sự tình lần nữa thông một lần điện thoại. Tỉ mỉ hỏi thăm dược tề tình huống. Vương Tiểu Phi cũng tỏ vẻ ra là cùng quốc gia hợp tác ý tứ. Xác nhận Vương Tiểu Phi loại này thuốc biến đổi gen xác thực không có vấn đề. Sau đó số một thủ trưởng cũng bày tỏ thái độ. Quốc gia cũng sẽ đối một ít thân thể nghiêm trọng không tốt thủ trưởng tiến hành tiêm vào. Các loại sự tình sau khi phát sinh, người Trung Quốc đã là bắt đầu tin phục loại thuốc này. Cùng người Trung Quốc không giống. Ngoại quốc đám người liền trực tiếp một chút. Một ít đồng dạng bệnh tình nguy kịch người cũng bắt đầu tiêm vào dược tề. Sau đó theo từng cái người nhanh chóng chuyển biến tốt. Thuốc biến đổi gen tại toàn cầu cũng bốc lửa. Không chỉ có là tiêm vào chữa trị thuốc, rất nhiều nhìn thấy chỗ tốt mọi người cũng tiêm vào cường hóa thuốc. Mỗi ngày Trì Hoàn đều sẽ cùng Vương Tiểu Phi thông một lần điện thoại. Mỗi một lần trò chuyện lúc, Trì Hoàn thanh âm trung đô lộ ra tâm tình vui sướng. Ninh Hồng Lệ cũng tương tự cao hứng. Dù sao gen công ty cũng là thuộc về Hoàn Vũ Khoa học Kỹ thuật thuộc hạ công ty. Đồng dạng cũng là cực kỳ hưng phấn. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới hội có như vậy phong quang. Bây giờ đối với cho các nàng tới nói, thật sự có thể dùng phong quang tới nói rõ. Đi tới chỗ nào đều là vây quanh một đám người. Đây chính là các nàng đi theo Vương Tiểu Phi lập nghiệp lúc không chút suy nghĩ qua sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01712. Đỏ mắt cũng không dùng. Vương Tiểu Phi nguyên lai chỗ ở tập đoàn trong công ty. Mọi người mỗi ngày nhìn đến đều là internet có quan hệ Vương Tiểu Phi chuyện của công ty. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi bảo là muốn đi lập nghiệp. Có thể nói là không có người nào xem trọng hắn lập nghiệp tình huống. Liền ngay cả Trương Bàn Long cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. cũng không cho là Vương Tiểu Phi có thể làm ra nhiều động tĩnh lớn. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi công ty này sáng lập, mọi người mới phát hiện mình đúng là nhìn lầm Vương Tiểu Phi rồi. Phi hành xe làm đi ra lúc mọi người cũng vẹn vẹn là ước ao một cái. Dù sao vật kia quá mắc. Bây giờ lại làm đi ra một cái thuốc biến đổi gen. Này Vương Tiểu Phi là muốn lên trời tiết tấu a. Chi nhánh công ty bên trong phòng làm việc, mọi người lần nữa gom lại đồng thời trò chuyện Vương Tiểu Phi chuyện của công ty. Một người phụ nữ nhìn xem qua báo chí trì hoàn cái kia phong quang vô hạn tình huống lúc trong mắt lộ ra ước ao tình nói. Trì hoàn lần này nhưng là quá độ rồi, không nghĩ tới người dĩ nhiên cũng có ngày hôm nay à. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến qua báo chí, một thân trang phục màu đỏ, cả người khí chất đều hoàn toàn bất đồng. Một cái khoa nói dài. Bây giờ cùng Vương Tiểu Phi đi hai nữ nhân đều quá độ rồi. Ninh Hồng Lệ cũng không cần nói. Có người nói tài sản của nàng đã là đạt đến 100 triệu rồi. Một cách khác nói. Theo phi hành xe tiêu thụ. Tài sản của nàng đâu chỉ 100 triệu. Hãy chờ xem. Mười mấy ước đều là có khả năng. Trì Hoàn cũng ghê gớm. Một ý nghĩ sai lầm a. Không nghĩ tới hắn thậm chí có súng khí chạy đi theo Vương Tiểu Phi. Hiện tại phát đạt. Nghe nói người có gen công ty 1% cổ phần. Hiện tại thuốc biến đổi gen như vậy dễ bán. Người làm mười mấy ước cũng là chuyện cười tựa như. Ta lúc đó liền tại sao không có đi đây này. Người nói lời này lúc đó cũng là mạnh người. Sau đó cũng thuộc về Vương Tiểu Phi nhất hệ. Lúc đó Vương Tiểu Phi cũng là trưng cầu qua ý kiến của hắn. Kết quả hắn không có đồng ý. Oanh Lệ. Kỳ thực. Ta một mực liền không nghĩ ra. Ngươi lúc đó làm sao lại không đi theo đi đây. Mọi người đều biết ngươi là Vương Tiểu Phi thân tín a. Một người phụ nữ có ý định nói một câu trêu vẻo lên. Hiện tại ai cũng biết Ninh Oanh Lệ khổ não. Nàng chính là có ý định nói một câu như vậy lời nói. Ánh mắt của mọi người lập tức lăng đã đến Ninh Oanh Lệ trên người. Một người phụ nữ khác nói. Tiểu Ninh là một cái. Tiểu Tiếu cũng đồng dạng. Ta cũng không nghĩ tới Tiểu Tiếu cũng không có đi theo đi. Không nghĩ tới không lên tiếng không âm thanh Trì Hoàn đến là chạy đi rồi. Việc này đúng là một ý nghĩ sai lầm a. Ninh Oanh Lệ lúc này cười khan một tiếng nói. Mỗi người đều có con đường của chính mình, lúc đó trong nhà không đồng ý. Ta cũng không có cách nào. Mọi người liền thở dài một cách nói. Đúng vậy a, rất nhiều thời điểm nghe trong nhà lời nói trái lại là sai lầm. Tiểu Khương, ngươi lúc đó không phải cùng Vương Tiểu Phi đi được gần sao? Làm sao ngươi cũng không có với hắn đi đâu này? Ánh mắt của mọi người lại lăng đã đến Khương U Hinh trên người. Bây giờ Khương U Hinh đồng dạng là hết sức buồn bực. Lúc đó Vương Tiểu Phi trưng cầu ý kiến của nàng lúc. Khương U Hinh căn bản cũng không có xem trọng Vương Tiểu Phi. Trực tiếp liền cự tuyệt. Lúc đó biết rồi Vương Tiểu Phi triệt để yếu sau khi rời đi. Người thậm chí đang khi nói chuyện còn có chút trào phúng tình. Nhưng là. Hiện tại nhưng là làm cho nàng lúng túng cực điểm. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi bây giờ lại là như vậy ngu. Các ngươi nói Vương Tiểu Phi hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền. Có người liền hỏi một câu. Tiền đối với Vương Tiểu Phi đoán chừng đã không có ý nghĩa gì. Đúng vậy a. Hắn đoán chừng mỗi ngày đều tại tiến tiền. Đối với hắn mà nói. Tiền đúng là nhiều lắm. Ai? Hối hận a. Những kia trước đây xem như là Vương Tiểu Phi nhất hệ người. Thậm chí Vương Tiểu Phi trước khi đi cũng mời qua đám người đều yên lặng ở nơi đó hối hận. Bên trong phòng làm việc người đã là rời đi. Khương U Hinh liếc mắt nhìn Ninh Oanh Lệ, hai người đều thầm thở dài một tiếng. Kỳ thực, từ khi Vương Tiểu Phi máy bay sản phẩm đi ra, nhìn thấy Ninh Hồng Lệ phong quang sau đó Ninh Oanh Lệ đã là đánh qua Vương Tiểu Phi điện thoại. Biểu hiện ra là một loại muốn đi Vương Tiểu Phi nơi đó ý tứ. Kết quả Vương Tiểu Phi chỉ cấp một câu lời nói. Hiện tại không thiếu người. Đồng thời trả chúc người hữu hảo phát triển. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi cái kia lạnh nhạt lời nói khí. Sau đó lại đánh Vương Tiểu Phi điện thoại lúc đều là một cái máy tính tải tiếp lúc. Ninh Oanh Lệ trong lòng sẽ hiểu. mình cùng Vương Tiểu Phi quan hệ trong đó đã triệt để xong đời. Nghe nói không, Vương Tiểu Phi công ty Thanh Vin hạng mục viết ra từng điều đi ra, lại thành lập một nhà phim công ty. Công ty người phụ trách dĩ nhiên là hắn bảo mẫu Kim Vĩnh Cúc, cũng là nắm giữ 1% cổ phần A. Khương U Hinh xem nói với Ninh Oanh Lệ một cách tin. Vừa nghe đến tin tức này, Ninh Oanh Lệ trên mặt càng nhiều hơn lộ ra cười khổ than thở. Chúng ta đều là một ý nghĩ sai lầm A. Thán ta làm sao cũng không có nghĩ tới hắn sẽ có bản lãnh cao như vậy đâu này. Ngươi nói hắn tại chúng ta văn phòng cũng không chỗ đặc biệt nào A. Nói lời nói thật, ta xưa nay sẽ không có phục qua hắn. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta đều đã nhìn lầm hắn. Hắn nhiều như vậy kỹ thuật, nếu như là chính bản thân hắn, ta làm sao cũng không tin. Không phải hắn, chẳng lẽ là xuyên qua tới? Có thể không, có lúc ta liền suy nghĩ, hắn có phải hay không dường như trong tiểu thuyết nói như vậy xuyên qua mà đến rồi. Hai chuyện hiện tại tính là đồng bệnh tương liên rồi. Đối với không có trở thành Vương Tiểu Phi thủ hạ phong quang, người đều là hối hận không thôi. Cái kia Kim Vĩnh Quốc không phải là đi theo Vương Tiểu Phi đã ngủ chưa? Lại bị hắn nặng như vậy dùng. Người là cái gì bằng cấp? Dám bằng cấp, không ngoài chính là ngủ qua mà thôi. Đây là Vương Tiểu Phi có ý định phải cho người chỗ tốt. Hai người nói tới chỗ này đều mất đi hứng thú nói chuyện. Nhưng trong lòng thì nghĩ một chuyện. Hiện tại coi như là muốn cùng Vương Tiểu Phi ngủ, người ta Vương Tiểu Phi cũng không cần a. Có nghe hay không? Chúng ta chi nhánh công ty một mực không có hạng mục, yếu rút lui. Bước kế tiếp hai chúng ta cũng không biết sẽ an bài đến nơi nào đi đây. Có lẽ còn có thể nghỉ việc a. Vừa nhắc tới việc này, hai nữ nhân đều có được sâu đậm lo lắng tình. Nếu không, chúng ta hay là đi tìm xem Vương Tiểu Phi. Khương U Hinh thử nói một câu. Ninh Oanh Lệ lắc đầu nói. Ta không tin ngươi chưa từng đi hắn cái công xưởng kia vị trí, môn cũng không vào được rồi. Khương U Hinh cũng chính là nói mà thôi, lúc này không nhịn được mắng. Vô tình vô nghĩa. Mắng câu này lúc. Người lần nữa nở nụ cười khổ. Lúc đó là Vương Tiểu Phi cho đường. Kết quả hai người đều không xem trọng Vương Tiểu Phi. Tại mặt khác bên trong phòng làm việc, mấy người phụ nhân càng là tại náo nhiệt mà trò chuyện Vương Tiểu Phi sự tình. Một người phụ nữ cười nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi yếu nữ nhân còn thiếu. Bất kể là minh tinh cũng tốt. Ca sĩ cũng tốt. Chỉ cần muốn nói một câu. Từng cái còn không phải cởi hết chờ hắn sùng hạnh. Có mấy người lại là lúc mấu chốt rơi mất xây xích. Cùng thoát. Nếu không trả xét lo lắng vào cương vị vẫn là nghỉ việc. Ngẫm lại ta đều buồn cười a. Ngươi lúc đó làm sao không xông lên, nếu như ngươi lúc đó xông lên lời nói, hiện tại trì hoàn góc này sẽ là của ngươi. Có người trêu vẻo lên. Ai, nói thật đi, không ai từng nghĩ tới tiểu tử kia hội lợi hại như vậy, ta cũng hối hận a. Mọi người nhất thời bắt đầu cười lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01713 Thiện năng thông đạo hình thành. Ngoại giới là cái dạng gì tình huống Vương Tiểu Phi cũng sẽ không để ý. Hắn làm những chuyện này chỉ có một mục đích. Cái kia chính là thu được đến đầy đủ thiện năng. Hắn cũng muốn nhìn một chút tiến vào thánh đạo chi địa thông đạo đến cùng có thể không lần nữa mở ra. Mấy ngày nay gen thuốc tiêu thụ bắt đầu bạo phát. Nhận được trì hoàn cái kia mừng rỡ điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Từ lúc bắt đầu cẩn thận dùng thử. Bây giờ là mọi người đều biết này là đồ tốt rồi. Những kia sinh bệnh người từng cách khôi phục khỏe mạnh chính là một cách miễn phí tuyên truyền. Một ít thể nhược người tiêm vào sau cũng đồng dạng bắt đầu khỏe mạnh lên. Trọng yếu nhất vẫn là một ít chính giới các đại nhân vật. Bọn hắn thử tiêm vào sau đó sinh ra hiệu quả để cho bọn họ kinh hỉ. Già yếu tình hình biến mất rồi không nói. Còn có một loại hướng về trẻ trung hóa phát triển xu thế. Thậm chí từ lâu ở trên giường kẻ vô dụng nhóm. Bây giờ lại trở nên có thể đánh một trận. Càng ngày càng nhiều người nhận rồi gen thuốc thử được hưởng lợi ở loại thuốc này người cũng càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi nhìn thấy là trong cơ thể của mình đã sớm bắt đầu trào vào thiện năng. Theo trong đan điền thiện năng tăng nhanh, đan điền từ lâu không chứa nổi, sau đó thiện năng cũng xảy ra một ít thay đổi, hướng về Vương Tiểu Phi toàn thân mỗi cái tế bào tuôn tới. Hôm nay là một cách đại quy mô hơn bạo phát. Vừa vặn tiếp xong trì hoàn điện thoại lúc, Vương Tiểu Phi toàn thân liền truyền đến một loại cảm giác chấn động mãnh liệt. Lẽ nào, Vương Tiểu Phi biết khả năng thiện năng đã là đạt đến lần nữa tiến vào thánh đạo tiêu chuẩn. Nhìn xem vậy càng nhiều đến tới thiện năng, Vương Tiểu Phi đối Tiểu Tinh nói. Phàm là đến gọi điện thoại tới đều mô phỏng ngữ khí của ta hồi phục. Ta khả năng sẽ rời đi một quãng thời gian. Cha mẹ ta nơi đó thì nói ta có một cách nghiên cứu thời gian ngắn không ra. Tốt chủ nhân, Tiểu Tinh là một cách không sai trí não. Nghiêm ngặt dựa theo Vương Tiểu Phi yêu cầu giám sát toàn bộ xí nghiệp vận chuyển. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng cho mình sau khi rời đi công ty không cách nào vận chuyển đi xuống. Giao phó xong sự tình sau đó suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là cùng cha mẹ của mình gọi điện thoại nói rồi chính mình bế quan nghiên cứu sự tình. Đối với Vương Tiểu Phi sự tình, Vương Tiểu Phi cha mẹ của hiện tại hoàn toàn sẽ không hỏi tới. Bọn hắn hiện tại biết nhi tử là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Hắn có chuyện của chính mình. Không sai biệt lắm. Tại chỗ hạch tâm địa phương, Vương Tiểu Phi từ lâu thanh nơi này bố trí thành một cấm khu. Không chỉ có mạnh mẽ người máy bảo vệ, càng là dùng một ít công nghệ cao đồ vật, coi như là vũ khí nguyên tử hướng về nơi này công kích. Nơi này cũng sẽ không phát sinh gì gì đó sự tình. Kỳ thực, cái công xưởng này chỗ ở khu vực trong, Vương Tiểu Phi trong bóng tối từ lâu tiến hành rồi cải tạo. Có thể nói xuất hiện trên địa cầu cường đại hơn nữa quân đội cũng công không tiến vào, cũng không đánh tan được nơi này. Xếp bằng ở cái này không có linh khí trong phòng, Vương Tiểu Phi thanh toàn thân thả ra, thiện năng càng nhiều hơn hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Sờ nhúc nhích một chút bên trong một tấm bia đá, sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia cánh cửa đã là chậm rãi mở ra, vĩ đại năng lượng từ bên trong vọt ra. Vương Tiểu Phi liền thấy từ bên trong không ngừng có linh khí lao ra. Thánh đạo con đường đã mở. Lần này không hề giống lần trước, môn hộ chỉ là mở ra một cách liền đóng. Vương Tiểu Phi liền phát hiện thiện năng hướng về bên trong mà vào. Lúc mới bắt đầu thiện có thể đi vào rất nhiều, gần như thanh Vương Tiểu Phi toàn thân thiện năng đều hút vào. Liền ở Vương Tiểu Phi đều có chút bận tâm thiện năng không đủ lúc, từ phía chân trời chung quanh cuồn cuộn không đoạn đến thiện có thể lần nữa truyền vào đến bên trong. Liền như vậy trôi qua từng ngày rồi. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây một tuần sau, cánh cửa kia đã là ổn định lại, sau đó chậm rãi nhắm lại. Thánh đạo cố định xuống. Đối với cái này thánh đạo con đường, Vương Tiểu Phi cũng là có suy đoán của mình. Hắn vẫn luôn nghĩ đến làm sao khiến nó cố định xuống. Dù sao thánh đạo con đường nếu như không thể cố định xuống lời nói, mỗi một lần ra vào đều hội cần đại lượng thiện năng. Đây là Vương Tiểu Phi cũng khó có thể chịu đựng. Cho nên, Vương Tiểu Phi liền có một cái suy đoán. Có lẽ cánh cửa này đã nhận được đầy đủ thiện năng sau là có thể vĩnh cửu mở ra. Hiện tại chính là kiểm nghiệm suy đoán của mình rốt cuộc là không thành lập lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa thúc đẩy cái kia cánh cửa lúc, chỉ thấy cái kia cánh cửa lần nữa chậm rãi mở ra. Đúng lúc này, một đoạn tin tức tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Tiếp thu đoạn tin tức này sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Xong rồi, quả nhiên là chính mình suy đoán tình huống đó a. Từ lấy được trong tin tức biết, thánh đạo là cần đại lượng thiện năng mới có thể xây thành. Xây thành sau liền sẽ cố định xuống. Này thánh đạo chính là Vương Tiểu Phi chuyên môn thông đạo. Về sau từ phương thế giới này đến thánh vực thế giới hoàn toàn có thể thông qua này thánh đạo vãng lai. Bất quá, này thánh đạo cũng không phải cũng không tiếp tục yếu thiện năng. Mỗi ngày đều vẫn còn cần một chút thiện có thể tiến hành giữ gìn. Không có thiện năng, thánh đạo vẫn là hội đóng. Một chút thiện năng, nhìn xem cái kia cuồn cuộn không đoạn đến thiện có thể lần nữa hướng về toàn thân truyền vào lúc, Vương Tiểu Phi cũng yên tâm. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi biết thiện năng là càng nhiều càng tốt. Bước kế tiếp còn có thể làm tiếp một ít chuyện tốt. Chỉ cần thu được đến đủ nhiều thiện năng, của mình này thánh đạo liền cũng sẽ không bao giờ đóng. Đến lúc đó đầy đủ chính mình vãng lai rồi. Thánh đạo xây thành rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem trong đan điền tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện đan điền của mình lần nữa biến thành đan biển. Bên trong thiện năng đất là dường như đột nhiên như thế trải rộng bên trong. Bây giờ đan trong biển là chân thật như vậy, rõ ràng như thế, phảng phất tình huống trước kia chính đang nhanh chóng hồi phục. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện một cái tình huống mới. Từ thánh đạo trong môn hộ lúc này đang tải hướng về của mình đan trong biển tản mát linh khí. Những linh khí này thông qua được hô hấp của mình sau đang tải hướng về vùng thế giới này tản ra. Đây rốt cuộc lại là một loại gì dạng tình huống đâu này? Vương Tiểu Phi có phần giật mình. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một loại suy đoán. Có lẽ vùng thế giới này có thể thông qua chính mình từ nơi này thánh vực chi địa thu được linh khí. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vùng thế giới này có thể sẽ bởi vì chính mình mà đạt được thay đổi to lớn, biến thành một cái có thể tu chân địa phương. Thánh nhân là cái gì? Vương Tiểu Phi trong lòng tránh qua như vậy một loại suy đoán. Mình là không đang tải đi cái trước sáng tạo tân thế giới con đường. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được chuyện này khả năng. Lần nữa thanh cánh cửa kia mở ra, sau đó Vương Tiểu Phi ở nơi đó tinh tế xem xét nhìn một hồi. Quả nhiên hiện tại coi như là mở cửa hộ. Đối với thiện năng tiêu hao cũng không phải là quá lớn. Dựa theo suất hiện tại một canh giờ một điểm thiện năng tiêu hao tình huống. Một ngày là 12 điểm thiện năng. Tuy rằng tiêu hao 12 điểm thiện năng, thế nhưng từ bên trong tán giật ra tới linh khí lại là lập tức thanh Vương Tiểu Phi chỗ ở vùng thế giới này đổ đầy. Nếu như linh khí tiến vào phương thế giới này, quá nhiều người được lợi dưới, mình là không lại có thể càng nhiều hơn thu được thiện năng đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01714. Nhân quả. Tắm một cái sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức tiến vào thánh đạo, mà là muốn tiến một bước quan sát một ngày khai môn về sau thánh đạo là có phải giống như chính mình chỗ nghĩ như vậy chỉ tiêu hao 12 điểm thiện năng. Tiểu Tinh, mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh sao? Chủ nhân, ngươi trước kia những kia đồng sự đều gọi điện thoại tới. Ta phỏng theo ngữ khí của ngươi cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. Không ít đều là muốn tiến vào ngươi trong xưởng. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Tự mình xui xẻo thời điểm không có ai tới hỏi. Coi như là chính mình lập nghiệp lúc cũng không người nào nguyện ý đi theo chính mình đi làm việc. Bây giờ thấy chính mình phát triển. Này từng cách đều tập hợp lên đây. Đối với những thứ này người, Vương Tiểu Phi vốn là cùng bọn họ liền không có tình cảm gì đáng kể. Hiện tại thì càng thêm sẽ không có bất kỳ giao tình. Rất tốt, liền xử lý như vậy là được rồi. Mặt khác chính là Ninh Hồng Lệ cùng Trì Hoàn cũng gọi điện thoại tới báo cáo một cái phát triển tình huống. Nhìn thấy cũng không có chuyện gì lúc, Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền gặp được cha mẹ của mình. Mẹ, đang nói cái gì sự tình đâu này? Nhìn thấy cha mẹ đang ở nơi đó vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền hỏi. Nhìn thấy nhi tử đến, Lục Hương Liên liền thở dài một cách nói. Tiểu Phi a, hiện tại các thân thích đều tìm tới, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ à? Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi không làm rõ được tình huống. Phụ thân Vương Hùng Dân than thở. Còn có chuyện gì? Không ngoài chính là mọi người xem đến chúng ta ra phát đạt. Đều là nghĩ đến kiếm chỗ tốt. Mỗi ngày đều gọi điện thoại đến nói với chúng ta việc. Phiền chết rồi. Ngươi không sẽ không tiếp điện thoại của bọn hắn. Làm sao có thể không tiếp a? Đều là tìm tới trưởng bối nơi đó, trưởng bối lại tìm đến. Hai nhà các ngươi đến cùng có bao nhiêu thân thích à? Ta dùng trước tại sao không có phát hiện có nhiều như vậy thân thích đâu này. Thán một tiếng, Vương Hùng Dân liền hừ một tiếng nói. hiện tại đến nơi đều tại báo cáo ngươi phát đạt sự tình, trước đây không chút suy nghĩ đến thân thích đều tới. Vương Tiểu Phi liền cười nói, nhà chúng ta trước đây khốn cùng thời điểm, ta nhớ được các ngươi nhìn bệnh tìm người vay tiền đều không tìm được. Xuất hiện tại Nhô ra nhiều như vậy thân thích, các ngươi để ý đến bọn họ làm cái gì? Lời nói không phải như vậy nói, đều là thân thích nha, nếu như không giúp lời nói, mọi người ở sau lưng mắng chết rồi. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói, không ngờ như thế bọn hắn còn lý luận. Mẫu thân nói, Tiểu Phi, chúng ta có tiền như vậy rồi, phải hay không giúp bọn họ một cái? Vương Tiểu Phi liền cười nói, tập đoàn trong công ty, ta điều chỉnh một cái cổ phần, các ngươi từng cách đều có được 1% cổ phần ở bên trong. Chớ xem thường 1% này. Hiện tại chúng ta tiêu thụ lợi nhuận đã đạt đến 100 tỷ. Các ngươi mỗi người đều là ước vạn phú ông. Ít nhất cũng là 1 tỷ. Như vậy đi, các ngươi nhìn xem trong thôn có cái gì có thể đầu tư. Cũng không cần quản kiếm không kiếm tiền. Tùy ý đi làm là được. Thanh tiêu sạch xong việc. Nhiều tiền như vậy. Lục Hương Liên cũng là sợ hết hồn. Vương Tiểu Phi cười cười nói, hội càng ngày càng nhiều. Dù sao các ngươi cũng không có cái gì tiêu tốn, tùy ý hoa là được rồi. Bất quá, các ngươi ra ngoài lúc nhất định phải mang theo ta xứng cho các ngươi cơ khí hộ vệ. Có bọn hắn ta mới yên tâm. Ca, chúng ta vẫn là nghĩ lên họp, ở nơi này không quá lớn ý tứ. Tiểu muội trần chờ nói một câu. Vương Tiểu Phi nghĩ cũng phải hiểu ý nghĩ của bọn họ, quan ở nơi này không có người quen, bọn hắn cũng không tán gẫu. Được, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Mang theo hộ vệ, còn có chính là đem ta xứng cho các ngươi nano trùng thả ở trong người. Này là có thể cứu các ngươi một mạng. Quá tốt rồi, tiểu muội cao hứng nhảy lên. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói, các ngươi đều có tiền rồi, cũng đừng phung phí. Mấu chốt là phải chính các ngươi cảm thấy đáng giá mất tiền lại tìm. Các ngươi có thể làm các ngươi công trình của mình. Coi như là thua thiệt sạch cũng không chuyện ghê gớm gì. Nơi này vừa vặn thanh cha mẹ người nhà sự tình giải quyết, Vương Tiểu Phi liền nhận được Mạnh Giang gọi điện thoại tới. Đối với Mạnh Giang, tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng là lợi dụng hắn, thế nhưng về mặt tổng thể tới nói, Vương Tiểu Phi từ trong lòng vẫn là cảm kích hắn. Dù sao lúc mới bắt đầu cũng là đối chính mình có trợ giúp. Vương Tổng, ngươi tốt, ta Mạnh Giang A. Mạnh ca, nhìn ngươi xưng hô này, vẫn là để cho ta Tiểu Phi đi. Chần chờ một chút, Mạnh Giang mới cười nói, được, vẫn là xưng hô Tiểu Phi thân thiết một ít, có thời gian hay không, đi ra ngồi một chút. Được, ngươi nói địa điểm. Mạnh Giang cũng là thử gọi cú điện thoại này. Không nghĩ tới cơ bản không cho người ta mặt mũi, Vương Tiểu Phi lại còn là cho mình mặt mũi. Ha ha cười nói, được, ta đem ngươi nhị thúc cũng mời tới, chúng ta uống vài chén. Vương Tiểu Phi cũng muốn đi xem Mạnh Giang tình huống. Hiện tại hắn đến là căn bản cũng không lo lắng an nguy của mình. Bất quá, vẫn là dẫn theo hai nữ tính bảo tiêu đuổi tới. Vương Tiểu Phi đã đến địa điểm lúc, liếc nhìn là trừ Mạnh Giang ở ngoài chỉ có nhị thúc ở nơi này, trong lòng liền cao hứng trở lại. Hắn thật đúng là lo lắng Mạnh Giang càng làm của hắn những cái kia thủ hạ người gọi tới. Mạnh ca, được, lão để phát đạt vẫn không có đã quên lão ca ta. Mạnh ca đối với ta chiếu cố tình ta sẽ không đã quên. Nhị thúc, nano thức ăn hạng mục chuẩn bị được thế nào rồi? Vương Hùng Hà liền cười nói, không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ mở rộng ra ngoài. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hạng mục này do ngươi phụ trách. Hạng mục này ngươi chiếm 2% cổ phần. Tin tưởng đẩy ra sau cũng là hội đạt được thành công. Cái kia là đương nhiên rồi, chúng ta tiến hành rồi điều tra thị trường. Hạng mục này sẽ không thua xe hạng mục. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nano thực phẩm ăn sau đó là có thể từ nội bộ bổ sung thân thể cần có chất dinh dưỡng. So với vậy những kia bảo kiện phẩm tốt quá nhiều rồi. Tiểu Phi, hôm nay mời ngươi tới chính là muốn nói một chút việc này. Mạnh tổng trước đây cũng một mực chiếu cố cho ta. Hiện tại hắn cũng không muốn ở nước ngoài phạm. Muốn cùng tới làm hạng mục này. Ngươi xem có thể hay không? Hướng về Mạnh Giang nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói. Thế nào, ở trong công ty làm được không vui? Thán một tiếng, Mạnh Giang nói. Nói thật, ta là thật sự làm mệt mỏi, cực khổ rồi nửa ngày, kết quả cũng không khổ đến bao nhiêu tiền. Được. Mạnh ca. Ngươi vẫn luôn tại chiếu cố cho ta. Như vậy tốt rồi. Công ty tổng giám đốc do nhị thúc ta đảm nhiệm. Quan ức ngươi nhiệm phó quản lý. Ngươi cũng giữ lấy công ty 1% cổ phần. Ngươi thấy thế nào? Mạnh Giang thật đúng là không nghĩ tới chính mình cũng có thể có được cổ phần. Lúc đó cũng có chút bối rối nói. Trả lại cho ta cổ phần a. Mạnh ca, ngươi khi đó đối ta cũng là chiếu cố qua, đây coi như là của ta một điểm tâm ý. Một chén lớn rượu uống vào, Mạnh Giang động tình nói. Tốt, tốt, ta Mạnh Giang quả nhiên không có nhìn lầm người. Vương Tổng, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định làm tốt công việc. Không chuyện lớn gì, chúng ta ăn cơm, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Lúc trước trợ giúp qua mọi người của chính mình sẽ dành cho hồi báo. Đây là một loại nhân quả. Nhất định muốn thanh toán nhân quả mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01715. Tiến nhập thánh vực. Làm nhiều chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi chỉ có một mục đích, cái kia chính là tiến nhập thánh vực. Là đã đến lại vào thánh vực lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa an bài một cái sự tình, sau đó lần này là dự định nhiều tại trong thánh vực một đoạn thời gian. Ngày thứ hai thời điểm, Vương Tiểu Phi đã là nhìn thấy thiện có thể sử dụng tình huống. Quả nhiên như cùng hắn suy đoán như thế. Một ngày 12 điểm thiện năng cũng đủ để duy trì môn hộ mở ra. Rất nhiều linh khí từ cánh cửa kia bên trong tiến vào phương thế giới này. Được rồi. Lấy mình bây giờ công ty tình huống. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tiêm vào thuốc biến đổi gen. Cũng sẽ có rất nhiều người hội ăn loại kia nano thực phẩm. Những thứ đồ này cũng là có thể mang đến cho mình đại lượng thiện năng đồ vật. Phi hành chuyển xe cũng giao cho trí não. Đã đến nhất định thời điểm là có thể đẩy ra dân chúng đều có thể mua được phi hành xe. Đến lúc đó lại là thiện năng đại lượng đến. Vương Tiểu Phi hiện tại đã không cần lo lắng thiện năng khuyết thiếu. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn không đoạn đến thiện năng. Vương Tiểu Phi đầu tiên là nghĩ chuẩn bị một chút tựu tiến vào. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng là vui lên. Hiện tại đối với hắn mà nói, thật không có cái gì nhưng chuẩn bị. Thánh vực căn bản cũng không phải là mình nguyên lai biết rõ cái kia thánh vực. Đây mới thật sự là thánh vực chi địa. Ở cái này bên trong, Vương Tiểu Phi cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Còn có bao nhiêu nhân vật nguy hiểm. Được rồi, cũng không có cái gì chuẩn bị. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức, sau đó Vương Tiểu Phi tâm thần hướng về đan biển mà đi. Lúc này, Vương Tiểu Phi là nhìn thấy trong biển đan cánh cửa kia từ đan biển mà ra. Sau đó liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Ngồi xếp bằng ở đây nhìn về phía trước một cái chỉ có thể dung nạp một người tiến vào môn hộ. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi tò mò. Cánh cửa này dĩ nhiên từ đan trong biển đi ra. Đọc truyện cùng. Phóng tầm mắt nhìn. Môn hộ mở ra. Từ bên trong tán giật ra tới linh khí vẫn là khổng lồ như vậy. Hướng về căn phòng này chung quanh mà đi. Rất nhanh. Đã là hướng về chỗ xa hơn tản ra. Có lẽ phương thế giới này còn thật sự hội bởi vì chính mình mà nắm giữ linh khí. Đứng dậy, Vương Tiểu Phi hướng về môn hộ đi tới. Một bước bước ra, sau đó Vương Tiểu Phi đã là đứng ở môn hộ bên kia. Lúc này, chỉ thấy cái kia môn hộ lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi đan biển mà đi, đã là nấp trong biển đan. Nhìn xem vừa nãy môn hộ phương hướng, nơi đó từ lâu là một mảnh hoang dã. Tốt như vậy, bất cứ lúc nào đều có thể trở lại. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự yên tâm. Chung quanh nhìn xem lúc. Nơi này là một mảnh hoang dã chi địa. Căn bản cũng không có bất cứ người nào ở nơi này. cũng không còn là lần trước tới chỗ đó. Nhìn xem cái kia cao lớn vô cùng cây, nhìn lại một chút chung quanh ngang eo sâu cỏ dại, Vương Tiểu Phi đối với cái này thánh vực chi địa cũng dù sao cũng hơi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nơi này không phải là nguyên lai mình từng tới bất luận một nơi nào. Nơi này là hoàn toàn mới một địa phương. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thần thức lần nữa tiến vào đan trong biển lúc chỉ thấy cánh cửa kia vẫn cứ ở nơi đó. Tâm niệm lấp lóe trong, môn hộ đã là xuất hiện lần nữa ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Một bước bước vào sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình về tới chính mình vừa nãy tới gian phòng kia. Rất tốt! Vương Tiểu Phi vốn là sợ sẽ di động đến không rõ ràng địa phương. Bây giờ thấy tình huống như vậy sau đó hắn cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Xem ra từ chỗ nào lại đây hẳn là có tọa độ. Vương Tiểu Phi nhìn xem môn hộ chỗ lúc còn thật sự nhìn thấy tại một nơi có một cái nhìn như tọa độ quang điểm tồn tại. Không sai rồi, hẳn là nơi này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem cửa dùng ý niệm chuyển qua chỗ đó lúc, lần nữa hướng về trong môn hộ bước ra. Thật sự chính là vừa nãy từng tới địa phương A. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Hướng về phía trước chạy tốt một đoạn đường sau đó liền phát hiện có một điểm sáng là đang di động. Hiện tại liền đứng tại nơi này. Sau nửa giờ, Vương Tiểu Phi thỏa mãn gật gật đầu. Thông qua thí nghiệm, hiện tại đã xác định của mình cái này môn hộ là có thể di động xuất hiện mà. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là chuyện tốt. Bước kế tiếp không cần lại về tới đây. Môn hộ bất cứ lúc nào có thể để cho chính mình ra vào. Vương Tiểu Phi là thật sự yên tâm. Lúc này lá gan cũng lớn lên. Hướng về phía trước ngay lập tức mà đi. Đi một ngày cũng không có nhìn thấy một người. Vương Tiểu Phi gần như có thể nhận định mình tới địa phương là một người khói ít ở chỗ. Đối với thánh vực chi địa, Vương Tiểu Phi cũng có quá nhiều suy đoán. Thật sự không biết nơi này đến cùng sẽ có bao nhiêu người tồn tại. Vương Tiểu Phi cũng có một cái cảm giác, nơi này hẳn là người cũng không ít. Cũng may dọc theo đường đi có thể là Vương Tiểu Phi động tính hơi lớn nguyên nhân đến cũng không có đụng với dã thú hung mãnh. Vương Tiểu Phi cũng có ý quan sát trên đường thảo dược tình huống lúc. Phát hiện nơi này thảo dược cùng mình chỗ nhận thức thảo dược hoàn toàn khác nhau. Có phần cỏ dại quả dại căn bản là nhìn không ra. Hoàn toàn khác nhau tình huống A. Muốn hái một ít thảo dược ý nghĩ lúc này cũng hóa thành bọt nước. Nhìn xem chung quanh tình huống, loại kia loại trái cây Vương Tiểu Phi thật sự không dám ăn. Bất quá! Vương Tiểu Phi có một cái kinh hỉ địa phương chính là mình đan trong biển năng lượng bắt đầu khôi phục một ít. Không lại như nguyên lai như thế căn bản cũng không có hình bóng. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình bị cái gì tập trung vào. Trong lòng dưới sự kinh hãi, Vương Tiểu Phi nhanh chóng xoay người nhìn lại lúc. Chỉ thấy trái thì chỗ không xa dĩ nhiên xuất hiện một đầu nhìn như dã trư động vật. Đối phương cặp mắt phình phình. Miệng có chút giống là heo miệng. Vương Tiểu Phi vừa vặn nhìn về phía nó lúc. Chỉ thấy nó đã là hướng về Vương Tiểu Phi chính là một đảo băng cầu phụt lên mà ra. Đây là cái gì tình huống? Vương Tiểu Phi thật sự chính là sợ hết hồn, không nghĩ tới này nhìn như dã trư động vật hồi phun ra vật như vậy. Oanh! Một thanh âm vang lên âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy phía sau mình đã là được đánh ra một cái hố to. Nơi đó cỏ dại hoàn toàn bị đập vào trong hầm. Ta dựa vào đây là vật gì? Vương Tiểu Phi lúc này đều có chút giật mình. Liền ở Vương Tiểu Phi nghi hoặc lúc, dã trư miệng rộng mở ra, hai cái răng dài hướng về Vương Tiểu Phi liền đâm đi qua. Một cái lấp lóe sau đó Vương Tiểu Phi vung quyền một quyền liền đánh ra ngoài. Nắm đấm cùng cái kia dã trư thân thể đụng vào nhau. Đánh cho dã trư thân thể run run một hồi. Chỉ là lui về phía sau một chút. Lại cũng không có đánh ngược lại. Trong lòng dưới sự kinh hãi. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái. Thanh vác trên lưng một cây đại đao lấy ra. Đây coi như là Vương Tiểu Phi chuẩn bị duy nhất một kiện cao trình kỹ đại đao rồi. Đại đao vung lên trong, một đao liền bổ vào dã trư trên người. Phốc, lần này đến là bổ ra một cái miệng lớn. Bất quá! Vương Tiểu Phi vẫn cứ có phần giật mình. Giá trư phá thịt quá dày rồi. Một đao kia dĩ nhiên cũng không hề đánh giết đối phương. Lúc này giá trư càng là điên cuồng. Trong miệng không ngừng phun ra băng bắn ra. Từng viên một băng bắn ra đập xuống đất lúc. Vương Tiểu Phi chung quanh che kín hố to. Không dễ giả mạo a. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện này thánh vực chi địa cũng là một cái hung địa. Coi như là một đầu vậy giá thú đều là như vậy hung mãnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01716. Nghiên cứu. Sau một canh giờ, con này giá trư rốt cuộc ngã trên mặt đất. Đi tới nâng lên giá trư, Vương Tiểu Phi đã là thanh thánh đạo chi cửa mở ra, sau đó một bước bước vào. Phía sau là rất nhiều giá thú tại điên cuồng hét lên. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn còn có chút rung động. Không nghĩ tới đưa tới nhiều như vậy giá thú. Tiến vào trên địa cầu căn phòng. Vương Tiểu Phi thanh khiêng giá trư ném tới trên đất. Ngồi ở chỗ này thở dốc thật dài thời gian. Điều tức sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới đem ánh mắt lăng đã đến giá trư trên người. Nghiêm túc nói lên đó cũng không phải giá trư. Chỉ là có chút như giá trư mà thôi. Làm sao lại có như vậy lực lượng cường đại đâu này? Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lại khiêng giá trư đi tới một cái chuyên môn phân tích giữa. Thanh giá trư hướng về cái kia phân tích trên đài vừa để xuống, Vương Tiểu Phi đối với trí não nói. Toàn diện phân tích, ta cần nó hết thảy số liệu, đặc biệt là trong cơ thể hắn biến dị địa phương. Chủ nhân yên tâm, lập tức tiến hành phân tích. Nhìn thấy các loại máy móc đã là khải chuyển động, Vương Tiểu Phi đi tới rót một chén trà nước uống. Hồi tưởng lần này tiến vào tình huống, Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Rất rõ ràng, thánh đạo bên trong cũng không phải như vậy an toàn. Coi như là chính mình cũng khó mà còn sống. Nhìn xem khắp toàn thân từ trên xuống dưới lúc có vài chỗ địa phương đều bị thương chảy máu. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết mình thân thể cũng không phải là liền thật sự cường hãn. Đã đến thánh đạo chi địa. Chính mình cũng là sẽ bị giết chết. Quá rồi một trận tiểu tinh nói. Chủ nhân. Đi ra một ít số liệu. Căn cứ kiểm tra. Loại sinh mạng này sức sống phi thường mạnh mẽ. Trong cơ thể của nó có một viên biến dị hạch. Hiện tại đã lấy ra. Viên này hạch là nó tất cả sức mạnh cội nguồn. Có hạch, Vương Tiểu Phi nhanh chóng vọt tới vừa nhìn lúc. Quả nhiên, giải phẫu đã bắt đầu. Từ giá trư trên đầu phẫu đi ra một viên dường như quả cầu thủy tinh vậy lóe sáng hạt châu. Có to bằng nắm tay, phóng tầm mắt nhìn lúc, rõ ràng có thể cảm nhận được từ bên trong tàn mát ra khí tức cường đại. Vương Tiểu Phi cầm lên tinh tế cảm thụ một trận lúc, liền phát hiện từ bên trong có một cỗ năng lượng là có thể thu nạp. Tiểu tinh, nó loại năng lượng này cùng năng lượng của ta có khác biệt gì? Cùng đan điền của ngươi bên trong một loại dung hợp hạt giống về sau năng lượng là thống nhất. Trải qua đo lường, hoàn toàn có thể thu nạp. Loại hạt châu này bên trong năng lượng có thể thu nạp. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình. Cái này sinh mạng thịt chất với thân thể người có mạnh mẽ trợ giúp tác dụng có thể ăn. Nghe đến có thể ăn lúc, Vương Tiểu Phi nói. Người bình thường đều có thể ăn. Ở địa cầu này rất ít người có thể thừa nhận được cấu tạo bằng thịt của nó lực lượng. Chủ nhân đến là có thể ăn. Hoàn toàn không có vấn đề. Ý của ngươi là những người khác không thể ăn. Cũng không phải là không thể ăn. Cấu tạo bằng thịt của nó bên trong chứa đựng năng lượng quá mạnh. Đối với người bình thường thể tới nói. Như vậy năng lượng mạnh mẽ là sẽ chịu không được. Tựu như cùng độc dược như thế. Ăn sau đó năng lượng khổng lồ khiến người ta thể không thể chịu đựng. Chỉ có thể là thất khiếu chảy máu mà chết. Này chính là năng lượng cường tác dụng lớn. Cái kia chính là nói có thể thông qua pha loãng sau ăn chưa? Đúng. Ta có thể thôi diễn xuất phương pháp phối chế. Dựa theo phương pháp phối chế chế luyện lời nói. Có thể trợ giúp người thể tiến hóa. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động hỏi. Có thể hay không dùng loại này thịt kết thành một loại dược tề khiến người ta thể cũng có thể tiến hành tu luyện. Xuất hiện tại không cách nào làm được. Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng. ta có thể lợi dụng loại năng lượng này sao? Vương Tiểu Phi vốn là chỉ là tùy ý hỏi một câu, không nghĩ tới chính là Tiểu Tinh nói. Chủ nhân, cái này tinh thể bên trong năng lượng phi thường sung túc. Ngươi tuy rằng không thể biến hóa ra loại công kích này năng lượng, lại là hoàn toàn có thể chế tạo ra một loại súng ốm. Chỉ cần bên trong có kích phát năng lực, là có thể thanh loại tinh thể này sức mạnh công kích kích phát đi ra, đồng dạng đạt đến sự công kích của nó bao ơ. Vương Tiểu Phi lúc này cặp mắt nhất thời phát sáng lên, vội vàng nói. Ngươi là liền chế tạo ra một loại kích phát trang bị. Đến lúc đó chỉ cần đạt được hạt tinh. Thả sau khi đi vào là có thể kích thích ra nó sức công kích như thế này số lượng. Đúng, thông qua nghiên cứu, loại này kích phát trang bị là hoàn toàn có thể sinh sản đi ra ngoài. Lập tức nghiên cứu cũng sinh sản. Yêu cầu của ta có hai cái. Một cách là tiểu hình tiện mang. Một cách khác đó là có thể đủ hoàn chỉnh dập khuôn công kích của đối phương. Tốt, cười ha ha. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật cao hứng rồi. Nếu là như vậy, mình ở thánh vực chi địa mới coi là có một loại phòng vệ sức mạnh. Vốn là Vương Tiểu Phi trả trong lòng lo lắng tiến vào thánh vực sau sẽ đụng với từng cái càng cường đại hơn sinh mệnh. Hiện tại có loại này kích phát trang bị lời nói. Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn có thể đem giá trư loại này thiểm quang đạn công kích lấy tới. Chỉ muốn đánh giết có tinh hạch giá thú. Chính mình là có thể một đường về phía trước. Đây là công nghệ cao cùng tu luyện kết hợp a. Cũng không biết như vậy vũ khí có thể vì chính mình mang đến dạng gì phát triển. Cắt một khối lưới, Vương Tiểu Phi đi ra ngoài trực tiếp đến trong phòng bếp bắt đầu làm món ăn. Vương Tiểu Phi cũng muốn nếm một cái này thánh vực bên trong giá thú chi thịt đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Rất nhanh, đầy phòng đều là một loại mê người hương vị. Xào một cái rau xào, đốt một chén canh, nấu xong cơm sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó một mình bắt đầu ăn. Quá thơm, được ăn, ngon thật. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình xưa nay liền chưa từng ăn ăn ngon như vậy thịt, càng ăn càng muốn ăn. Thanh thịt rất mau ăn xong. Ngồi ở chỗ đó thỏa mãn mà thán một tiếng. Đồ tốt như thế lại thì không cách nào cùng người chia sẻ. Cũng chỉ có thể chính mình một thân một mình ăn. Lại cảm thụ một cái toàn thân của chính mình lúc. Vương Tiểu Phi vẫn có một chút phát hiện. Ăn loại này thịt sau đó trong cơ thể bắt đầu sinh thành một ít đặc biệt năng lượng. Trước đây Vương Tiểu Phi trong cơ thể chỉ là cường nhận một ít. Cũng không có gì năng lượng có thể để cho hắn sử dụng. Hiện tại nhưng là có phần bất đồng. Loại này mới sinh thành đi ra ngoài năng lượng là có thể được Vương Tiểu Phi sử dụng. Tuy rằng rất ít, thế nhưng Vương Tiểu Phi cảm thụ được rất là rõ ràng, là thật sự có thể vận dụng. Thánh vực bên trong thân thể không có biến hóa quá lớn thế nhưng, năng lượng lại là muốn đổi thành một loại mới năng lượng. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này tinh tế suy tính năng lượng tình huống. Suy tư một trận sau đó Vương Tiểu Phi vừa nhìn về phía cánh cửa kia. Để Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên chính là bất luận cái này môn hộ tại thánh vực bên trong vẫn là ở nơi này. Môn hộ đều là mở ra. Tiêu hao thiện năng đều là một ngày 12 điểm bộ dáng. Đồng dạng, linh khí đều là tiến vào vùng thế giới này. Kỳ quái tình huống a. Những chuyện này Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút sẽ không nghĩ nhiều nữa. Dù sao có rất nhiều chuyện đều là một loại thiên đạo phương thức tồn tại. Cũng không phải hắn có thể đủ làm phải hiểu. Hắn cũng không muốn đối với việc này phí tâm tư. Dù sao đối với hắn mà nói, hiện tại đã là đi lên thành thánh con đường. Con đường này nhìn như rất là hung hiểm. Liền không biết là có hay không cuối cùng có thể đi thông. Hay là trước tại thánh vực bên trong hiểu rõ tình huống rồi nói sau rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01717. Giá thú mạch đạo. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới phòng nghiên cứu lúc Tiểu Tinh nói. Chủ nhân, cái này sinh mạng toàn thân mạch đạo tình huống đã là tính toán ra đến rồi. Lập tức tạo ra suất giả lập vận hành đồ. Rất nhanh. Ở một cái to lớn trên màn hình. Một cái do quang điểm cùng đường nét tạo thành giả lập vận hành đồ liền sinh thành đi ra. không thể không nói công nghệ cao chính là công nghệ cao. Con này dã chư kinh mạch toàn thân đều xuất hiện. Đặc biệt là nó trong cơ thể năng lượng vận hành đồ cũng xuất hiện tại đây. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi. Quả nhiên phát hiện này dã thú là tự động vận hành một loại công quyết tựa như. Toàn thân của nó mạch đạo có một ít cố định thông đạo. Chủ nhân, loại sinh mạng này mạch đạo cùng toàn thân của ngươi mạch đạo hoàn toàn khác nhau. Công quyết không thích dùng cho ngươi. Thế nhưng, có thể thích hợp với trên địa cầu bình thường cơ thể sống. Bọn chúng mạch đạo nếu có loại này lực đẩy số lượng, liền sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Cũng tương tự sẽ sinh thành xuất loại này hạt tinh. Ngươi nói là, nếu như chúng ta cho nơi này heo cưỡng chế làm ra một cách như vậy vận hành tuyến đường đi ra, nó cũng có thể biến thành này con dã thú vậy có lực công kích. Cái này còn cần nghiên cứu. Năng lượng của bọn nó khởi nguồn là một loại đặc biệt năng lượng. Chúng ta phương thế giới này rất ít. Hơn nữa còn là từ chủ nhân cánh cửa kia ở bên trong lấy được. Quả nhiên, năng lượng hoàn toàn khác nhau, sinh ra kết quả cũng liền bất đồng. Vương Tiểu Phi đã hiểu đoán chừng chỉ có thể ở thánh vực bên trong mới có thể có như vậy tạo ra. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cặn kẽ nghiên cứu một chút bọn chúng loại này vận hành tuyến đường. Tìm ra một cái có thể rất lớn số lượng tạo ra xuất tinh hạch phương pháp xử lý. Tốt nhất là chế được một đài loại này cơ khí. Chủ nhân cho ta một cái rất lớn dẫn sắt. Bất quá một muốn thông qua cơ thể sống đến tạo ra loại tinh thể này. Chỉ cần đáp xây một cái đồng dạng tạo ra thể. Tự nhiên cũng là có thể tạo ra xuất loại tinh thể này. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế chính là càng thêm cao hứng. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chính mình thì có cuồn cuộn không đoạn tinh thể. Được, ngươi mau chóng nghiên cứu. Sự tình giao cho Tiểu Tinh. Vương Tiểu Phi cũng không định nhanh như vậy tự tiến vào đến thánh vực chi địa. Hắn cũng đang đợi loại kia kích phát trang bị chế tạo. Lúc này, mẫu thân điện thoại đánh tới. Tiểu Phi, ngươi có thể đến một phát sao? Được. Làm Vương Tiểu Phi đi tới trong thôn lúc, liếc mắt liền thấy không ít người đang cùng cha mẹ nói chuyện. Vương Tổng đến rồi. Tiểu bay tới. Vương ca đến rồi. Các loại xưng hô đều có. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến lúc, mọi người đều tới đón. Từng cái trên mặt lộ ra chính là cung kính tình. Vương Tiểu Phi cũng xem ở cha mẹ trên mặt mũi cùng mọi người mỉm cười gật đầu trả lời. Tiểu Phi, đại gia hỏa thương nghĩ một cái. Vẫn luôn không nghĩ ra một cái kiếm tiền hạng mục. Đã nghĩ cho ngươi đến cho mọi người thiết kế một cái. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Ý nghĩ của mọi người rất là rõ ràng. Chính là muốn miễn phí đạt được chỗ tốt. Cái gì cũng không cần xuất. Đến lúc đó ngồi hưởng chỗ tốt là được rồi. Nhưng là cha mẹ của mình lại là không tốt lắm làm mất mặt bọn họ. Khiến cho liền có chút hơi khó. Mẹ, ta cũng không có cái gì tốt hạng mục. Đồng thời, coi như là có hạng mục. Tập trung vào cùng sản xuất là cùng so. Ta đến là cho rằng các ngươi phải làm việc gì tình trước đó trước tiên đem đầu tư tình huống thương nghị rõ ràng. Đầu tư lớn lời nói. Tiền lời khẳng định liền lớn. Đầu tư thiếu lời nói tựu ít đi. Không đầu tư sẽ không có tiền lời. Vương Tiểu Phi mới vừa nói tới chỗ này, một người trung niên phụ nữ liền lớn tiếng nói. Tiểu Phi, chúng ta đều là nhìn xem ngươi lớn lên. Ngươi bây giờ kiếm được nhiều tiền như vậy. Như nào đây muốn chúng ta đầu tư? Ngươi liền dứt khoát làm một cái phát tài hạng mục đi ra. Tựu như cùng đi theo ngươi làm việc ngươi nhị thúc như thế. Chúng ta chiếm một điểm cổ phần là được rồi nha. Là được rồi. Tiểu Phi, ngươi nhiều như vậy phát tài hạng mục. Cũng không cần làm cái gì hạng mục mới. Chúng ta cũng không nhiều yếu. Ngươi làm mấy phần trăm cho chúng ta tất cả thôn làng. Đến lúc đó mọi người hàng năm phân một cách là được rồi nha. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền bắt đầu cười lớn, nhìn về phía chính mình phụ mẫu nói. Bọn hắn coi các ngươi là kẻ ngu si rồi, các ngươi vẫn còn ở nơi này vì bọn họ thao cái gì tâm. Lúc này Vương Hùng Dân vợ chồng cũng là trong lòng không sảng khoái lên. Chính như nhi tử từng nói, có tập trung vào mới có sản xuất. Không ngờ như thế mọi người chính là muốn chiếm vương gia tiện nghi đến rồi. Đứng dậy, Vương Hùng Dân lôi kéo Lục Hương Liên nói. Đi, việc này chúng ta mặc kệ. Lục Hương Liên chần chờ một chút lắc lắc đầu. Người đến là thật tâm muốn dùng tiền giúp mọi người làm một cái phát tài hạng mục. Nhưng là, hiện tại người mới xem như là hiểu rõ. Đại đa số người căn bản cũng không có đi làm hạng mục dự định. Trực tiếp chính là muốn phân vương ra tiền. Này đều người nào a? Nhi tử đi thôi. Lục Hương Liên cũng không muốn quản. Lục Hương Liên, ngươi làm sao muốn đi? Nhà các ngươi làm nhiều tiền như vậy cũng không vung một ít đi ra. Cũng không sợ mọi người chỉ vào phía sau lưng mắng các ngươi. Có người liền không làm nữa. Đúng vậy a, làm giàu bất nhân a. Vẫn là một cái thôn làng. Kiếm được nhiều tiền như vậy. Mấy đời đều ăn không hết. Chia một ít đi ra cũng không làm. Sinh con trai không? Các loại lời khó nghe đều nói ra. Vương Tiểu Phi hướng về những người này liếc mắt nhìn, trầm giọng nói. Lão tử kiếm tiền không cho các ngươi liền không cho các ngươi. Vì sao phải cho các ngươi? Lão tử làm những thứ khác từ thiện đều không cho các ngươi. Có bản lĩnh các ngươi mắng được rồi của các ngươi. Đều người nào a? Vương Tiểu Phi lúc này cũng là nổi giận. Vương Hùng Dân lắc lắc đầu. Thở dài một cái nói. Tiểu Phi, đây là chúng ta tự tìm, đi thôi. Mọi người có bảo tiêu. Đến cũng không lo lắng sẽ có người ra làm sao. Cũng mặc kệ phía sau mắng thôn dân. Trực tiếp liền tiến vào nhà xưởng. Sau khi ngồi xuống, Lục Hương Liên nói. Cũng không trách bọn hắn, dù sao có không nhớ quá pháp cũng là số ít, đại đa số vẫn là tốt. Vương Hùng Dân nói. Vốn định giúp mọi người làm một cái kiếm tiền hạng mục đi ra. Coi như là đem chúng ta số tiền này thiệt thòi xong cũng không quan hệ. Không nghĩ tới à. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Ba mẹ. Kỳ thực. Các ngươi nếu như đúng là muốn làm việc lời nói. Hoàn toàn có thể dùng tiền của các ngươi thành lập một cái quỹ từ thiện gì gì đó. Đi cầu trợ những kia chân chính cần các ngươi nhờ giúp đỡ người. Vương Hùng Dân vừa nghe lời này liền dùng lực gật đầu nói. Đúng. Thà rằng đi cầu trợ những kia cần người cũng không cho những này bạc nhãn lang. Nhưng là, vật này làm sao làm đâu này? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Chúng ta tập này đoàn công ty cường đại như vậy còn sợ không tìm được người sao? Yên tâm. Tất cả công ty có thể tìm loại kia có kinh nghiệm. Người có năng lực đến làm nghề nghiệp quản lý. Bình thường do bọn hắn đến thao tác. Các ngươi đến lúc đó đi theo làm một ít chuyện là được rồi. Lục Hương Liên nói. Ta xem việc này có thể. Như vậy đi. Ngươi giúp chúng ta thanh công ty này làm đi ra. Kiếm không kiếm tiền không sao cả. Chính là tìm chút chuyện tình làm một chút. Vương Tiểu Phi cũng lý giải ý nghĩ của bọn họ, khẽ gật đầu nói. Từ thiện chuyện vẫn là vô cùng có ý nghĩa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01718 Kích Phát Khí. Thông qua tiểu tinh tải trên lưới phát ra tuyển mộ cương vị nội dung bên trong. Toàn bộ thế giới đều lần nữa náo nhiệt. Dù sao Hoàn Vũ tập đoàn chả có rất ít chuyện tuyển mộ. Không ít người đều tải trên lưới nhận lời mời. Trí não lực lượng là mạnh mẽ. Đối với từng cách đến đây nhận lời mời người. Trí não trước tiên liền bắt đầu tra được tình huống của bọn họ. Không dùng hai ngày. Một đội do trí não tinh tuyển ra tinh anh nhân viên liền lựa chọn đi ra. Thông qua phi hành xe đưa đón sau đó Vương Tiểu Phi lựa chọn một đoàn đội. Tại dẫn kiến cha mẹ của mình sau đó sự tình liền toàn bộ giao cho một cái tên là Ngụy Xuân Bình nữ cường nhân. Về sau liền do hắn đến hoạt động cái này có hơn 1.000 ước đô la Mỹ khổng lồ quỹ từ thiện. Cha mẹ là chủ tịch của công ty cùng phó chủ tịch. Ngụy Xuân Bình là tổng giám đốc. Bước kế tiếp cái công ty này hội hàng năm thanh cha mẹ chia hoa hồng tiền rót đi vào. Quỹ công ty không chỉ có là làm từ thiện. Cũng tiến hành một ít đầu tư. Dù sao làm như thế nào Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Nhiều nhất chính là để tiểu tinh trong bóng tối giám sát. Nếu như chuyện gì xảy ra đặc tình huống khác thời gian, tiểu tinh có thể trực tiếp nhúng tay. Đến cũng không cần lo lắng hội mất khống chế. Có sự nghiệp của mình sau đó cha mẹ thậm chí đều chẳng qua hỏi Vương Tiểu Phi sự tình rồi. Mỗi ngày đều đầu nhập vào làm từ thiện sự tình bên trong. Nhìn thấy cha mẹ cái kia hưng phấn sáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Gần như kích phát trang bị đi ra rồi hả? Hiện tại Vương Tiểu Phi lần nữa thanh tinh lực của bản thân đầu nhập vào nghiên cứu phát minh loại kia kích phát trang bị bên trên. Chủ nhân, kích phát khí đã sản xuất ra rồi, ngươi nhìn một chút. Tiểu tinh lời nói đến mức Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng. Tiến vào sinh sản phân xưởng bên trong lúc, chỉ thấy bên trong đất là sản xuất ra một cây súng lục vậy đồ vật. Lấy ra nhìn xem lúc, quả nhiên tựu như cùng một cây súng lục lớn nhỏ. Chỉ là súng lục này duy nhất địa phương khác nhau chính là nhiều hơn một cái có thể lấy thu phóng rãnh. Cái này thẻ rãnh là dùng để đặt hạt tinh. Nhìn thấy thẻ rãnh tình huống lúc, Vương Tiểu Phi liền khẽ nhíu mày một cách nói. Ta nhớ được khoa học kỹ thuật thế giới có một loại không gian kỹ thuật đi. Có thể đem cái này thẻ rãnh dùng không gian kỹ thuật ẩn giấu. Bằng không nhìn qua liền có vẻ lớn hơn rất nhiều. Sau này còn không biết hội có bao nhiêu tinh hạch. Đã nghiên cứu ra loại kia kích phát khí. Nơi này làm được là để chủ nhân có thể trực quan sát kích phát khí. Nguyên lai là đã làm đi ra rồi, Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Loại này kích phát khí có sử dụng tuổi thọ không có? Không có sử dụng tuổi thọ. Dùng là nano tài liệu. Có thể tự động chữa trị. Mặt khác, vì bảo mật yêu cầu, chỉ cần loại trang bị này không có được chủ nhân trao huyền, được những người khác đạt được cũng sử dụng lúc, nó hội tự bảo. Không sai a, Vương Tiểu Phi liền càng thêm hài lòng rồi. Nếu là như vậy, đã đến thánh vực chi địa sau, sẽ không sợ vật này được người khác đạt được. Thương này đặt tên là tinh hạch thương đi. Cầm tinh hạch thương, Vương Tiểu Phi thanh viên kia tinh hạch thả đi tới. Quả nhiên, thiết kế phải vô cùng hợp lý. Tinh hạch vừa để xuống vào sau đó thương này liền có một loại năng lượng mạnh mẽ cảm giác. Vương Tiểu Phi đi ra phía ngoài một cái trên đất trống. Nơi này vừa vặn liền có một ít vật liệu thép ở nơi này. Vương Tiểu Phi đối với đống kia vật liệu thép bắn một phát đánh ra ngoài. Oanh! Chỉ thấy từ tinh hạch thương bên trong liền phun ra một đạo băng bắn ra. Sau đó đạo này thiểm quang đạn liền nặng nề đập vào đống kia vật liệu thép bên trên. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Chồng chất tại kia trong vật liệu thép trực tiếp đã bị nổ thành một đống sắt vụn bộ dáng. Đi tới lúc, Vương Tiểu Phi xem đến những kia vật liệu thép đã là bị tạc đoạn, một cái hố to xuất hiện tại nơi đó. Rất cường đại. Nhìn xem thương này tình huống, Vương Tiểu Phi liền trong lòng đã minh bạch. Tinh hạch thương là thật sự thanh giá chư băng bắn ra toàn bộ đưa đến rồi. Chủ nhân, xin đem tinh hạch phóng tới kiểm nghiệm trên đài, ta đối năng lượng của nó tiêu hao tình huống tiến hành kiểm nghiệm. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới băng bắn ra năng lượng tiêu hao tình huống. Rất nhanh đo lường sau khi xong, tiểu tinh nói. Chủ nhân, thông qua tính toán của ta, viên tinh hạch này có thể sử dụng nữa 9 lần. Không đúng vậy, cái kia giá trư không phải tại liên tục đối với ta công kích sao? Như thế nào mới có thể sử dụng 9 lần, nói cách khác, nó nhiều nhất chỉ có thể phóng ra 10 lần. Thông qua thôi toán, cái kia cơ thể sống là tự động vận hành dưới. Có thể không ngừng bổ sung năng lượng tiến vào tinh hạch bên trong. Chủ nhân sử dụng là không có bổ sung năng lượng tinh hạch. Tự nhiên không thể kéo dài rồi. Vương Tiểu Phi lý giải gật gật đầu nói. Có thể hay không nghiên cứu chế tạo một nhánh có thể bổ sung năng lượng tinh hạch thương đâu này? Hẳn là có thể, chỉ là một giới này năng lượng không đủ, không cách nào thỏa mãn bổ sung yêu cầu. Khẩu súng nghiên cứu ra đi, đến lúc đó ta bắt được thánh vực chi địa sử dụng. Cái này súng ngắn Vương Tiểu Phi cũng không hề yếu, mà là tìm tới chế ra dùng không gian kỹ thuật làm ra cây súng lục kia. Thương này liền có thú hơn nhiều. Chỉnh cây súng lục chỉ có tay cầm địa phương hiện ra. Đối người tiến hành lúc công kích, Đối phương nhìn đến cũng chỉ là Vương Tiểu Phi sử dụng một loại nào đó ám khí. Căn bản là không nhìn ra là vật gì. Đây mới là chính mình muốn súng ngắn. Thanh tinh hạt đặt ở thương này bên trên sau. Vương Tiểu Phi cũng không thử lại bắn. Dù sao tiểu tinh năng lực tính toán mạnh như vậy. Đã sớm đem thương tính năng đều tính toán được rồi. Lần này Vương Tiểu Phi muốn dẫn đồ vật cũng không nhiều. Ngoại trừ cây đại đao kia vẫn cứ cóng lấy ở ngoài. Này tinh hạt thương liền thành Vương Tiểu Phi một cái lá bài tẩy. Hiện tại Vương Tiểu Phi sức lực cũng đủ rất nhiều. Tiểu tinh, tất cả công ty tình huống thế nào? Chủ nhân yên tâm. Tất cả thuận lợi. Tất cả công ty vận chuyển bình thường. Chỉ là mỗi ngày đều có thật nhiều điện thoại tìm ngươi. Ngươi tự mình xử lý là được rồi. Đối với gọi điện thoại tới, Vương Tiểu Phi chả thật không có bao nhiêu hứng thú đi đón nghe. Đúng rồi. Chủ nhân. Quản chế phát hiện đảo quốc có một tổ chức gọi nửa kho xe. Bọn hắn đang bận đường xây có bắt cóc để của ngươi kế hoạch. Phái ra người máy chiến sĩ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Về sau chỉ cần có tình huống như vậy. Ngươi trực tiếp phái ra người máy chiến sĩ diệt bọn hắn là được rồi. Không cần hướng về ta báo cáo. Là. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Mặc dù mình làm rất nhiều phòng hộ công tác. Vẫn có không ít người thanh chủ ý đánh tới người nhà mình trên người. Đối với người như vậy. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không có cái gì nhân từ ý nghĩ. Trực tiếp nhất chính là diệt bọn hắn. Nhìn xem đã không có chuyện gì sau đó Vương Tiểu Phi đối Tiểu Tinh nói. Cái kia giá trư ngươi hết khả năng nghiên cứu. Làm nhiều chút thành quả đi ra. Tốt nhất liền là đúng gia nhân của ta hữu dụng thành quả. Giao phó xong sự tình sau đó Vương Tiểu Phi một bước bước ra. Qua trong giây lát liền đã đi tới này mảnh đánh chết giá trư địa phương. Mấy ngày trôi qua rồi. Nơi này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cái kia đông đảo giã thú đã biến mất. Cỏ dại cũng một lần nữa sinh trưởng lên. Chỉ là những kia hú to vẫn cứ xuất hiện ra tại đó. Đứng ở chỗ này chung quanh dò xét một lần sau đó Vương Tiểu Phi hướng về phía trước tiếp tục gấp rút chạy tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01719 Được săn giết. Đi về phía trước hai ngày, Vương Tiểu Phi đối với cái này trong quảng đại cũng là có hiểu một chút. Trên con đường này Vương Tiểu Phi cùng không ít giã thú chém giết, bởi đụng phải giã thú đến cũng không tính mạnh. Vương Tiểu Phi đều là dùng đại đao chém giết, đến cũng mòn luyện chính mình. Lại bay qua một tòa núi lớn sau đó trước mắt nhất thời liền xuất hiện một tòa nhìn như thôn trang địa phương. Vương Tiểu Phi đứng ở trên núi cũng hơi nghi hoặc một chút, thánh vực chi địa chẳng lẽ còn có người bình thường viên cư trú? Không làm rõ được dưới tình huống. Vương Tiểu Phi hiện ra phải cẩn thận một chút. Giá thú liền cường đại như vậy. Thật sự không biết người nơi này hội là một loại gì dạng tình huống rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này quan sát lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong tâm linh thì có một loại hồi hộp tình sản sinh. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh vừa nhìn lúc chỉ thấy một ít thân mang đặc biệt trang phục người vây quanh. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Những người này cùng mình đến cũng là một cái bộ dáng. Bất quá. Nhìn qua mỗi người trong mắt đều lộ ra một loại hung ác tình. Những người này trên người là một loại nhìn như vải bố quần áo. Bất quá. So với trên địa cầu cái loại này vải bố vừa tốt quá nhiều. Lại xem trong tay bọn họ lúc Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là bọn hắn thậm chí có một ít thương ca tụng các loại vũ khí. Kỳ quái, không thể như vậy rớt lại phía sau chứ. Nhìn thấy những người này tình huống, Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại chính mình về tới xã hội nguyên thủy cảm giác. Đang tại Vương Tiểu Phi nhìn thời điểm chỉ thấy những người này hét to lên. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại là một câu cũng nghe không hiểu. Phát hiện tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút hối hận. Sớm biết nơi này là tình huống như vậy. Chính mình nên thanh khoa học kỹ thuật phương diện cách loại này ngôn ngữ phiên dịch khí chế tạo ra. Bất quá. Coi như là không nghe rõ. Vương Tiểu Phi lại là thấy rõ ràng. Những người này trên mặt mang theo không tán. hướng về hắn liền hét to chạy nhanh mà tới. Bọn hắn mặc là một loại nhìn như da thú làm thành giày. Mỗi một chân đạp trên đất lúc đều sẽ có một loại mạnh mẽ đạp tiếng va chạm truyền ra. Đột nhiên, liền thấy bọn họ trường thương lập tức rời khỏi tay, tất cả đều hướng về Vương Tiểu Phi ném. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này thì dã là lấy làm kinh hãi, vội vàng né tránh. Trong tay đại đao càng là đã dùng hết khí lực huy động lên đến. Liên tục truyền ra một ít tiếng va chạm, sau đó Vương Tiểu Phi đập bay tới trường thương. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng vẫn là tại trên cánh tay trái được tìm một cái. Huyết thủy cũng đang bắt đầu chảy ra ngoài. Cũng may thương này thượng cũng không hề độc, đến cũng vẫn có thể kiên trì. Tình huống thế nào a? Những người này tựu như cùng vây bắt bình thường, đây là muốn đem mình giết chết ý tứ. Không đạo lý có thể nói. Vương Tiểu Phi lại không biết những người này đến cùng là cái dạng gì tu vi tình huống. Một cái xoay người liền liều mạng thoát đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thoát đi, những người này càng thêm hưng phấn, hét to truy lên. Quay đầu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Dĩ nhiên có mấy người cưới một loại không rõ giã thú như gió hướng về chính mình đuổi đi theo. Đây là cái gì giã thú đâu này? Vương Tiểu Phi thật sự hoài nghi mình đến địa phương không phải thánh vực rồi. Nghĩ thầm thánh vực chi địa tại sao có thể có như vậy một số người đâu này? Nhìn như bọn hắn cũng không có tu vi gì. Thế nhưng, thân thể của bọn họ cũng là đồng dạng cường hãn. Mình cùng bọn hắn đánh nhau chết sống lời nói cũng không nhất định là có thể đánh thắng được hon họ. Cũng may Vương Tiểu Phi chỉ có thể không có gì kinh thiên năng lực. Trước đây ở thế tục giới học qua một ít bước tiến lại là nhớ rõ. Triển khai một loại bay đi bước, sau đó Vương Tiểu Phi tốc độ đến cũng không phải là quá chậm. Cùng loại kia giá thú cũng duy trì một loại khoảng cách. Xem ra không dùng tới tinh hạt thương thì không được rồi. Nhìn xem đuổi theo có 5 người, những người khác rất xa rớt lại phía sau dưới, Vương Tiểu Phi thanh tinh hạt thương lấy ra. Một cái xoay người lúc, Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó nhìn hướng đuổi theo những người này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đột nhiên ngừng lại. Cái kia 5 cái cưới giá thú người cũng là đầy mặt nghi hoặc. Đồng dạng liền ngừng lại. Các ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nhưng là đối phương rõ ràng cũng không nghe rõ lời của hắn, giống lớn kêu lên. Mơ thầm lắc đầu, Vương Tiểu Phi cũng biết căn bản cũng không khả năng trao đổi. 5 người này cưới giã thú thanh Vương Tiểu Phi vây ở bên trong. Vương Tiểu Phi hướng về nơi xa nhìn lại lúc. Địa phương xa xa. Những kia cũng không hề kỵ giã thú người vẫn cứ triển khai bước chân hướng về nơi này phi chạy tới. Không có gì nhưng trao đổi rồi. Vương Tiểu Phi biết chỉ có thể là cùng bọn họ liều mạng, không liều sẽ không đường sống. Nghĩ tới đây, ánh mắt liền quăng đã đến một người trong đó giã thú trên người. Liền ở Vương Tiểu Phi tại nhìn hướng về giã thú lúc cái kia kỵ tại giã thú chi người trên giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, 5 con giã thú dĩ nhiên đồng thời hướng về Vương Tiểu Phi phun ra hóa thành tiểu đao tựa như vũ khí. Phong nhận. Đây chỉ có tại bên trong huyền ảo tiểu thuyết mới có thể nhìn đến phong nhận dĩ nhiên hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi trong lòng kinh hãi. Đại đao triển khai, Vương Tiểu Phi bổ ra một đạo phong nhận sau đó bước tiến triển khai, hướng về phía trước liền vọt tới. Phía sau là phong nhận công kích, Vương Tiểu Phi giơ tay một thương liền hướng về cái kia con giã thú đánh ra ngoài. Oanh! Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ có loại công kích này. Băng bắn ra cũng là lợi hại, thừa dịp cái kia con giã thú không chú ý đã là nặng nề đánh vào trên đầu nó. Lực lượng cường đại dưới băng bắn ra trực tiếp liền đem cái kia con giã thú đầu đánh bể. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Liền thấy một cái tia chớp tinh hạch từ đầu kia bên trong bị oanh đi ra. Thân hình càng nhanh, Vương Tiểu Phi vọt tới phổ cận, lấy tay bên trong liền nhặt lên viên kia tinh hạch. Đến nơi này lúc, mọi người mới phát hiện Vương Tiểu Phi lợi hại. Lăn xuống trên đất người kia kêu sợ hãi nhanh chóng có thoát đi. Những giã thú kia cũng là chấn kinh bên dưới điên cuống hét lên. Lúc này Vương Tiểu Phi trái lại không hoảng hốt rồi. Chỉ muốn đối phương giã thú có thể được chính mình đánh chết. cái kia liền không có cái gì đáng sợ. Hiện tại tinh hạch thương bên trong vẫn có thể phóng ra 8 lần. Đủ để tiêu diệt này 4 con giã thú. Thậm chí cũng có thể đánh giết cái kia 5 cái kỳ thú người. Đương nhiên rồi, trong tay còn có một viên vừa vặn nhặt được tinh hạch, đối với tin cũng là có thể tiến hành công kích. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại lúc. Lần thứ nhất nhìn thấy trong mắt bọn họ lưu lộ ra ngoài một loại kinh hãi tình. Nghe phía sau truyền tới gầm rú. Những kia không kỳ thú người đang tại đuổi tới tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không ngừng lại. Lựa chọn bên trái một địa phương. Nhanh chóng gấp rút chạy tới. Lần này có ý là những người này cũng không hề đuổi tiếp, mà là từng cái kinh hãi tại nhìn hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng. Vương Tiểu Phi cũng không biết là những người này đúng là dọa. Loại kia loài heo giá tại khu vực này cũng là mạnh mẽ. Năng lực của nó mọi người đều biết. Không nghĩ tới một cái nhân loại lại có thể đánh ra loại kia băng bắn ra. Rất tự nhiên. Vương Tiểu Phi liền thành mọi người đều trong lòng kính ấy người. Phía sau là xa xa truyền tới gầm rú. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không dò rõ tình huống. Chỉ có thể là liều mạng cấp tốc chạy. Mấy canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi đi tới mặt khác một cái nhìn như có dấu chân người địa phương. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01720 Học tập khí Thánh đạo chi cửa mở ra, Vương Tiểu Phi lần nữa về tới địa cầu. Lần này tiến vào tình huống Vương Tiểu Phi cũng nghĩ lại một cái. Tổng thể tới nói vẫn không có rất tốt chuẩn bị. Nếu như không là có thêm tinh hạt thương, lần này khả năng liền thật sự cũng bị người vây bắt rồi. Về đi đến trong phòng, Vương Tiểu Phi đi trước tắm một cái, sau đó mới đi đến được phòng nghiên cứu. Tiểu tinh thanh viên tinh hạch này thử một chút, nhìn xem nó là cái dạng gì kết cấu, cùng lần trước có gì khác biệt. Trước lấy ra này viên mới lấy được tinh hạch đặt ở nghiên cứu trên đài trí não có thể toàn bộ phương vị tiến hành kiểm tra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền ở trong máy vi tính không ngừng gõ lên lên. Lần này Vương Tiểu Phi là muốn làm ra một người thông dịch khí đi ra. Vương Tiểu Phi lần trước liền ở khoa học kỹ thuật vị diện đã học được một loại ngôn ngữ học tập khí. Lần này nghĩ tới liếu phiên dịch ngôn ngữ lúc. Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định thanh loại học tập này khí làm đi ra. Làm Vương Tiểu Phi tại làm vật này thời điểm. Trong lòng chính là hơi động. Vật này đối với mọi người tới nói cũng là một loại thứ hữu dụng. Có thể đại phúc giảm bớt mọi người thời gian học tập. Đến cũng thật đúng là một loại có thể mở rộng máy móc. Xem đến cái này cũng có thể xem là một cái hạng mục tới làm rồi. Vừa vặn, tiểu đệ cùng tiểu muội đều vẫn không có hạng mục. Bước kế tiếp thanh hạng mục này cho bọn họ là được rồi. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện nghiệp. Tất cả chế tác đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không khó khăn. Không cần bao lâu thời gian. Trình tự thiết kế đã là hoàn thành. Bước kế tiếp chính là giao cho trí não tiến hành sinh sản. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại đang suy tư phòng ngự vấn đề. Cứ như vậy trần truồng cùng cái kia thánh vực bên trong đám người tác chiến. Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được có phần vất vả. Thân thể trên địa cầu nơi này nhìn như vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, thánh vực bên trong rõ ràng chính là một cái bất đồng quy tắc chi địa. Thân thể của mình tại địa phương như vậy cũng không rắn chắc. Trí não tại làm sự tình. Vương Tiểu Phi một lúc cũng không có nghĩ kỹ phải nên làm như thế nào. Ra gian phòng sau liền đi đã đến cha mẹ nơi đó. Chính người cha tốt ở nơi này cùng tiểu đệ cùng tiểu muội vừa nói chuyện, nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Vương Hùng Sân nói. Hôm nay không có nghiên cứu. Ca, ngươi thật lợi hại, thuốc biến đổi gen hiện tại cũng bán điên rồi. Tiểu đệ trong mắt tràn đầy kính ý mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đúng vậy a ca, ngươi thấy môi trên hạ thể những kia văn chương không có. Mọi người đều bình luận. Thuốc biến đổi gen xuất hiện. Điều này khiến nhân loại ta thật to về phía trước một bước. Đâu đâu cũng có lời tán dương. Còn có. Vân thưởng có người nói lần này cũng phải cấp ngươi. Vương Tiểu Phi cười ha ha nói. Ta bây giờ đối với dạng gì thưởng đều không có hứng thú. Ca, ngươi bất công. Tiểu muội bĩu môi nói một câu. Sao, được rồi. Ngươi chính là bất công. Mọi người đều có hạng mục. Ngươi vì sao không cho ta cùng tiểu để làm một cái? Chúng ta cũng không nhỏ. Cũng muốn làm chút chuyện. Đúng vậy a. Cả. Ngươi liền giúp chúng ta làm một cái hạng mục đi. Chúng ta nhất định có thể thanh hạng mục này làm tốt. Ngươi khẳng định làm cho xuất một cái tốt hạng mục đi ra. Nhìn thấy hai người đều tại nói chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi cười ha ha nói. Thế nào, muốn làm việc? Đúng vậy a. Chúng ta nhàn dối cũng là nhàn dối. Ngươi xem một chút tình huống bây giờ. Chúng ta thế nào cũng phải tìm chút chuyện tình làm đi. Vương Hùng Dân nói. Gọi các ngươi đi theo làm từ thiện đi, các ngươi lại không đi. Các ngươi đều tại làm. Chúng ta lời nói đều không thể nói được. Đối ngoại vừa có quản lý tại làm. Người ta so với chúng ta hội làm nhiều rồi. Chúng ta gia nhập vào cũng không ý nghĩa. Tiểu đệ nói một câu. Tiểu muội nói. Chúng ta biết đây là một cách làm việc tốt sự tình. Nhưng là. Chúng ta cũng có sự nghiệp của mình không phải. Ngươi xem một chút ca. Cái kia Ninh Hồng Lệ cùng Trì Hoàn. Các nàng hiện tại đều là nhân vật không tầm thường rồi. Từng cái tại trên thế giới sức ảnh hưởng bao lớn. Chúng ta cũng muốn làm các nàng người như vậy. Vương Tiểu Phi chính là sưởng sốt nói. Trên thế giới sức ảnh hưởng. Cả. Ngươi không thấy Tân Văn hay là cái gì? Hai người bọn họ hiện tại nhưng là phong quang vô hạn rồi. Ai bảo ngươi cũng không lộ đầu. Mọi người đều cho rằng ngươi là trên thế giới một cái thần bí nhất người. Ai cũng muốn phỏng vấn ngươi. Nhưng là, ngươi trốn ở chỗ này căn bản cũng không có người có thể đi vào. Cho nên, hai người bọn họ dĩ nhiên là thành trung tâm. Vương Tiểu Phi thế mới biết tình huống của bọn họ, nhìn về phía phụ thân nói. Cha quý từ thiện sự tình làm cho thế nào rồi? Vô cùng tốt a. Hiện tại mọi người khen ngợi việc này đây. Nói là nhà chúng ta cũng không phải loại kia làm giàu bất nhân gia đình. Biết cha mẹ vẫn là trong lòng không cao hứng người trong thôn những kia mắng người ngữ lời nói, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Như vậy rất tốt. Không phải sợ dùng tiền. Nhà của chúng ta tiền đúng là nhiều lắm. Hoa cũng xài không hết. Làm thêm một ít chuyện tốt. Ta cũng truyền vào 100 tỷ đi vào. Các ngươi hết sức đi hoa tiền này đi. Vương Hùng Dân liền cao hứng nói. Việc này hẳn là làm thêm. Ngươi cũng phải nhiều làm việc thiện việc mới là. Ngươi kiếm được nhiều tiền như vậy. Nên đi phương diện này hoa mới là. Ca, ngươi vẫn không có nói hạng mục sự tình đây này. Hôm nay 2 tỷ để xem ra là thật sự quấn lấy Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ tới làm gì chưa? Chúng ta lập tức cũng nghĩ không ra được. Phảng phất cái gì đều có thể làm, lại không biết nên làm cái nào hạng. Đúng vậy a. Cả. Ngươi làm ra hạng mục cũng là có thể ở thế giới phong quang hạng mục. Chúng ta muốn làm liền làm như vậy hạng mục. Từ chúng ta làm hạng mục nơi nào sẽ có cảnh tượng như vậy. Vương Tiểu Phi liền ha ha bắt đầu cười lớn. Đã biết để mỗi hai người xem như là nhìn ra rồi. Chính là muốn trở thành Ninh Hồng Lệ các nàng như thế thế giới danh nhân. Kỳ thực các ngươi hiện tại cũng là phong quang, các ngươi là đệ đệ của ta cùng muội muội a. Nơi nào có mình làm việc làm đến vui sướng, ngươi liền giúp chúng ta một chút đi. Vương Tiểu Phi nói. Còn thật sự có một cái hạng mục thích hợp các ngươi làm. Làm tốt lắm lời nói. Đồng dạng cũng là thay đổi thế giới hạng mục. Tiểu muội nhất thời cặp mắt sáng lên nói. Ca, nói mau, là cái gì hạng mục, ta nhất định có thể làm tốt. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Tiểu đệ, ngươi trước đi theo ngươi tỷ đồng thời làm. Lần này phong quang liền để người lên. Lần sau lại giúp ngươi làm một cái hạng mục. Ngươi thấy thế nào? Ca, quá đúng rồi, cái này mục ta muốn làm thành Ninh Hồng Lệ các nàng như thế. Đâu chỉ, làm tốt lắm lời nói, tất cả thế giới giáo dục đều sẽ được thay đổi. Thật sự, lần này liền Vương Hùng Dân đều tò mò. Ta phát minh một loại máy móc, có thể đem tất cả tri thức tự động hái được bên trong. giao nhất định chi phí sau liền có lựa chọn có thể học tập bên trong tri thức. Chẳng khác gì là thanh người khác tri thức biến thành ngươi có tri thức. Đồng thời, cần thời gian trả rất ngắn. Tỉ như số học tri thức, từ tiểu học đến đại học, ngươi mang máy móc chỉ cần một ngày là có thể hoàn toàn học được. Tỉ như ngoại ngữ, có thể tất cả biến thành kiến thức của ngươi, cũng chỉ cần một ngày. Cái gì? Ba người đều khiếp sợ nhìn hướng Vương Tiểu Phi, đây là bọn hắn không chút suy nghĩ qua sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01721. Đây là một chàng giáo dục cách mạng máy móc. Nghe Vương Tiểu Phi giới thiệu máy học tập tình huống lúc, tiểu muội cặp mắt đều tại tỏa ánh sáng rồi. Tiểu đệ vẫn luôn không rất ra thích học tập, lúc này đồng dạng cũng là cặp mắt tỏa ánh sáng. Còn có vật như vậy, ta như vậy đại số tuổi người có thể sử dụng sao? Vương Hùng Dân cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Đúng vậy a. Cả. Nếu như đúng là như vậy, chỉ cần tiêu ít tiền liền có thể học được tri thức. Mọi người đều không cần đi trường học đi học. Ca, thật hay giả đó a, nếu như là vậy tất cả mọi người là khoa học gia nữa à? Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười nói. Ta đã phát minh ra đến rồi, đang tại chế tác cùng kiểm tra, không dùng được mấy ngày là có thể có thành phẩm đi ra. Quá tốt rồi. Tiểu muội kích động không thôi, người biết hạng mục này thật sự rất lợi hại. Tiểu đệ cũng là cao hứng nói. Mặc kệ lông ra dạng, ta có tiền. Dạng gì tri thức ta đều muốn học. Đến lúc đó ta sẽ trở thành hàng đầu cấp đại sư. À. Vương Tiểu Phi nhìn về phía phụ thân nói. Chà, ngươi cũng là có thể học tập. Này máy móc không phân biệt nam nữ, cũng không luận tuổi tác, ai cũng có thể dùng. Hoàn toàn chính là một cái thay đổi xã hội lợi khí. Tiểu Phi, ngươi nói mọi người đều có thể đủ tiền đến học tập. Mọi người đều có đồng dạng tri thức. Thế giới này không là muốn rối loạn sao? Địa cầu quá nhỏ. Các ngươi chả sợ sẽ xảy ra chuyện gì đi. Yên tâm đi. Có rất nhiều tri thức sau đó mọi người hội hướng về càng cao hơn phương hướng bước vào. Sẽ đi hướng về vũ trụ. Đi hướng càng thêm địa phương xa. Không có chuyện gì tình. Tiểu muội nói. Ca, một ít khoa học gia, bọn hắn không muốn thanh kiến thức của bọn họ cùng chung lời nói làm sao bây giờ? Đây là mọi người tự do. Mọi người đều có phong phú tri thức. Tin tưởng hội càng ngày càng nhiều tri thức xuất hiện. Máy học tập công ty cũng có thể xuất tiền để mọi người thanh kiến thức của mình truyền thụ đi ra. Chỉ cần là máy học tập bên trong không có đào được tri thức, trí não đều sẽ tiến hành khen thưởng. Như vậy là có thể xúc tiến mọi người tri thức cung cấp. Đây là ngươi bước kế tiếp yếu suy tính sự tình. Tiểu muội liền cười nói. Khỏi cần phải nói. Vẹn vẹn là từ nhỏ học đến đại học tri thức liền đầy đủ để mọi người dùng tiền đến học tập. Cái kia được kiếm bao nhiêu tiền à? Cả. Ngươi nói chúng ta nên như thế nào thu phí mới thích hợp. Việc này ta liền mặc kệ, ngươi không phải là chủ tịch sao? Đến lúc đó công ty toàn bộ giao cho ngươi. Chính ngươi thao tác là được rồi. Nhớ kỹ. Vậy thao tác phương pháp. Ta chiếm công ty dòng lớn. Ngươi và tiểu đệ chỉ có thể chiếm 3% cùng 2% cổ phần. Ca, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Cười ha ha. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cho rằng ta nghiên cứu không nên tập trung vào a. Nghiên cứu của ta hội càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng thâm nhập. Muốn nhiều tiền đi rồi. Lời nói là như thế này đang nói. Vương Tiểu Phi kỳ thực thầm nghĩ liền là không thể cho bọn họ quá nhiều tiền. Yếu để chính bọn hắn đi kiếm tiền tài có cảm giác thành công. Ngươi ca nói đúng. Ta nghe nói nghiên cứu khoa học là muốn tốn nhiều tiền. Nếu không phải bỏ ra đồng tiền lớn. Làm sao có khả năng có nhiều như vậy hạng mục đi ra. Hai người các ngươi mới là yếu nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nghe cho kỹ. Hàng năm đều phải đem các ngươi một nửa tiền vùi đầu vào quỹ từ thiện bên trong đến. Nhiều làm việc tốt mới là đúng. Vương Hùng Dân chăm chú nói một câu. Biết rồi. Tiểu muội kỳ thực nói cách khác một cái. Đối với người tới nói, hiện tại có thể làm thành Ninh Hồng Lệ cùng Trì Hoàn người như vậy cũng rất là thỏa mãn. Sau một ngày, Tiểu Tinh đối Vương Tiểu Phi nói: chủ nhân, máy học tập làm được. Dựa theo yêu cầu của ngươi, làm thành hai chủng loại hình. Một loại chính là trao quyền sau vặt hái hình, còn có một loại là cưỡng chế vặt hái hình. Vương Tiểu Phi liền cầm lên một cái chỉ có một nắm tay lớn nhỏ máy móc nhìn lại. Trao quyền máy móc là ở nơi này bán ra. Vương Tiểu Phi cũng không muốn lập tức liền làm loại kia cưỡng chế vặt hái tin tức máy học tập trên địa cầu bán ra. Chính mình muốn dùng chính là cưỡng chế vặt hái nghi. Đây là muốn dùng tại thánh vực chi địa. Có thể tiến hành ngôn ngữ học tập. Đúng. Thông qua thân thể sóng não tình huống là có thể phân tích ra hắn theo như lời nói. Sau đó thông qua một ít cơ bản ý nghĩa lời nói là có thể phân tích ra bọn hắn nói ngôn ngữ. Sau đó tiến hành chuyển hóa, sau đó là có thể học tập. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói: máy học tập bước kế tiếp để cho tiểu muội của ta đến thao tác. Viết ra từng điều một cái hạng mục đi ra tiến hành sinh sản. Ngươi mau chóng làm ra một cái tuyến sinh sản đi ra. Chủ nhân yên tâm, việc này đã bắt đầu tại làm, hiện tại đang tại từ toàn cầu mua sắm tài liệu. Trí não làm việc vô cùng tinh tế, Vương Tiểu Phi đến cũng rất là yên tâm. Trao huyền nghi bên trong thu thập tri thức không có. Đã thanh trên địa cầu hết thảy có thể đào được tri thức hái được rồi, đồng thời đặt. Vương Tiểu Phi sẽ cầm hai cái máy học tập đi ra ngoài. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện, đã sớm lòng ngứa ngáy tiểu muội cùng tiểu đệ đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Một người đưa cho một cách đi qua, Vương Tiểu Phi nói: đây chính là máy học tập. Đeo lên trên đầu sau đó nó tự nhiên sẽ dẫn dắt các ngươi học tập. Đương nhiên, bước kế tiếp hội thiết trí một cách trả tiền hạng mục. Đến lúc đó hội căn cứ từng cách trong tri thức cho thu phí. Ca, đại não của con người có thể hấp thu đến nhiều như vậy tri thức sao? Tiểu muội chả là có chút bận tâm hỏi một câu. Tiểu đệ cũng nói: nhiều như vậy tri thức lập tức tiến vào, đại não có thể hay không bị chứng bạo? Vương Tiểu Phi mỉm cười gật đầu nói: việc này cứ yên tâm đi. Đầu tiên đại não là có thể không ngừng khai phá cùng trưởng thành. Không gian rất lớn. Thứ yếu, máy học tập hội tiến hành một ít nhắc nhở. Nói cách khác, vẫn có thể thông qua hắn phương thức của nó tăng lên thêm một bước não dung lượng. Nghe được tiểu đệ nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói: là như thế này. Bất quá, bây giờ tri thức coi như là toàn bộ học xong, cũng chỉ có thể đủ đạt đến 1/10 không tới dung lượng. Không cần lo lắng. Hai người yên lòng sau liền đem máy học tập mang lên. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản bọn họ chuyện học tập. Vì cái này máy học tập, Tiểu Tinh lại chuyên môn khai phá một cái trí não đến tiến hành quản lý. Hiện tại Tiểu Tinh là hạch tâm trí não. Phía dưới còn có một ít so với nó tầng cấp thấp trí não. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào nghiên cứu bên trong. Lần này Vương Tiểu Phi muốn thí nghiệm một cái. Nhìn xem phải chăng có thể làm ra một loại phòng ngự phục đi ra. Chí ít có thể thừa nhận được những kia thương ca tụng công kích. Vài ngày sau, làm Vương Tiểu Phi lần nữa đi ra, liếc nhìn tiểu đệ cùng tiểu muội lúc, nhìn đến là hai người phảng phất nhiều hơn một chút trầm ổn. Trên người dĩ nhiên tản ra một ít học giả khí tức. Nhìn thấy bọn hắn loại biến hóa này, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười cười nói: thế nào, các ngươi thật đúng là học không ít tri thức chứ? Tiểu muội than thở: không nghĩ tới có nhiều như vậy có thể học được tri thức. Đồng thời, thông qua máy học tập sau đó những kiến thức kia dĩ nhiên hoàn toàn hiểu. Biến thành chính mình vốn có tri thức tựa như. Cả, người này máy học tập quá tuyệt vời. Ta tin tưởng chỉ cần đẩy một cái suất, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ xã hội lần nữa biến cách. Giáo dục có lợi là một hồi cách mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01722 Chảo một người lại nói. Máy học tập mang lên sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa tiến vào thánh vực. Có trí não giúp đỡ tiểu muội làm việc, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng chuyện của công ty. Đối với hắn mà nói, tiến vào trong thánh vực mới là chuyện quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, lần đã mang đến máy học tập lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng yên tâm rất nhiều. Vậy thì tránh khỏi chính mình tốn thời gian đi học tập nơi này ngôn ngữ. Nhìn lại mình một chút trên người lúc, trên người có một cái phòng ngự phục. Cái này phòng ngự phục vẫn là tiểu tinh căn cứ tinh hạch sức mạnh công kích mà chuyên môn thiết kế. Có thể thừa nhận được so với kia tinh hạch mấy lần sức mạnh công kích phòng ngự. Mặc dù cũng không biết còn có bao nhiêu càng cường đại hơn uy hiếp. Có bộ y phục này sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Xuất hiện địa điểm là lần trước rời đi địa điểm, Vương Tiểu Phi hướng về xa xa một cái nhìn như thôn trang địa phương nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn, cái thôn kia trang cũng không phải quá lớn, cũng là hơn 20 gia đình tình huống. Thế nhưng, có chuyện lần trước sau đó Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không vội vàng tiến vào trong đám người. Giấu ở chỗ này, Vương Tiểu Phi quan sát một hồi lâu thôn làng tình huống. Nhìn ra được, trong thôn này nam nhân đều là hung hãn một số người. Nữ nhân cũng chưa chắc chính là như vậy yếu. Từng cái trên lưng thậm chí đều vác được có cung. Hiện tại cần làm hạng nhất đại sự chính là tìm cách cho tới một người đến tìm hiểu một chút tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi máy học tập cũng không phải bình thường máy học tập. Cái này máy học tập tự nhiên là phi thường cường đại thẳng siêu thức máy học tập. Chỉ cần bắt được người, Vương Tiểu Phi là có thể cưỡng chế thanh máy học tập đeo tại đối phương trên đầu. Do đó thanh ý thức của đối phương đều làm lại đây. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi rất có kiên nhẫn ở chỗ này chờ đợi. Quả nhiên, liền ở trời sắp tối thời điểm, một nam một nữ hai người né tránh bên trong hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở cái phương hướng này mà tới. Nhìn một cái Vương Tiểu Phi liền thấy rõ rồi. Đây là hai cái vụng trộm nam nữ. Cũng không biết bọn hắn đến cùng hội là một loại quan hệ ra sao. Nam tử là một người thiếu niên, thân hình khỏe mạnh. Nữ nhân lại là một cái thiếu phụ, nhìn qua đầy đặn, một bước đi liền đang rung động. Hai người một tiến vào trong rừng rậm, cách Vương Tiểu Phi còn có một đoạn giờ địa phương liền ôm đến cùng một chỗ. Sau đó liền hầu cấp tựa như ở nơi đó giải trừ đối phương quần áo. Nhìn lại một chút thôn làng tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện trong thôn cũng không có người phát hiện bọn hắn đến. Tất cả thôn làng lúc này vẫn cứ hiện ra phải vô cùng yên tĩnh. Không sai. Liền hai người này rồi. Hai người đều không nói gì, nhanh chóng giải trừ đối phương quần áo liền chuẩn bị một trận đại chiến. Dùng dạng gì thủ đoạn bắt lấy hắn nhóm lại không bị người phát hiện đâu này. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện mình hẳn là mang một ít mê dược lại đây. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian nhiều suy nghĩ nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi cẩn thận mà hướng về bọn hắn đi rồi đi đi. Tinh hạch thương khẳng định không thể dùng. Tiếng vang đó quá lớn, tất nhiên sẽ kinh động người trong thôn. Đại đao đến là có thể dùng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút do dự. Đối phương lại không trêu chọc chính mình, đem bọn họ giết lời nói không đành lòng, liền dùng nắm đấm đánh bất tỉnh đi. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi, thời điểm này hai người cũng sẽ không đề phòng đến của chính mình. Đánh bất tỉnh hai người, thanh ý thức của bọn họ lấy đi là được rồi. Đương nhiên, nếu như không đánh bất tỉnh, đối phương lại phản kháng lời nói, vậy cũng chỉ có thể động dùng vũ khí rồi. Vương Tiểu Phi đã đến phủ cận sau vừa nhìn mới phát hiện mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Hai người từ lâu mê muội đi vào, căn bản cũng không có phát hiện hắn đến. Người phụ nữ kia càng là hưởng thụ được nhắm mắt lại, cũng không nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện tình huống. Thiếu nam thì càng là không có phát xuất hiện phía sau mình có một người đến, liều mạng ở nơi đó trùng kích. Nắm đấm vung lên, Vương Tiểu Phi trong giây lát liền nhào tới, liên tục hai quyền liền hướng về hai người này huyệt ngủ đánh tới. Vương Tiểu Phi cũng không biết người nơi này đến cùng có thể hay không kinh mạch cùng tình huống của mình như thế. Đối với huyệt ngủ oanh kích lúc, Vương Tiểu Phi càng là trước tiên liền rút ra đại đao, chuẩn bị tại bọn hắn phản kháng thời điểm phách giết bọn họ. Kết quả lại là để Vương Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. rất rõ ràng. Hai người huyệt ngủ chính mình Vương Tiểu Phi chính là một cái bộ dáng. Được Vương Tiểu Phi hai quyền đánh cho chính tại hưởng thụ người đã là ngã xuống. Căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng. Hướng về hai người đi tới. Vương Tiểu Phi tinh tế xem đi xem lại. Lúc này mới khẽ mỉm cười. Hai người này quả nhiên là ngủ thiếp đi. Đồng thời, sức mạnh của mình quá lớn. Đoán chừng trả thương tổn tới bọn hắn. Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều thời giờ như vậy nhiều quản tình huống của bọn họ. Sau đó liền đem máy học tập hướng về cái kia nữ nhân trên đầu đeo đi tới. Máy học tập yêu cầu một ít thời gian vặt hái hai người ý thức. Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia cái thiếu nam toàn thân nhìn lại. Mảnh mảnh nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nhân loại nơi này cùng mình là giống nhau. Vương Tiểu Phi nguyên lai chả lo lắng thân thể kết cấu hoàn toàn khác nhau. Xuất hiện tại sau khi xem mới biết là mình cả nghĩ quá rồi. Vốn là vậy tình huống. Chỉ là nam tử này lời kia nhi so với từ bản thân nhỏ đi rất nhiều mà thôi. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười, xem ra chính mình ở nơi này cũng vẫn là một cường giả. Lại hướng về người phụ nữ kia nhìn lại lúc. Toàn thân tình huống cũng đều giống nhau. Nói không phải có bao nhiêu đẹp. Vóc người đến cũng không tệ. Máy học tập lúc này phát ra một thanh âm vang lên thanh âm. Vương Tiểu Phi liền biết máy học tập vặt hái đã bó. Lấy xuống sau liền đeo lên đầu của nam tử thượng. Lần nữa đối nam tử này tiến hành vặt hái. Chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi đã là đối hai người vặt hái hoàn thành. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi hướng về hai người nhìn một chút. Cũng không có đi quản bọn họ phải chăng lộ ra ngoài. Trực tiếp liền lắc mình rời đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ ẩn núp địa phương. Nhìn xem chung quanh không người, sau đó Vương Tiểu Phi thanh máy học tập đeo lên trên đầu. Theo máy học tập mang theo, rất nhiều tin tức liền thông qua máy học tập hướng về Vương Tiểu Phi não vực chảy vào. Có lẽ là hai người cũng không muốn lộ ra ngoài chuyện của bọn họ. Thẳng đến Vương Tiểu Phi thanh tri thức học xong cũng không nghe thấy thôn làng phương hướng truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Bất quá! Bây giờ Vương Tiểu Phi cùng vừa rồi đã là hoàn toàn bất đồng. Trên mặt lộ ra chính là càng nhiều hơn nghi hoặc tình. Quái sự! Vương Tiểu Phi thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nơi này hoàn toàn chính là một cái phong bế địa phương. Người trong thôn chỉ cùng bên cạnh một ít thôn làng có vãng lai. Bọn hắn cũng có một cái chợ tiến hành một ít vật phẩm trao đổi. Thế nhưng, lấy Vương Tiểu Phi đến xem, bọn hắn đúng là rớt lại phía sau. Vẫn còn phi thường nguyên thủy trạng thái. Càng là không biết bên ngoài rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Vốn là Vương Tiểu Phi muốn thông qua hai người này hiểu rõ phương thế giới này. Kết quả lại là khiến hắn không nói gì. Người nơi này căn bản cũng không có từng ra đại sơn. Từ hiểu được tin tức biết, nơi này cách ngoại giới còn có khoảng cách rất xa. Không thể nào. Vương Tiểu Phi hiện tại hoàn toàn vô ngữ. Nếu như đúng là như vậy, mình rốt cuộc đi tới một cái dạng gì địa phương thật sự không biết. Cũng may Vương Tiểu Phi rốt cuộc có thể hiểu cho bọn họ ngôn ngữ.